Buổi tối 8 điểm, Champions League vô địch Liverpool cùng thượng mùa bóng ở rổ tỉnh cục vô địch Atletico Madrid ở Monaco Louis II sở tạ đi ùm đường hẹp gặp nhau, tranh đoạt ở rổ tỉnh Super cục vô địch. Ở sân bóng trong lối đi, Tần Hùng liếc nhìn Atletico Madrid đội hình, cộng thêm trước cũng biết đối phương chủ soái Florenzet, thật đúng là một đám người quen cũ. Làm hai đội cầu thủ đi vào sân bóng sau. Hiện trường buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Monaco bổn thổ người hâm mộ thị trên khán đài quân chủ lực. Bọn họ đối với hai chi cao trình độ đội bóng đi tới bọn họ quê quán tranh tài thị phi thường hoan nghênh. 2010 năm ở rổ tỉnh Super Cup sắp bắt đầu, thượng mùa bóng Champions League vô địch Liverpool cùng thượng mùa bóng ở rổ tỉnh Cup vô địch Atletico Madrid tương ở Louis II sở tạ đi ủng diễn ra tột cùng tỷ thí, người thắng sẽ là châu Âu chi vương. Bởi vì La Liga giải đấu khai chiến rất vãn, mà ngoại hạng Anh ở đầu tháng 8 liền mới mùa bóng đánh, Liverpool ở đi tới Monaco trước đã có 4 trận chính thức tranh tài. Nếu nói trạng thái, có lẽ Liverpool cạnh kỹ trạng thái tốt hơn, nhưng cân nhắc đến bọn họ ở phía trước ngày mới vừa kết thúc ngoại hạng Anh vòng thứ 3 liền lữ đồ buôn ba đi tới Monaco. Như vậy rất hiển nhiên, Atletico Madrid thể năng trạng thái sẽ so với bọn hắn tốt hơn rất nhiều, đối với trận đấu chuẩn bị cũng càng thêm trọn vẹn. Hảo, để cho chúng ta nhìn một chút song phương danh sách đi. Liverpool 433. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson. Cạ dạ phở, AG. Ozilio. Trung tràng, Lucas, Alonso, Gerard, Thiên Phong, Zô, Tô Z, Tân Hùng, Atletico Madrid 4132, Thủ môn, Zegri, Hậu vệ, Tờ Dệ, Godin, Đột Mì Ngờ, Út Phạ Lờ Sì, Trung tràng, Zs, Asuns, Zô Garcia, Sĩ Mạ Ảo, Thiên Phong, Phọ Làn, Aguizo. Hai chi thượng mùa bóng Âu chiến ly tái vô địch bây giờ bắt đầu tranh đoạt năm nay châu Âu chi vương quế quan. Liverpool đúng là lao sư viễn trinh cộng thêm trung gian thiếu hụt thời gian nghỉ ngơi, mặc dù cổ hệ ản tiến hành đổi phiên, nhưng là đi tới Monaco thời gian dù sao cũng là vội vàng, khuya ngày hôm trước đến, ngày hôm qua chỉ có một ngày thời gian nghỉ ngơi, cộng thêm đổi phiên cũng không phải là toàn thể đổi phiên, vẫn còn có chút cầu thủ không có đạt tới lý tưởng thân thể trạng thái. Atletico Madrid tắc hoàn toàn bất động. Bọn họ dưỡng tinh xúc duệ, mới mùa bóng giải đấu cũng còn không có khai chiến, bọn họ có nguyên vẹn thời gian tới bị chiến tràng này tranh tài. Năm đó từ con rơi quân đoàn bị sa thải thiếu soái Florenzet hiện nay thì Atletico Madrid người trưởng đà, hắn đứng ở bên sân dò xét sân bóng thượng Liverpool. Bất kể ngoại giới thị dường nào khinh thị tràng này ở rổ tỉnh Super Cup hàm kim lượng. Nhưng hắn hy vọng đội bóng có thể ở lục nhân tràng thượng đánh bại thượng mùa bóng Champions League vô địch. Vì vậy hắn đối với trận đấu có phi thường tinh chuẩn khách quan phán đoán lực, cùng với nguyên vẹn chuẩn bị. Liverpool lữ đồ buôn ba nghỉ ngơi chưa đủ, hội này ảnh hưởng đến Liverpool cạnh kỹ trạng thái. Hồng quân cần nhiều thời gian hơn đi tiến vào tranh tài trạng thái, nhất là toàn đội chung nhau ở một tiết tấu đi lên tranh tài. Liverpool cần thời gian. Atletico Madrid liền lại cứ không thể cấp. Làm tranh tài ngay từ đầu, đã thành lập được hùng mạnh tự tin Liverpool mong muốn để cho tranh tài tiết tấu chậm lại xuống. Bọn họ đích sắc cần càng nhiều thời gian tới tiến vào tranh tài trạng thái. Nhưng lại Atletico Madrid toàn đội tiểu như cùng buôn phóng cùng dã dã thú, ở sân bóng thượng điên cuồng tranh chấp, hơn nữa triển khai nhanh như tia chớp tấn công. Atletico Madrid giống như là phải đem tranh tài tiết tấu mang băng, lấy thế tồi khô lạp hủ tới đánh sụp Liverpool. Ở Hồng quân phản ứng kịp trước, sẽ phải để cho tranh tài hoàn toàn mất đi huyền niệm. Chương 1237, sắp bị đánh tan. Atletico Madrid toàn đội toàn thân ăn ý lực muốn kéo khoái tiết ấu, mặc dù Liverpool trong trận có cầu thủ phát giác một điểm này, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người cũng có thể đủ cụ bị như vậy bén nhạy động sát lực. Làm tranh tài thứ 8 phút, Ozilio ở phía sau chàng tương cầu chuyển cho trước bên sân đường Tần Hùng sau, hắn ngược lại để cho Tần Hùng lâm vào rất lúng túng tình cảnh chung. Alonso cùng gơ rác khoảng cách Tần Hùng khá xa, cũng còn không có chạy ra chỗ trống. Sau lưng dẹt ở đuổi theo Tần Hùng chỉ có thể chuyến cầu về phía trước. Lại lâm vào tờ rệ cùng ạ Suns bao gấp vòng chung, Tần Hùng hoặc giả bản thân trong đầu ý thức được Atletico Madrid đang đánh cái gì như ý tính toán, nhưng là hắn cũng có chút quá đáng đánh giá cao bản thân cạnh kỹ trạng thái. Còn thật không có hoàn toàn tiến vào tranh tài tiết tấu chung. Hắn cưỡng ép đột phá ạ Suns cùng tờ rệ bao vây lúc tương cầu từ giữa hai người trong khe hở chuyến quá khứ. Nhưng là chuyến cầu có chút đại, hắn nhất định phải toàn lực mới có thể đuổi theo thượng, cuối cùng đang cùng ạ Suns thân thể tiếp xúc sau độ bị chậm lại xuống. Godin tiến lên tương cầu đoạn hạ, sau đó trực chuyển bên trái phía trước Zô Garcia. Atletico Madrid khoái phản kích của tới. Garcia tương cầu chuyển cho trước chàng cánh trái Sĩ Mạ Ảo, người sau trực tiếp dẫn bóng đi nội thiết tuyến đường tiến vào Liverpool cấm khu trước giải đất. Mascherano mới vừa song song di động qua tới muốn hạ chân chặn lại, xì mạ áo lập tức đem cầu ngắn chuyển cho cấm khu trước Phó Lạn. Phó Lạn dẫn bóng về phía trước làm bộ phải đi đột phá AG phòng khu, làm AG đi tới hắn ngay mặt trước, Phó Lạn tương cầu tà tắc AG sau lưng chỗ chống khu vực. Agüero linh động địa tà sáp chạy chỗ bỏ rơi cả dạ phở, trong nháy mắt này độ bạo lực thượng, cả dạ phở theo không kịp. Agüero ở cấm khu bên phải bên trong khu vực không chút do dự nửa xoay người tiến hành vô ly. Một thấp bình cầu bay hướng Liverpool khung thành xa rác, góc độ điêu toàn cực kỳ. Dĩ nạ cho dù phản ứng thần hoành phát đi, nhưng là ngay cả tay chỉ cũng không đụng tới bóng đá. Kẽ xuống đất nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy bóng đá đánh vào khung thành lập trụ nội chắc đạn vào khung thành bên trong. Atletico Madrid dẫn đầu phá cửa. Agüero đầy mặt hưng phấn nụ cười dọc theo bên sân chạy như điên, thiếu soái phở lò dẹt tại chỗ bên kích động vùng quyền ăn mừng. Atletico Madrid không ngờ tiên tiến cầu. Bọn họ ở mở màn sau rõ ràng so với Liverpool càng thêm tích cực chạy động, tấn công, phòng thủ, hai phương diện toàn thân biểu hiện nếu so với Liverpool tốt hơn. Bọn họ ghi bàn đến từ một lần khoái phản kích. Từ hậu vệ tuyến trận banh bắt đầu, tấn thông qua trung tràng, sau đó từ xỉ mà ảo dẫn bóng nội thiết nhiều loạn Liverpool trung lộ phòng thủ, ngay sau đó phong tuyến hợp tác Phỏ Lạn cùng Agüero hoàn thành phối hợp. Cuối cùng từ Argentina ngôi sao bóng đá Agüero một truy định âm. Chân này vô lý biểu diễn ra Agüero tinh xảo bắn tên, trước cửa nắm chặt cơ hội năng lực quá mạnh mẽ. Cô hệ ản tại chỗ bên sắc mặt có chút khó coi. Nói thật, Atletico Madrid có chút khi dễ người. Chỉ bằng chứ càng dư thừa tinh lực, để cho Liverpool ứng phó không kịp. Liverpool trung tướng đối mặt cái này ném cầu cũng có chút đầu não ngông. Ở quá khứ không tới 10 phút tranh tài trong, bọn họ cảm nhận được một loại đã lâu cảm giác vô lực. Tựa hồ Atletico Madrid cầu thủ thân thể càng thêm kinh linh. Độ nhanh hơn, bọn họ phảng phất theo không kịp đối thủ tiết tấu. Hoặc là nói bọn họ cũng đích xác rất lâu không có gặp phải một có thể đi chủ động đem tranh tài tiết tấu kéo nhanh đến bọn họ không cách nào chịu đựng trình độ đối thủ. Lại cứ Atletico Madrid công phòng chính là giống như gió cuốn tàn vân, phòng thủ khoái quét sạch, tấn công nhanh như điện chớp. Bây giờ cần tỉnh táo lại điều chỉnh tâm tính càng thêm nghiêm túc mặt đối với trận đấu. Liverpool cố gắng trọng chỉnh kỳ cổ, trước ổn định lại phải là trung tràng. Tân Hùng, Gơ Giác, Alonso, đây đều là đã trải qua xa trường cao thủ. Dĩ nhiên là không cần phải nói, ở khó khăn dưới tình huống, bọn họ ứng đối thị nhanh nhất. Hơn nữa chính xác nhất, bọn họ trợ giúp Liverpool ổn định trung tràng tình thế, thông qua không ngừng khoái ngắn chuyển tới để cho đối thủ tiêu trừ vô công nhi phản. Tranh tài thứ 16 phút. Gơ dắt trước trong sân đường tiếp ứng Tần Hùng chuyển ngang sau tấn tương cầu tà nhét vào cấm khu sườn phải chỗ trống. Dô tà sáp khu vực này, sau đó ở đồn mỉ ngờ trước mặt làm bộ khởi chân sút gôn lại tương cầu hồi khấu, hoàng gia chuyển bóng chỗ trống sau tương cầu đưa đến cấm khu trước Tô Z dưới chân. Tô Z ở gỗ đỉnh tới tranh chấp lúc tà hướng tương cầu trừ đi cấm khu bên trong bên trái khu vực. Mắt thấy có tuyệt cao sút gôn cơ hội, Tô Z chân trái vỗ ly lại tương đánh bay. Tô Z hôm nay lần thứ 2 sút gôn. Hay là không có mệnh chung khung thành trong phạm vi. Hắn hôm nay sút gôn cảm giác giống như có chút không tốt lắm, không biết là hay không bởi vì hắn đối mặt thị hắn mẫu đội Atletico Madrid, hội này nhiễu loạn hắn tranh tài chú ý lực sao. Sẽ để cho hắn tâm loạn như ma sao. Tóm lại hắn không có cho thấy phong tuyến sát thủ bản sắc. 6 phút sau, Tân Hùng ở phía trước tràng bên trái đường chuyến cầu nội thiết. Lần này hắn ở bên trong thiết sau, lại tương cầu lần nữa trừ trở về cánh phương hướng, sáu bên hạ để sau đưa ra một cước tinh chuẩn tạt bổng cầu. Làm bóng đá chỗ rơi ở khung thành phía sau lúc, Atletico Madrid hai tên trung hậu vệ cũng mất đi đối chỗ rơi bảo vệ. Bọn họ quá mức chú trọng đối Tô Z phong tỏa. Mà dô nhưng ở khung thành phía sau đuổi kịp chỗ rơi, hắn không chiến công cửa, chỉ thấy bóng đá trực tiếp đánh vào khung thành lập trụ cùng hoành lương chỗ giáp giới sau bắn ngược đi ra. Hồng quân người hâm mộ trên khán đài có chút phát điên. Liverpool nhìn như đã ổn định trận cước, đang toàn lực phản pháo, cơ hội là sáng tạo ra tới. Nhưng là nắm chặt cơ hội phía trên lại gọi người thất vọng. Thực tại có chút hành hạ người. Atletico Madrid vẫn ở chỗ cũ đánh công nhanh. Bọn họ một mực ở tồi tàn Johnson thần kinh, tấn công đa số tập trung ở xì mạ cái này một bên, Johnson khó khăn lắm mới chặn lại áp lực. Nhưng là tranh tài thứ 31 phút, làm Atletico Madrid đột nhiên rời đi phe tấn công về phía sau, Liverpool hậu vệ biên Ozilio dễ dàng bị dẹt sau khi đột phá, hiện trường hình ảnh đơn giản thê thảm không nỡ nhìn. Ozilio tùy tiện hạ chân thường đoạn, Zayet biến hướng đột phá, khoái hắn một bước, Ozilio tái xoay người, không ngờ bản thân té ngã trên đất. Zayet dẫn bóng trừ bóng đá tiến vào cấm khu sau, AG tới phong trận, Mascherano cùng cả dạ phở cùng nhau lựa chọn đi tương Agüero phong tỏa. Sau đó, mai phục ở cấm khu ngoại phở ỉ xài bước sao rơi xông vào cấm khu bên trong. Dạy ẹt tương cầu tà hướng chuyển về đi phò lản chạy chỗ tuyến trên đường. Phò lản tiến vào cấm khu bên trong chuyến cầu một bước hậu quả đoạn khởi chân nổ bắn ra. Cái này cầu để cho dì nạ đơn giản khóc không ra nước mắt. Phò lản giống như là khoảng cách gần đối với hắn khai một thương. Hắn căn bản không kịp phản ứng, bóng đá trong nháy mắt liền từ đầu bên cạnh 30cm địa phương bay vào khung thành bên trong. Dì nạ ngược lại hy vọng phò lản cái này thương nhắm chính xác mục tiêu là bản thân. Khả lại cứ không phải. Hồng quân khung thành ở tranh tài thứ 32 phút lúc thứ 2 độ bị công phá. Phó Lạn vòng tình giang hai cánh tay đi ăn mừng, hiện trường vì Atletico Madrid hoan hô thanh âm đợt sóng đinh thai nhức óc. Liverpool có chút nếu bị đánh tan đầu mối. Chương 1238, điên cuồng cùng trận mắt nghẹn họng. Atletico Madrid chúng tướng nhiệt huyết sôi trào, bọn họ ở nơi này chàng giải Euro tái vương trung vương tỷ thí chung, đã hai cầu dẫn trước Hồng quân Liverpool. Thiếu soái Phở Lò Dẹt lần này không chỉ có vung quyền ăn mừng, còn càn rỡ địa giống giận đi ra. Chân đạp Champions League vô địch đánh đau cảm giác, thật vô cùng sung sướng. Ngày kia, Atletico Madrid hai cầu dẫn trước Liverpool. Champions League vô địch hôm nay giống như có chút thiếu sót vận khí cùng với trạng thái không tốt lắm. Ozilio phòng khu để cho dẹt như giẫm trên đất bằng, phòng tuyến thượng một người phạm sai lầm, chỉ biết mang đến tai nạn tính hậu quả, bây giờ Liverpool cần lập tức tỉnh lại đi. Atletico Madrid đã hai cầu giành trước, Phở Lò Dẹt đang ăn mừng đi qua. Lập tức chiều bên trong sân cầu thủ cửa ra giấu tay. Hắn đối với tranh tài chuẩn bị phi thường trọn vẹn. Thiết tưởng quá dẫn trước sau nên như thế nào mặt đối với trận đấu. Bây giờ, Atletico Madrid muốn đánh phòng thủ phản kích. Liverpool bây giờ thời là cưới hổ khó xuống. Champions League vô địch không là không thể bại bởi ở rổ tỉn cốt vô địch. Khả dựa theo bây giờ giá thế, khả năng này không là thua mất một cầu đơn giản như vậy. Có thể sẽ là thua mặt mũi vô tổn. Bọn họ đích xác cần lập tức tỉnh lại đi. Có lẽ cũng có tương đối một đoạn thời gian Liverpool không có ở tràng thượng gặp như vậy đả kích khổng lồ. Đối mặt tòa chiết, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không khinh nói buông tha. Nhưng Atletico Madrid so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn địa tiến hành chiến thuật biến chuyển. Chủ yếu tiêu trừ khu vực đã bắt đầu về phía sau rút lui, dây đặc phòng thủ bày ra tới, sẽ chờ Liverpool mất đi kiên nhẫn sau đại cử điên cuồng tấn công tới đạt được tốt hơn phản kích cơ hội. Tranh tài thứ 35 phút, Tân Hùng ở phía trước chàng cùng Alonso làm phối hợp. Hắn tương cầu trở về chuyển cho Alonso, sau đó Alonso làm bộ dọc theo trung lộ về phía trước dẫn bóng, làm Garcia bị hấp dẫn chú ý lực sau, hắn lại đem cầu chuyển cho cắt ngang đi trung lộ Tần Hùng. Tần Hùng như cũ gặp phải nhất định phòng thủ áp lực, Asuns cùng với đi tới cấm khu trước sung làm tiền vệ trụ tờ dễ. Atletico Madrid phòng tuyến biến hóa thoạt nhìn là trải qua thiết kế tỉ mỉ, không phải tình cờ hiện tượng. Bọn họ có lẽ là vì nhằm vào Tần Hùng, có lẽ là dụ địch xâm nhập. Tính toán để cho Ozilio cũng giúp công tới. Như vậy một khi bọn họ phòng thủ thành công, dây ẹt ở phía trước chàng cánh phải tấn công không gian đơn giản là nhất mã bình xuyên. Tân Hùng không thấy được lý tưởng truyền bóng tuyến đường, Atletico Madrid hôm nay từ vừa mở chàng phòng thủ tư thế, vô luận tinh lực tập trung hay là chạy động tích cực tính. Đúng là nếu so với Liverpool càng tốt hơn một chút, Tân Hùng cực chẳng đã chỉ có thể hoàn thành một cước bắn xa. Bóng đá mệnh trung khung thành trong phạm vi. Nhưng là quá không Tây Ban Nha nhân tài mới nổi Zé Ghi 10 ngón tay quan. Zé Ghi nhìn già dặn trước tuổi, ở cửa tuyến trước rất ổn, hắn trực tiếp tương cầu đặt ở dưới người, một chút vẻ kinh hoàng cũng không có. Atletico Madrid muốn đánh phòng thủ phản kích. Trận địa chiến tắc uy lực hạ xuống. Phó lản ở phía trước chàng cố gắng đột phá Mascherano kết quả lấy thất bại chấm dứt. Liverpool lập tức sách động thế công. Gerrard chủ động giãn biên đi cánh phải, hắn cùng với Zô tiến hành phối hợp sau tương cầu tác động. Tìm thị cấm khu trước nội thiết tới đây Tần Hùng. Nhưng là ở Tần Hùng chuẩn bị nên cầu khởi chân bắn xa trước, đội Mỹ ngở can đảm lên cấp dùng hỏa sạn phương thức phá hư hết cơ hội này. Atletico Madrid phản kích lại tới. Lần này xỉ mạ ảo đi thẳng tới trung lộ tiếp ứng chuyển bóng. Ở Mascherano tiến lên đính phòng sau, xỉ mạ tiếp ứng ạ sun chuyển bóng tương cầu chuyển ngang, Garcia khoái mã thêm roi chạy tới, xài bước chuyến cầu trực tiếp sát nhập vào Liverpool nửa trận. Johnson ở trên nóc tới tiến hành phòng thủ lúc Garcia tương cầu rời đi đi cánh phải. ZS lần này không có tiến hành dẫn bóng đột phá, bởi vì Liverpool hậu vệ tuyến xuất hiện phòng thủ sai lầm. Phó Lạn cùng Agüero cái này đối phong tuyến tổ hợp thực lực đúng là mạnh mẽ, lần này phản kích chung còn lần lượt thay đổi chạy chỗ. Phó Lạn bản thân ở cả dạ phở trước mặt, Agüero vốn là ở AG trước mặt. Hai người lần lượt thay đổi tà sắp cấm khu bên trong. Điều này làm cho Liverpool hậu phòng tuyến cùng ném chạy chỗ đến cấm khu phía sau Agüero bị cùng ném. Cùng lúc đó, Zé tạt đổng cầu đúng kỳ hạ tới. Ở cấm khu phía sau không người trành phòng Agüero nên cầu không làm điều chỉnh, trực tiếp lăng không đánh cửa. Chân này sút gôn trực tiếp xuyên thủng Di Nạ 10 ngón tay quan. Di Nạ không có biện pháp, hắn thật không có biện pháp, ngay cả là thiên thần hạ phàm chỉ sợ cũng không chống được chân này sút gôn. Không khí của hiện trường như có chút mất khống chế. Trên khán đài trung lập người hâm mộ dĩ nhiên là vì ghi bàn người hoan hô, Atletico Madrid người hâm mộ cửa tắc hoàn toàn lâm vào phong điên cuồng hoan trung. Hồng quân người hâm mộ trợn mắt nghẹn họng, đối cảnh tượng trước mắt cảm thấy khó có thể tin. Thế nào có thể? Thiếu soái Phở Lò Dẹt tại chỗ bên kích động nhảy đứng lên, hắn cũng có chút thất thố. Bởi vì toàn châu Âu, toàn thế giới, không biết có bao nhiêu đội bóng mong muốn thưởng thức hồng quân máu tươi tư vị, không biết có bao nhiêu đội bóng mong muốn tương Liverpool dẫm ở dưới chân. Nhưng là có thể thực hiện đội bóng có bao nhiêu? Dĩ nhiên, Atletico Madrid vẫn không thể nói đã thực hiện. Nhưng là một đao, hai đao, ba đao, có thể một trận tranh tài thoạt Liverpool ba đao còn tự thân bình yên vô sự đội bóng, cũng cơ hồ ở đương thời thị không tồn tại. Atletico Madrid quá điên cuồng Atletico người đánh tiến người thứ 3 ghi bàn. 3-0 dẫn trước Champions League vô địch Liverpool. Agüero tiếp ứng dẹt tạt đồng lăng không vô ly phá cửa. Vị này Argentina tiểu tướng đang tung sợ hãi cấp Liverpool người. Tranh tài đến trước mắt thì ngưng, hiển nhiên biểu hiện tốt hơn một phe là Atletico Madrid, mà không phải Liverpool. Liverpool thị bởi vì quá mệt mỏi, hay là quá ngạo mạn khinh địch. Cô hệ ản phải nghĩ một chút biện pháp, Liverpool bây giờ làm Champions League vô địch tôn nghiêm đang bị Atletico Madrid trả đạp. Làm Agüero kích động thiếu chút nữa nhi cởi quần áo ăn mừng thời điểm, cô hệ ản tại chỗ bên nổi giận. Chiều cầu thủ cửa vừa vỗ tay vừa mặt hàm nộ sắc địa ngón tay trước chàng. Ý tứ biểu đạt phải rất rõ ràng, tấn công. Liverpool nhất định phải tấn công. Từ chiến thuật góc độ mà nói, Liverpool chiến thuật còn thật không có vấn đề thị hiện trường cụ thể biểu hiện, cá nhân, đoàn đội, đều có. Cho nên ở 3 cầu lạc hậu dưới tình huống, Liverpool thị không có đường lui, cũng không có còn lại lựa chọn, chỉ có thể tấn công. Muốn nói cổ hệ an còn có thể làm gì, thật không có còn lại. Hắn chỉ có thể để cho cầu thủ cửa kiên định lập trường, hiểu lúc này phải làm gì. Liverpool trung tướng trở lại nửa trận sau, mọi người nhìn nhau, tựa hồ hoàn toàn không cần thiết đi khích lệ cho nhau cái gì. Bởi vì không có người nản chí ủ rũ. Tân Hùng làm xong tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa chuẩn bị, hắn tâm trí một kia một chút nào cũng không có nhúc nhích riêu, tâm tình tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa. Đoàn đội luôn là như vậy, ta có lúc sẽ biểu hiện không tốt, hắn có lúc sẽ biểu hiện không tốt, hoàn mỹ cũng sẽ không kéo dài tồn tại. Tình huống của hôm nay có chút ngoài dự đoán. Đối Tần Hùng mà nói, tranh tài đúng là sẽ trở nên càng thêm gian nan, nhưng là còn chưa tới bết bát nhất mức. Tranh tài thời gian còn rất sung túc đâu. Chỉ cần đội bóng không có sụp đổ, nhất là ý chí tinh thần thượng, như vậy hết thảy đều còn chưa kết thúc. Hô! Thở ra một hơi dài, Tần Hùng thần sắc thông suốt biến đổi, vẫn như cũ là như vậy tràn đầy nhuệ khí. Chương 1239, khiêu chiến. Nếu như tranh tài thị 45 phút thoại, Atletico Madrid cơ hồ đã phong tỏa thắng cục, bọn họ làm được sở hữu bọn họ muốn làm sự tình, cho Liverpool không tưởng được đả kích, ở Liverpool mong muốn phản pháo lúc lại đâm đầu thống kích. Atletico Madrid không giống như là ở diễn ra thần thoại dựng nên kỳ tích, mà vốn là có thể cấp Liverpool học một khóa, gọi Champions League vô địch đừng nữa trong mắt không có người khinh thị thiên hạ. Bất quá Champions League vô địch cũng không phải là như vậy tùy tiện bị đánh ngã. Cho dù là một tay sách hoa hôm nay chàng này đã chấn động sở hữu người xem đại hí thiếu soái Phở Lò Dẹt đều hiểu đạo lý này. Hắn không có buông lỏng, lại không biết để cho Atletico Madrid chúng tướng buông lỏng cảnh giác. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu trước, hắn không ngừng vỗ tay tới khích lệ cầu thủ, nói cho cầu thủ cửa muốn chuyên chú làm xong phòng thủ. Đừng cấp Liverpool bất cứ cơ hội nào, để cho Hồng quân ở tuyệt vọng chung chết đi. Nhưng là dựa hết vào tinh thần khích lệ còn chưa đủ để lấy chúa tể càn khôn. Làm Champions League vô địch thật giống như bị đánh thức bính phát ra thật chính năng lượng, thậm chí bởi vì không muốn bị đinh ở sỉ nhục trụ thượng hoán phát ra càng mạnh mẽ bắn ngược lực buộc phát lúc, thiếu soái Phở Lò Dẹt cùng Atletico Madrid chúng tướng sợ rằng đều có chút ứng phó không kịp. Tranh tài thứ 40 phút, Liverpool bắt đầu tấn công, điên cuồng tấn công, toàn diện bính phát ra thế công. Khí thế thượng bàng bạc trắng khoát, bởi vì trung tràng, hậu vệ biên toàn bộ áp hơn phân nửa tràng, tấn công bắt đầu đánh càng nhanh hơn ác liệt. Atletico Madrid không phải ở kéo khoái tiết tấu sao? Làm Liverpool trải qua 40 phút tranh tài sấp xỉ toàn viên tiến vào chiến đấu tiết tấu chung sau, nhìn một chút, đến tột cùng so với đánh khoái, ai hơn mạnh? Tranh tài thứ 43 phút, Liverpool trung tràng qua lại truyền lại bóng đá, ở đưa đến Atletico Madrid phòng thủ hướng cánh phải nghiêng về sau, Alonso xách hoa cánh trái gió lốc mau đánh. Tân Hùng cùng Ozilio bên trái đường sánh vai tiến lên, hai người liên tục đụng tường phối hợp đột phá Asuns, lại đánh xuyên cờ rệ phòng khu. Ozilio cắt vào ranh giới cuối cùng tương Tân Hùng truyền bóng trở về gõ cấm khu hồ đính chỗ. Gơ rát nên cầu một cước trọng pháo quanh cửa. Cái này cầu gơ rát thị nhắm ngay khung thành dưới góc trái, hắn đối bản thân bắn tên vô cùng có lòng tin, nhưng là không nghĩ tới Tây Ban Nha mới một đời môn thần người hậu tuyển Ge ghi vậy mà phản ứng thần tốc, hướng bên phải hoành phát đơn trưởng tương cầu cản một cái. Gơ rát đang vì cùng ghi bàn sắt vai mà qua mà thở dài lúc. Ge ghi tắc gục xuống cửa tuyến trước mở to hai mắt lộ ra phi thường không cam lòng ánh mắt. Bởi vì hắn thấy từ xa đến gần, có Liverpool cầu thủ vọt tới tiểu cấm khu bên trong chuẩn bị bổ xạ. Hắn thấy rõ người kia dung nhan, châu Âu sở hữu đỉnh cấp đội bóng thủ môn nhất định phải nghiên cứu đối tượng, Tân Hùng. Mà Tân Hùng bên người không có Atletico Madrid cầu thủ có thể ngăn trở hắn, Ge ghi ý thức được cái này cầu hắn có thể không có cơ hội tái giữ được. Bởi vì hắn bản thân còn nằm ở cửa tuyến thượng, đang đứng lên quá trình trung, Tân Hùng khởi chân bổ xạ. Bóng đá từ Ge ghi mới vừa đứng dậy dưới nách lại nhanh chóng cút vào khung thành bên trong. Ngược lại để cho Ge ghi đứng lên đến một nửa không tự chủ được lần nữa ép xuống thân thể nằm ở cửa tuyến trước. Giống như ở Tần Hùng trước mặt căn bản vô lực chống cự, chỉ có thể ngã xuống. Tần Hùng phá cửa sau xông vào khung thành bên trong tương cầu ôm vào trong ngực chiều hậu trường chạy đi. Thân xác không có biến hóa chút nào, phảng phất là hoàn thành không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Liverpool ban trở về một cầu. Ở ba cầu lạc hậu dưới tình huống, Hồng quân phảng phất mới như ở trong ngộng mới tỉnh, bọn họ rốt cuộc tỉnh lại đi. Đánh ra thưởng tâm duyệt mục đoàn đội phối hợp, cuối cùng từ gơ rát hoàn thành sút gôn, vốn là Ge ghi đã cản trở gơ rát thế lớn lực chấm sút gôn, đáng tiếc cầu tốc thực tại quá nhanh, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một cái, sau đó cấp Tần Hùng bổ xạ cơ hội. Atletico Madrid ở hơn nửa hiệp kết thúc trước chỉ dẫn trước Liverpool 2 cầu. Cô hệ án mặt lộ nghiêm túc. Phớt lỏ dẹt tắc thần sắc nghiêm nghị. Liverpool ở ác liệt nhất tình cảnh hạ hoàn thành một thời cơ tốt nhất ghi bàn. Hơn nửa hiệp kết thúc trước. Nếu như nửa hiệp sau mang theo 3 cầu lạc hậu tình thế xấu, như vậy tranh tài không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gian nan. Nhưng là 2 cầu lạc hậu, tựa hồ đối với châu Âu vô địch mà nói, sẽ không như vậy đè nén, hội này trợ giúp Liverpool nhanh hơn địa chấn định, tỉnh táo, khôi phục tự tin, lý thanh đầu mối, toàn đội càng thêm hợp lý tích cực đối mặt kế tiếp tranh tài. Nguyên nhân chính là như vậy, Phớt lỏ dẹt nội tâm nhưng thật ra là rất thất vọng. Nếu như nhất định phải bị Liverpool đánh tiến cái này một cầu, hắn tình nguyện thị nửa hiệp sau mà tuyệt không phải hơn nửa hiệp kết thúc trước. Trên khán đài Hồng quân người hâm mộ cũng hoán quá thần lai. Không phải là 3 cầu lạc hậu sao? Liverpool có thực lực đoạt về tới. Cho dù là AC Milan cũng đã từng bị bọn họ diễn ra kinh thiên lịch chuyển. Atletico Madrid muốn giết chết Liverpool, nằm mơ. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Hai đội trở lại phòng thay đồ chung. Cô hệ ản trở lại phòng thay đồ sau đầu tiên cấp toàn đội cầu thủ nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi cùng tỉnh táo lại. Sau đó hắn mới đúng hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành tổng kết phân tích, bao gồm chỉ ra Atletico Madrid nhược điểm. Atletico Madrid đương nhiên là có nhược điểm, có thể bị Liverpool lợi dụng địa phương. Chỉ bất quá hơn nửa hiệp từ tranh tài ngay từ đầu Liverpool liền mất đi đối với trận đấu nắm giữ, đối thủ mang tới đánh vào quá mức kịch liệt, khiến cho cầu thủ cửa cũng nhiều hơn địa tương tinh lực đặt ở làm song phòng thủ trong công tác. Bây giờ toàn đội tâm tính ổn định lại sau. Đội bóng có thể tỉnh táo suy tính, lấy chính xác nhất phương thức đi đối mặt nửa hiệp sau tranh tài. Chúng ta có thể đánh tan Atletico Madrid, bọn họ hôm nay cho chúng ta chế tạo rất lớn vấn đề khó khăn, nhưng là chúng ta không sợ hãi. Hôm nay là chúng ta một lần khiêu chiến, chúng ta nhất định phải dũng cảm đối mặt khiêu chiến, cũng chiến thắng hết thể khó khăn. Ở nửa hiệp sau trước khi bắt đầu tranh tài, cổ hệ ản tiến hành trước trận chiến động viên. Liverpool chúng tướng trong lòng cũng ổ chứ một đoàn lửa. Bọn họ là Champions League vô địch, khả tuyệt không vui bị ở rổ tỉnh cột vô địch dâm ở dưới chân, vậy đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Phớt lỏ dẹt Atletico Madrid không có làm ra quá nhiều chiến thuật điều chỉnh, như cũ lấy phòng thủ phản kích làm chủ. Mà Liverpool tắc ở tấn công trên có một ít biến hóa. Đội bóng nhiều hơn đánh ra túng sâu tấn công. Tô Z cùng Dô Thủy Trung đè ép Atletico Madrid hậu vệ tuyến, thời khắc chuẩn bị phản việt vị. Nửa hiệp sau bắt đầu sau. Rõ ràng có thể thấy được Atletico Madrid điên cuồng tranh chấp đối Liverpool lực sát thương bắt đầu hạ xuống. Bởi vì Liverpool đầu tiên có chuẩn bị, đồng thời toàn đội cũng tiến vào tranh tài trạng thái, sẽ không giống hơn nửa hiệp như vậy giống như gặp phải sét đánh ngang tai vậy ứng phó không kịp. Tranh tài thứ 49 phút, Tân Hùng ở khoảng cách khung thành 40 mã địa phương hấp dẫn Joe Garcia cùng Asuns phòng thủ chú ý lực, lúc này hắn trực tiếp tương cầu hành chuyển đến trung lộ. Alonso theo vào đi lên không ngừng cầu một cước chọc khe, bóng đá từ gỗ đỉnh bên người lăn qua, Tô Z tả 4 sau lưng thu được sút gôn cơ hội. Zé ghi khí môn ra phong tỏa Tô Z sút gôn góc độ. Chỉ thấy Tô Z cưỡng ép khởi chân sút gôn đánh vào Zé ghi trên cánh tay đạn bay ra giới ngoại. Ngày xưa Atletico kim đồng Tô Z tựa hồ hôm nay đối mặt mẫu đội, uy lực thẳng tắp hạ xuống. Chương 1240, đánh thức. Liverpool nửa hiệp sau vừa lên tới liền để cho Atletico Madrid cảm nhận được tim đập chân run. Tô Z sút gôn mặc dù bị Zé ghi ngăn cản ra giới ngoại, nhưng là tràng diện vẫn kinh tâm động phách. Tiến một cầu cần thời gian trước giờ không biết là rất dài. Cầu thủ, huấn luyện viên cũng biết rõ một điểm này. Nguyên nhân chính là như vậy, chỗ mấu chốt không hề là ở có hay không ghi bàn, mà là đối thủ có thể hay không sáng tạo ra sút gôn cơ hội, nhất là bên trong cấm khu sút gôn cơ hội. Nếu như có thể, đại biểu phòng thủ có vấn đề, không đủ để hoàn toàn áp chế ở đối thủ. Mà Liverpool có thể ở cấm khu bên trong khởi chân, Atletico Madrid như thế nào có thể kê cao gối ngủ đâu. Tranh tài thứ 53 phút, làm Tần Hùng cùng Gơ Dắt ở phía trước chàng liên tục ngắn chuyển sau từ Gơ Dắt tương cầu trực kín đáo đưa cho phản Việt vị Rô sau, Liverpool lần nữa thu được cấm khu bên trong sút gôn cơ hội. Chỉ tiếc Rô sút gôn góc độ thực tại quá nhỏ, hắn sút gôn bị Zé ghi trực tiếp thu nhập trong ngực. Zé ghi ôm cầu bắt đầu phát động phản kích. Hắn tương cầu ném đi cánh giao cho Hụt Phạ Lở Si, người sau lại đem cầu trực chuyển phía trước giao cho Si Ma Áo. Si Ma Áo lần này không có tiến hành dẫn bóng đẩy tới, Liverpool vì tấn công, hậu trường không gian phi thường rộng mở. Hắn chỉ cần tương cầu chuyển vận đến phong tuyến thượng liền đủ. Phó Lán lui về tiếp ứng sau ở Mascherano tiếp thân tranh chấp tương cầu chuyển đi Agüero phụ cận. Agüero tốc độ thật nhanh địa bỏ rơi Agüero, sau đó ở khống chế bóng sau tả hướng lướt đi cấm khu. Thời khắc mấu chốt, Cạ Dạ Phở tiến hành một lần sạch sẽ lưu loát xoạc bóng. Agüero nhìn trước mắt bóng đá bị Cạ Dạ Phở cấp phá hư mất, cả khỏa tâm cũng lâm vào cực lớn thất vọng chung. Nếu là ở mấu chốt tỉ thí chung hắn có thể chuyến quá Cạ Dạ Phở, như vậy hắn là có thể đơn đào phó hội. Bị Cạ Dạ Phở phá hư bóng đá lăn đến Johnson trước mặt, Johnson từ hậu trường trực tiếp tương cầu tà chuyển một bên kia nửa trận. Ozilio lại đem cầu tà chuyển đi trung lộ, Alonso ở không người phòng thủ hạ dừng cầu, xoay người về phía trước dẫn bóng đẩy tới thế công. Vào giờ phút này, đã liên tục bị Liverpool cấm khu bên trong sút gôn đánh ra uy hiếp Atletico Madrid hậu phòng tuyến nghiễm nhiên có chút cỏ cây tất cả binh. Như sợ Liverpool lại đánh ra nhanh chóng truyền thiết sau đó đưa ra chí mạng chọc khe. Hậu vệ tuyến theo Tô Z cùng Dâu không ngừng rút lui, hai tên trung tràng Garcia cùng Asuns cũng cảnh giác gơ rắt trước sáp. Làm Alonso đi tới khoảng cách khung thành 40 mã giải đất lúc, Garcia nhất định phải chèn ép đi lên. Mà Alonso chính là vì hấp dẫn ra một tên Atletico Madrid trung tràng cầu thủ, cấp Tần Hùng sáng tạo tấn công không gian. Garcia động một cái. Alonso lập tức ra cầu. Bóng đá tà truyền đến nội thiết chạy chỗ Tần Hùng dưới chân. Mắt thấy Tần Hùng làm như một chuôi lợi kiếm muốn đâm về phía Atletico Madrid cấm khu, Asuns không thể ngồi yên không lý đến, hắn lập tức hoành hướng di động đi phòng thủ Tần Hùng. Mà Tần Hùng ở hắn giết đến trước mắt trước đột nhiên cắt ngang biến hướng. Cùng Asuns chạm mặt lần lượt thay đổi mà qua. Đã khoảng cách khung thành chỉ có 25 mã tả hữu khoảng cách Tần Hùng hoàng gia góc độ trực tiếp khởi chân ngoanh cửa. Atletico Madrid hậu vệ tuyến đã lui về đến cấm khu bên trong, bọn họ không có người có thể đi lên tiến hành đối Tần Hùng quấy nhiễu. Vốn một bên kia tợ dệ thị tính toán làm như vậy, nhưng ở Tần Hùng chuyến cầu cắt ngang sau, cái này kế hoạch liền lưu sinh. Tần Hùng bắn ra bóng đá không mang theo một tia xoay tròn, lấy cực kỳ bá đạo trùng kích lực chạy thẳng tới khung thành bên phải thượng giác. Tây Ban Nha mới một đời thiên tài thủ môn Zé ghi trong chớp nhoáng này chân chính cảm nhận được cái gì gọi là vô lực hồi thiên. Hắn chỉ có thể nghiêng đầu vọng cầu hưng thán, căn bản không có làm ra bất kỳ phát cứu động tác. Cầu tốc nhanh đến kinh người. Khi hắn mong muốn phát cứu lúc, tiềm thức đã đoán được vì lúc đã chậm. Làm bóng đá bay vào Atletico Madrid khung thành bên trong sau, toàn trường rung động. Atletico Madrid người hâm mộ trên khán đài dựng ngược tóc gáy hơi lộ ra khẩn trương, Hồng Quân người hâm mộ tắc điên cuồng gào thét. Hồng Quân làm sao tùy tiện ngã xuống? Atletico Madrid, chúc mừng các ngươi, tỉnh lại trong ngủ mê hùng sư. Tần Hùng. Tần Hùng. Siêu cấp Tần Hùng ở cấm khu ngoại dùng bắn xa lần thứ 2 hoành khai Atletico Madrid khung thành. Liverpool khởi tử hồi sinh. Nửa hiệp sau Liverpool mới thật sự giống như là Champions League vô địch, hơn nửa hiệp bọn họ hoàn toàn giống như là chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ. 3-2, Atletico Madrid chỉ dẫn trước một cầu. Cô hệ ản tại chỗ bên vừa vỗ tay vừa gật đầu. Có thể nói Atletico Madrid làm rối loạn cổ hệ ản tái trước căn bài, cứ việc Atletico Madrid có rất mạnh thực lực, nhưng là từ đội bóng kỹ chiến thuật phối trí mà nói. Liverpool có thể phát huy ra ưu thế đánh tan Atletico Madrid. Tân Hùng cái này ghi bàn mới là Liverpool tái trước chiến thuật chấp hành biểu hiện. Nhìn một chút Atletico Madrid trung tràng phối trí đi. JS, Garcia, Asuns, Sima ảo. Trung quy trung củ hai cái trung tràng cộng thêm hai cái tiền vệ biên. Mà Liverpool trung tràng đâu? Tân Hùng, Gerrard, Alonso ba người cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Nếu không phải hơn nửa hiệp bị Atletico Madrid dùng điên cuồng trùng kích lực nhiễu loạn sở hữu kế hoạch, Liverpool cũng sẽ không lâm vào chật vật như vậy tình cảnh chung. Bây giờ, thì thời điểm để cho hết thể trở lại chính quý thượng. Thiếu soái phở lò dẹt nhìn như mặt vô biểu tình, thực tác gâm thầm cắn răng. Liverpool hùng mạnh vượt quá tưởng tượng, hạn chế định chiến thuật hết thể đều rất hoàn mỹ, nhưng là có lẽ chỉ có một chí mạng chỗ sơ hở. Thời gian. Nếu tranh tài thị 45 phút, 60 phút, Atletico Madrid có thể nói tuyệt đối có thể bắt được thắng lợi. Nhưng là tranh tài thị 90 phút. Atletico Madrid liền chưa chắc. Liverpool cấp bậc như vậy đội bóng, không thể nào toàn trường 90 phút tranh tài cũng ngơ ngơ ngác ngác. Không thể nào cự tinh tụ tập dưới tất cả mọi người cũng hèn hạ vô vi. Mà Atletico Madrid cũng không cách nào giữ vững 90 phút thân thể trạng thái nghiền ép. Trong trận đấu, cầu thủ cùng với đoàn đội, khắp mọi mặt biểu hiện cũng sẽ có phập phồng ba động. Một khi làm Liverpool từ đê cốc đi tới cao điểm lúc, Atletico Madrid căn bản không chống được. Cái này là chuyện đương nhiên, bằng không Liverpool thế nào xứng với Champions League vô địch. Mà Atletico Madrid lại há sẽ chẳng qua là ở rổ đỉnh cột vô địch. Dô từ khung thành bên trong tương cầu nhặt trở lại, Liverpool chúng tướng ngẩng đầu ưỡn ngực chạy hướng trung tràng. Ba cầu lạc hậu tình thế xấu, bọn họ đã ban trở về hai cầu, tranh tài còn có vượt qua 30 phút, bọn họ chút nào không lo lắng. Có thể nói cổ tự tin này thì rất nhiều đội bóng cũng không cụ bị. Đại đa số đội bóng ở ba cầu lạc hậu lúc hoặc là tự loạn trận cước, hoặc là chán nản buông tha cho. Nhưng là Hồng Quân không chỉ có sẽ không bỏ rơi, hơn nữa biết dùng chính xác sách lược đi thay đổi càn khôn. Tranh tài lần nữa bắt đầu, Atletico Madrid càng thêm về phía sau có rút lại phòng tuyến, bọn họ bây giờ chỉ còn giữ lại phòng thủ phản kích một con đường. Bởi vì bọn họ lấy người yếu tự cư, bắt được ưu thế sau không muốn dễ dàng đi mạo hiểm. Liverpool điên cuồng tấn công kéo dài tiến hành, để cho Atletico Madrid bắt đầu có chút không cách nào thở dốc. Tranh tài thứ 65 phút, khó khăn lắm mới thu được phản kích cơ hội Atletico Madrid, dễ ẹt nhưng ở trước bên sân đường bị Ozilio dùng phạm quy cấp hát chế ở. Điều này làm cho Atletico Madrid phi thường không hài lòng, bọn họ cần đang phản kích cơ hội xuất hiện lúc đánh ra uy hiếp, ghi bàn. Chương 1241, thất điểm cùng Atletico sát thủ. Đang lúc Atletico Madrid thiếu soái phở lò dẹt vì dễ bị phạm quy mà Ozilio liên một chương hoàng bài cũng không có được nổi trận lôi đình lúc, sân bóng thượng Atletico Madrid cầu thủ lập tức lợi dụng lần này bóng chết triển khai thế công. Sima áo mở ra trước bên sân đường đá phạt, tương cầu trực tiếp treo vào cấm khu bên trong. Ở cấm khu bên trong thiên bên phải vị trí, phó lản cướp lúc đầu cầu công cửa, hắn hất đầu công cửa chế tạo uy hiếp, dí nạ xoay người chiều xa giáp phương hướng chạy đi. Một bước sau phi phát đi ra ngoài tường cầu một quyền đánh ra. Cái này hướng biên tuyến phương hướng đánh đi ra bóng đá quỷ thần xui khiến đánh vào Johnson trên bả vai lại xảy ra khúc xạ. Khúc xạ phương hướng thị cấm khu ngoại. Ở đại cấm khu tuyến thượng, Garcia vừa vặn dùng 4 rừng cầu tường cầu tháo xuống, theo sát một cước sút gôn. Cái này cầu hắn sút gôn cảm giác thị đá tỉ, địa cốt cầu. Mắt thấy sẽ thiên ly không thành. Nhưng là ở bóng đá cổn động tuyến trên đường. Có Atletico Madrid cầu thủ dùng chân tương cầu quét về phía khung thành, bóng đá cút vào không môn bên trong. Luis II sở tạ đi ủng trên khán đài Atletico Madrid người hâm mộ túng tình cuồng hoan. Phảng phất lúc trước lo âu ở trong khoảnh khắc quét một cái sạch. Agüero diễn ra hat-trick, hắn để cho Atletico Madrid lần nữa dẫn trước Liverpool 2 cầu. Atletico Madrid thông qua một lần bóng chết tấn công lần nữa gõ hồng quân khung thành. 4-2. Atletico Madrid chỉ cần bảo vệ thời gian còn lại, bọn họ liền có cơ hội nâng lên cút. Thiếu soái phở lò dẹt tại chỗ bên bỏ lại thứ tư quan viên, không nữa hướng hắn khiếu nại, hắn tại chỗ bên vừa chạy vừa nhảy, nhảy lên lúc cơ múa quả đấm lên tiếng gào thét. Ở quá khứ một đoạn thời gian trong, hắn thị cực độ đè nén, thậm chí ở Liverpool đánh tiến thứ 2 ghi bàn sau có chút sợ hãi. Bất quá bây giờ làm Atletico Madrid lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế đến 2 cầu sau, hắn đã bị hiện trường cuồng nhiệt không khí lây. Cô hệ án hít thở sâu một hơi. Tranh tài đến bây giờ cái giai đoạn này, nó như thế nào đây? Nhìn dáng dấp có chút mất khống chế. Nhưng trên thực tế là hai đội giao phong đánh cuộc ở sơ kỳ điện định cơ sở. Atletico Madrid có thể tương Liverpool bước đến cái này phân nhi thượng, cũng tính thật để cho người quát mục tương khán. Liverpool chúng tướng trong nội tâm ý chí chiến đấu vào giờ khắc này ngược lại không có tắt, mà là càng thêm nóng bỏng thiêu đốt. Atletico Madrid đem bọn họ dồn đến vách đá bên cạnh. Nhanh chóng đứng ngay ngắn trận hình chờ đợi lần nữa khai cầu. Atletico Madrid vào lúc này lập tức tiến hành thay đổi người. Phở lò dẹt thay sinh lực quân mẹ Di Đạ, thay thế dạy S. Giữ vững phản kích trung tốc độ ưu thế. Liverpool lần nữa khai cầu sau, đội bóng tấn công như cũ thủy ngân tả địa lưu loát vô cùng. Tranh tài thứ 69 phút, làm Tân Hùng cùng gơ rác, dô ở cấm khu trước hoàn thành một lần tam giác truyền lại sau, hắn nhanh chóng vô ích thiết cấm khu bên trong, gơ rác chọc khe cầu đúng kỳ hạn tới, nhưng là Tân Hùng lại bị gỗ đỉnh cấp ôm eo hết trực tiếp ngã xuống ở cấm khu bên trong. Tân Hùng ngã xuống sau lập tức hướng trọng tài chính đưa tay ý bảo. Trọng tài chính tiếng còi vang. Liverpool đạt được penalty. Trọng tài chính ngón tay penalty điểm, ý bảo gỗ đỉnh cấm khu bên trong phạm quy. Điều này không nghi ngờ chút nào là một penalty. Tân Hùng đang chạy vị trung bị gỗ đỉnh duệ ngã xuống đất. Atletico Madrid không cần giải thích, đây là một cái không có tranh cãi xử phạt. Trang này tranh tài đơn giản sắp để cho Liverpool cùng Atletico Madrid hai đội người hâm mộ bệnh tim phát. Tiết tấu khoai không nói, tranh tài quá trình còn điệt đãng phập phồng. Không có một khắc có thể có người hâm mộ hoàn toàn an giật buông lòng xuống. Phở lò dẹt giống như là bên sân diễn viên, hắn bây giờ lại mặt trầm như nước lộ ra tâm tình cực kỳ trầm trọng. Sân bóng bên trong, Atletico Madrid cấm khu bên trong, Tần Hùng đi về phía penalty điểm. Hắn đối mặt thị Zeri. Ở trọng tài chính tiếu vang lên sau, Tần Hùng rút chạy, hắn không có suy tính quá nhiều, trực tiếp một cước vỗ lỉ tương cầu đá hướng khung thành dưới góc trái. Trước mắt lệnh sở hữu hồng quân người hâm mộ cảm thấy không thể tin nổi một màn xuất hiện. Zeri không ngờ dự phán chính xác. Rõ ràng ở Tần Hùng khởi chân trong nháy mắt. Hắn liền trước hạn hướng khung thành bên trái di động. Sau đó ở bóng đá bay ra sau lập tức gáp thấp trọng tâm hoành nhào ra đi. Zeri đơn trưởng tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Atletico Madrid không ngờ tránh được một kiếp. Tân Hùng. Tân Hùng bắn chật cái điểm này cầu. Ngay kia, người nào sẽ tin tưởng ở thời khắc mấu chốt luôn có thể đủ diễn ra thần tích. Tân Hùng không ngờ vào giờ khắc này xạ ném penalty. Liverpool không có thể rút ngắn tỷ số chênh lệch. Bọn hắn bây giờ như cũng lạc hậu cấp Atletico Madrid hai cầu. Zeri ở phát cứu thành công sau lập tức đứng dậy, nắm chặt hai quả đấm phát ra một tiếng cuồng dã giống giận. Atletico Madrid các đồng đội cũng xông vào cấm khu bên trong rối rít ôm Zeri, sau đó bắt đầu bố trí phạt góc phòng thủ. Hồng quân chúng tướng khi nhìn đến Tần Hùng xạ ném penalty sau, đại gia chẳng qua là hơi lộ ra biểu tình thất vọng, tiếp theo quét một cái sạch, tái sau đó chuẩn bị đi phạt góc tấn công. Tần Hùng túi đầu liếc nhìn penalty điểm thẳng cỏ, kỳ thực không có bao lớn vấn đề, hắn chẳng qua là điều chỉnh một chút tâm tình mà thôi. Không có cầu thủ có thể tương mỗi một penalty cũng đưa vào đối thủ khung thành bên trong. Hôm nay hắn xả ném, có lẽ chẳng qua là trường hợp không quá thích hợp. Đổi khác một trận vô quan khẩn yếu tranh tài, xả ném cũng liền xả ném. Hắn các đồng đội hiểu Tần Hùng. Biết Tần Hùng không cần an ủi, không cần khích lệ. Tần Hùng có thể trở thành đương thời thứ nhất cự tinh, công lao lớn nhất vẫn là hắn bản thân, ý chí của hắn lực muốn xa so với cùng lứa cầu thủ hùng mạnh. Ở ngẩng đầu lên sau, Tần Hùng khỏe miệng lộ ra lau một cái tiêu ý. Chỉ là một penalty mà thôi, đi qua, sẽ để cho nó quá khứ. Tranh tài còn chưa kết thúc, chiến đấu còn phải tiếp tục. Hắn nhanh chóng điều chỉnh hảo tâm tính, sau đó tiếp theo tranh tài. Atletico Madrid ở tránh được một kiếp sau, cộng thêm nhìn xem so tài thời gian đã còn lại không tới 20 phút, bọn họ bắt đầu càng thêm khuynh hướng phòng thủ. Nhưng là phở lò dẹt nhưng chỉ là để cho đội bóng tư thế thượng khuynh hướng phòng thủ, mà không có tương chân chính phòng thủ cầu thủ thay tràng. Có lẽ trong lòng hắn hay là suy nghĩ cất giữ phản kích thực lực sẽ càng tốt hơn một chút. Dù dạ đổ ra sân thay thế phọ lạn, Liverpool vẫn thế công như thủy triều, bọn hắn bây giờ trở nên càng thêm buôn phóng, hậu vệ biên trợ công trở thành thái độ bình thường. Tranh tài thứ 76 phút, Tân Hùng chống đỡ Atletico Madrid người hâm mộ hư thanh ở phía trước chàng cánh trái khống chế bóng, hắn đang hấp dẫn đủ Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ, mang động Atletico Madrid phòng tuyến hướng hắn cái này một bên nghiêng về sau. Tần Hùng một cước quá đính chuyển dài tương cầu đưa đi bên phải đường. Johnson giúp công tới, vững vàng dừng cầu, ngay sau đó một cước chung khoảng cách tạt đồng tương cầu treo vào cấm khu bên trong. Jota sắp đổ mỹ ngở sau lưng tiến lên đón rơi xuống bóng đá dùng chân cung bắn quét. Cái này cầu Liverpool tấn công chung rời đi tốc độ cực nhanh, để cho Atletico Madrid hậu phòng tuyến điều chỉnh đứng lên cũng không kịp, vì vậy Johnson tạt đồng đưa ra sau, cộng thêm Jota chạy chỗ, khiến cho Jota sút gôn chẳng những không người quấy nhiễu, cũng để cho Zeri không có chút nào chuẩn bị. Bóng đá lướt qua khung thành gần giác nội chắc bay vào Atletico Madrid khung thành bên trong. Trên khán đài hồng quân người hâm mộ nhất thời hoan hô lên. bọn họ đã nhìn ra. Hôm nay Tô Z phải không ở trạng thái, không có biện pháp trông cậy vào. Nhưng cũng may còn có chân chính Atletico sát thủ dô ở. Trước 1242, đã hiệp phụ không tốt đánh. Trên khán đài Atletico Madrid người hâm mộ mắt thấy dô phá cửa, nhất thời trận mắt hốc mồm sinh lòng hận ý. Atletico sát thủ. Hơn nữa đuổi căn cứ để là từ Atletico đi ra thiếu niên, trở thành Real Madrid một đời vương tử. Bây giờ dù là rời đi Betmaber, cũng hay là ở cấp Atletico Madrid chế tạo đau đớn. Liverpool lần nữa đem tỷ số chênh lệch thu nhỏ lại đến một cầu. Lần này là Zhou phá cửa. Hắn tiếp ứng đội hữu tạt đổng cầu sau không chiến công phá re ghi canh giữ khung thành, Liverpool còn có cơ hội. 4-3, trang này ghi bàn đại chiến còn chưa kết thúc. Liverpool quân tâm bị khích lệ, Atletico Madrid tắc bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Thiếu soái phở lò dẹt quả quyết dùng hết người cuối cùng thay đổi người, dùng cả mạ trổ thay cho si mạ ảo, cấp trung tràng rót vào mới mẻ lực lượng. Ở tranh tài còn dư lại không tới 15 phút dưới tình huống, Atletico Madrid bắt đầu toàn quân lùi thủ. Lưu lại 2-3 tên cầu thủ đánh phản kích, cũng đủ đối Liverpool tạo thành uy hiếp. Cổ hệ ản cũng tiến hành thay đổi người, quyết ra sân thay cho bảng chàng tranh tài biểu hiện nghèo nàn Tô Z. Liverpool cũng ở đây cấp tấn công bưng cung cấp tân sinh lực lượng. Tranh tài thứ 81 phút, Atletico Madrid cánh phản kích đánh ra uy hiếp. Mẹ gì đã ở cánh tiếp ứng ạ Sun chuyền bóng sau dọc theo cánh cuồng tiêu đột tiến. Ở đi tới cấm khu trước sau hắn thấy được chạy tới tiếp ứng Agüero, quả quyết đưa ra một cước chọc khe. Agüero cắt vào cấm khu bên trong nửa xoay người vô ly, bóng đá trực tiếp bay vào dì nạ trong ngực. Atletico Madrid ở tấn công không có thể tạo thành phá cửa sau, còn lại cầu thủ lập tức lui thủ, bọn hắn bây giờ muốn tiến hành tử thủ, theo thời gian đẩy rời tới từng bước hạ thấp tấn công đầu nhập. Liverpool tấn công trở nên càng gồm có lực các bách. Tranh tài thứ 83 phút, quyết ở cánh tương cầu chuyển cho sáo bên đi lên Johnson. Người sau tạt bổng đến trước cửa, dô thưởng điểm thất bại, gỗ đỉnh tương cầu đá ra cấm khu ngoại tiến hành giải vây. Alonso cướp ở Garcia trước khống chế bóng, chuyền bóng đến Tần Hùng cái này một bên. Tần Hùng tỉ mỉ quan sát một phen Atletico Madrid phòng thủ, hắn lập tức chuyến cầu hành cắt tới trung lộ. Sau đó tại chỗ thi sạ, một cước treo sạ. Bóng đá vòng qua cấm khu bên trong đại đa số Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ đỉnh đầu, mắt thấy sẽ rơi vào khung thành bên trong. Về phía sau rút lui re ghi khí định thần nhàn khởi nhảy sau tương cầu tháo xuống. Ra sức bảo vệ cửa thành không mất. Trên khán đài không ít Liverpool người hâm mộ đều ở đây vì Tần Hùng bỏ lỡ ghi bàn mà thở dài. Nhưng là rất nhanh, sân bóng bên trong vang lên tiếng vỗ tay, Hồng quân người hâm mộ đối đội bóng gỡ hòa tỷ số tương tranh tài kéo vào thêm lúc tái tràn đầy lòng tin. 3 phút sau, khoảng cách toàn trường tranh tài kết thúc chỉ còn dư lại 5 phút tả hữu thời gian. Atletico Madrid người hâm mộ ở cầu nguyện đội bóng có thể đứng vững áp lực, thiếu soái phở lò dẹt tắc đi tới trước đó chưa từng có khẩn trương thời khắc. Bởi vì hắn không thấy được Liverpool cầu thủ có vội vàng hấp tấp dấu hiệu. Hồng quân chúng tướng vẫn phát huy ổn định. Phảng phất quên mất tranh tài thời gian đã lắc đắc không có mấy. Càng lúc này, càng để cho người đè nén không thở nổi. Liverpool bản chàng tranh tài thấp khai cao đi, biểu hiện thị càng ngày càng tốt, đến tranh tài thu quan giai đoạn, Atletico Madrid trừ tỷ số thượng dẫn trước ra. Còn lại ưu thế đều biến mất hầu như không còn. Mà Liverpool vẫn có chứ tự thân ưu thế, tỉ như toàn thân thực lực hùng mạnh, ý chí chiến đấu bền bỉ đặc điểm vân vân. Khoảng cách toàn trường tranh tài kết thúc còn có 4 phút lúc, Liverpool ở phía trước chàng cánh trái sách động tấn công. Ozilio, Tân Hùng, Alonso ba người hoàn thành nhanh chóng tam giác chuyển lại, còn chưa chờ Atletico Madrid trung tràng phản ứng kịp, Tân Hùng liền đi tới trung lộ, gơ rát chủ động chạy đi cánh trái cùng Tân Hùng hoàn thành đổi vị. Mà Tân Hùng ở trung lộ một khống chế bóng, liền đưa tới Atletico Madrid trung tràng phòng thủ coi trọng. A Suns cùng Garcia ý muốn thông qua bao gấp phòng thủ tới át chế ở Tân Hùng, nhưng là ở bọn họ liên phòng vòng vây tạo thành trước, Tân Hùng hoàn thành một cước ra cầu. Hắn tương cầu từ hai tên trung tràng trong khe hở trực truyền đến tiên phong Zô dưới chân. Zô thị bối thân khống chế bóng, làm gỗ đình cùng đổ mỉ ngờ chuẩn bị từ sau tranh chấp lúc, Zô thấy được gơ rát chạy chỗ, nhẹ nhàng tương cầu đá hướng gơ rát chạy chỗ tuyến trên đường. Gơ rát ở cấm khu trước xúc cầu. Không đợi đồ mì ngở tiến lên tranh chấp, hắn xài bước chuyến cầu một bước, hoành hướng địa điều chỉnh vị trí của mình cùng sút gôn góc độ. Lúc này hắn quan sát được re ghi từ trong đường hướng gần cột cửa phương hướng di động, gơ rát quả quyết khởi chân doanh cửa. Mà lựa chọn góc độ thị khung thành dưới góc trái. Xa rác. Sút gôn tuyến đường tương đối vu re ghi di động thị phản thiết tuyến đường. Một cước thấp bình cầu sút gôn đánh ra sau, gơ rát ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời lòng tin tràn đầy. Bóng đá thật nhanh dán thảm cỏ phía trên chui vào khung thành dưới góc trái. Re ghi cứ việc ở rừng sau hướng khung thành xa rác di động, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, cuối cùng vô công nhi phản. Louis II sở tạ đi ủn trên khán đài không khí trở nên khó có thể dùng lời diễn tả được. Atletico Madrid người hâm mộ trợn mắt nghẹn họng, không dám tin tưởng Liverpool ở lạc hậu 3 cầu dưới tình huống. Ở tranh tài sắp hoàn tràng lúc gỡ hòa tỷ số. Hồng quân người hâm mộ thời là vô cùng kiêu ngạo, bọn họ mừng rỡ như điên, hô to gơ dắt tên, hát vị cầu thủ ca tụng trên ca, gơ múa khởi áo đấu cùng cờ xí. Liverpool gỡ hòa tỷ số. Ta ngày. Để cho người thế nào tin tưởng đâu. Hơn nửa hiệp 0-3 lạc hậu Liverpool, ở tranh tài thứ 87 phút đem tỷ số cải tả vì 4-4. Đánh vào mấu chốt ghi bàn cầu thủ thị Hồng quân đội trưởng Gơ Rát. Thời khắc mấu chốt Gơ Rát đứng ra ngăn cơn sóng dữ, hắn không hổ là Hồng quân đội hồn. Tranh tài còn dư lại thời gian đã không nhiều, chàng này tranh tài rất có thể có thêm lúc tái. Đây có lẽ là trung lập người hâm mộ sở vui lòng thấy tình huống, nhưng là Atletico Madrid người hâm mộ nhất định sẽ ở vào đau khổ chung. Hồng quân người hâm mộ cũng nhất định không phục, bọn họ đều cho rằng mỗi người ủng hộ đội bóng lý ứng ở hiện vào giờ khắc này đạt được tranh tài thắng lợi. Hồng quân chúng tướng dĩ nhiên là hưng phấn dị thường, ở Gơ Rát đi bên sân ăn mừng lúc, hậu trường cầu thủ cửa ôm nhau phát ra giống giận, Gơ Rát tắc đang ăn mừng sau khi kết thúc hướng trên khán đài làm ra hai cánh tay không ngừng giơ lên tới khích lệ người hâm mộ cửa chế tạo ra lớn hơn thanh thế. Cổ hệ ản khẽ gật đầu, tranh tài đến giờ phút này mới gỡ hòa tỷ số, không thể nói quá thất vọng, tốt xấu không để cho Atletico Madrid cấp giết chết, chỉ cần còn có thời gian, Liverpool tràn đầy không xác định nhân tố. Florenzi không có cách nào. Hắn đứng ở bên sân có chút tịch mịch. Hắn biết tranh tài còn chưa kết thúc, hắn biết Atletico Madrid như cũ có cơ hội, nhưng là đối mặt như vậy một chi Liverpool, cho dù hắn cơ quan tính hết ở tái trước chủ mưu đã lâu, khả kết quả cuối cùng cũng là làm hắn cảm thấy thất vọng. Phí cửu mưu nhị hổ lực mới khó khăn lắm mới thành lập khổng lồ ưu thế, đường Liverpool một điểm một giọt địa đuổi theo lau sạch. Đổi thành vị kia chủ soái sợ rằng cũng sẽ không cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Mà càng thêm lệnh phở lỏ dẹt nhức đầu thị. Bây giờ Atletico Madrid phảng phất không biết nên như thế nào tranh tài. Khắp khắp ngược lại thị Liverpool, bằng vào phong phú hơn đỉnh cấp đại chiến kinh nghiệm, loại trang diện này hạ ở thuận thế trong, bọn họ có thể nhanh chóng lý thanh đầu mối ổn định tâm tính, chính xác mặt đối với trận đấu. Thêm lúc tái, khẳng định không tốt đánh. Phở lỏ dẹt trong lòng thầm nói. Chương 1243, rung động tuyệt sát. Louis II sở tạ đi ủn diễn ra ở rổ tỉn Super Cup đã để cho sở hữu người xem cũng nhiệt huyết sôi trào. Vô luận là thấp thỏm bất an Atletico Madrid người hâm mộ hay là tự tin đẩy Liverpool người hâm mộ, hoặc là đơn thuần thưởng thức tranh tài trung lập người hâm mộ, bọn họ cũng vào giờ khắc này như cũ tụ tinh hội thần địa quan sát tranh tài. Tranh tài không những không có mất đi huyền niệm, thậm chí đi tới kích động lòng người sinh tử một khắc. Atletico Madrid toàn quân lui thủ, như sợ vứt bỏ người kế tiếp cầu, bọn họ phải đem tranh tài kéo vào thêm lúc tái, nửa hiệp sau có thể nói một hội ngàn giảm, bọn họ cần tạm ngừng tranh tài tới điều chỉnh một chút. Nhưng là Liverpool từ nửa hiệp sau bắt đầu rơi vào giai cảnh, lấy ra hoàn toàn tư thế chiến đấu, mạnh mẽ thực lực mãnh liệt bình phát. Tranh tài thứ 89 phút, Tân Hùng ở phía trước chàng cùng Gơ Rát, Dô tiến hành tam giác truyền lại phối hợp sau, hắn đè nén cấm khu trước cánh trái, đang hấp dẫn nhiều tên phòng thủ cầu thủ sau tương cầu hành chuyển đến trung lộ. Alonso sau chen vào theo vào thu được sút gôn cơ hội. Một cước trọng pháo quanh cửa bắn ra, Zegi ở trước cửa về phía trước hai quả đấm đem cầu đánh đi ra ngoài. Quyết ở cấm khu bên trong không chiến bổ xạ, bóng đá thiên ly không thành. Liverpool như cũ ở chế tạo khủng bố khí tức cấp Atletico Madrid, điều này làm cho Atletico Madrid tâm tình khẩn trương buộc phát mãnh liệt. Atletico Madrid tấn công chết yểu ở rủ dạ đồ dưới chân. Hắn đang thử đồ đột phá Mascherano quá trình trung bị thường đoạn. Lúc này đã đi tới thương rừng bù giờ thứ 2 phút, Liverpool tấn công quyển thổ trọng lai. Johnson dọc theo cánh phải tấn công đến trước tràng. Hắn ở dẫn bóng đánh ra tấn công túng sâu sau đột nhiên tương cầu hồi khấu, chật tương cầu hành chuyển đến trung lộ giao cho Alonso. Alonso mắt nhìn đối phương như cũ ở trọng điểm trành phòng chứ Tân Hùng, liền không chút do dự tương cầu chuyển đi cấm khu trước giao cho Joe. Joe bối thân tiếp ứng sau không chế bóng hoành hướng thoát khỏi đồ mỹ ngờ, ở gỗ đỉnh hoành hướng di động bổ phòng đồ mỹ ngờ sau lưng lúc, Joe cấp quýt đưa lên diệu chuyển. Quýt trước sắp đi tới tiểu cấm khu tuyến thượng tiếp ứng đến Joe chuyển bóng, nhưng là khoảng cách khung thành thực tại quá gần. Zegi đã sớm khí môn ra. Khả trước cửa tình huống vẫn để cho Atletico Madrid người hâm mộ đem tâm nhắc tới giọng mắt. Hồng quân thế công lệnh người không cách nào thở dốc, quá bị đè nén. Quýt ở tiểu cấm khu tuyến thượng trực tiếp sút gôn, hắn sút gôn đánh vào trước người một thước chỗ Zegi sau lưng phản bắn ra cấm khu. Liverpool người hâm mộ không ít cũng ôm đầu cảm thấy khó có thể tin, cho là Quýt bỏ lỡ một có thể quyết định tranh tài cơ hội. Nhưng là trước cửa Atletico Madrid cầu thủ cửa lại vào giờ khắc này quay đầu nhìn lại lúc tâm thần đại loạn. bọn họ thấy được gơ rát ở cấm khu ngoại tiến lên đón bắn ngược đi ra ngoài bóng đá. Có thể sẽ tạo thành một cước sút gôn tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Vì vậy bọn họ lập tức đi bao vây gơ rát. Nhất là hắn sút gôn góc độ, Atletico Madrid phụ cận cầu thủ toàn bộ đều ở đây dùng thân thể đi phong trận hắn sút gôn tuyến đường. Vào giờ khắc này, gơ rát ngược lại vô cùng tỉnh táo, hắn phải đem cái này cầu đưa vào Atletico Madrid khung thành độ khó rất lớn. Bởi vì cơ hồ không thấy được sút gôn tuyến đường, có thể thấy, vậy cũng là tử giác, đối cước pháp yêu cầu quá cao. Hắn thẩm thì độ thế quan sát tình huống chung quanh, cuối cùng ở xúc cầu một khắc tương cầu tà hướng chọn chuyền bóng cửa sau điểm. Cũng chính là bên trái cột cửa phương hướng. Cái này chuyền bóng có thể nói thần tới chi bút, lệnh Atletico Madrid ở bên trong cấm khu phòng thủ khoảnh khắc sụp đổ tan cảnh, hơn nữa còn cấp Liverpool sáng lập tuyệt cao ghi bàn cơ hội. Chỉ thấy khung thành bên trái cột cửa trước có người xông lên, đón rơi xuống bóng đá không chiến hướng đính. Tân Hùng. Tân Hùng ở nơi này một hệ liệt tấn công chung mở đầu xác bị phong tỏa ở. Nhưng là ở Atletico Madrid gặp quá một lần quy sút gôn sau, Tân Hùng liền thoát khỏi phòng thủ, hơn nữa ở gơ rát sắp xúc cầu lúc trực tiếp trước sắp trước mặt chỗ chống khu vực. Bóng đá sạch sẽ lưu loát địa bay vào không người canh giữ không môn bên trong. Zegi cũng không có phản ứng tới, hắn mới vừa rồi còn đang chuẩn bị phong ngăn cản gơ rát sút gôn đâu. Liverpool diễn ra tuyệt sát. Siêu cấp Tân Hùng ở bắn chật một penalty sau, hắn dùng như vậy tuyệt sát lấy công chủ tội. Cùng Agüero một đạo diễn ra hạt chịt Tần Hùng giết chết Atletico Madrid. Hắn một lần nữa chúa tể tranh tài. Có Tần Hùng Liverpool chẳng những là châu Âu vương giả chi sư, càng thêm thị một chi ở nghịch cảnh hạ hoàn toàn đánh không chết đội bóng. Trang này tranh tài ghi bàn đại chiến có thể lập tức kết thúc. Để lại cho Atletico Madrid thời gian cũng không nhiều. Chúng ta đại đa số người sẽ vì Atletico Madrid cảm thấy tiếc hận, bởi vì chúng ta có thể thấy được Atletico Madrid vì thắng lợi mà chuẩn bị trọn vẹn. Bọn họ cấp Liverpool chế tạo rất lớn khó khăn, nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ không có thể tương ưu thế giữ vững đến tranh tài cuối cùng giai đoạn. Liverpool trung tràng nghỉ ngơi sau nửa hiệp sau biểu hiện sáng sủa hẳn lên cũng đáng giá chúng ta khen ngợi, bọn họ không có hướng khó khăn túi đầu khuất phục, ở tuyệt đối tình thế xấu dưới tình huống, ba cầu lạc hậu, bọn họ lần nữa diễn ra kinh thiên đại nghịch chuyển. Ở rổ tỉnh Super Cup còn có không tới một phút gặp nhau rơi xuống màn tre, thuộc về Atletico Madrid kỳ tích còn sẽ phát sinh sao? Bọn họ muốn gỡ hòa tỷ số mới có cơ hội tương tranh tài kéo vào thêm lúc tái. Tân Hùng ghi bàn sau cởi bỏ áo đấu. Tiện tay hất một cái ném tới sân bóng bên cạnh, sau đó vọt tới Liverpool người hâm mộ chô ở khán đài trước khoảng cách dài quỳ hòa tới. Hắn mặt lộ vẻ ngạo nghễ, một cổ tự tin khí tràng phúc xạ chung quanh. Lệnh tất cả mọi người cũng mặt mắt không mở tình, tầm mắt phong tỏa ở trên người hắn. Vạn chúng chúc mục, chân chính vạn chúng chúc mục. Liverpool toàn đội cầu thủ cũng xông về Tân Hùng, bao gồm huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản. Có lẽ ở rổ tỉnh Super Cup hàm kim lượng sắc thực không cao, nhưng là tranh tài gian khổ cùng với điệt đãng phập phồng quá trình, lệnh sở hữu Hồng quân cũng hy vọng vào giờ khắc này phóng ra. Atletico Madrid toàn đội trên dưới như truy vực sâu. Từ dẫn trước 3 cầu thật tốt tình thế đến từng bước bị đối thủ gỡ hòa tỷ số. Tái cuối cùng bị tuyệt sát. Bọn họ đơn giản là đã trải qua thê thảm nhất cuộc sống bình thường, mùa xuân ấm áp hoa nở khai cục đến không có chút gì kết cục bi thảm. Ở Liverpool ăn mừng hoàn sau. Kỳ thực tranh tài thời gian đã đi hết, nhưng là trọng tài chính hay là muốn trước tình cấp Atletico Madrid một lần tấn công cơ hội. Bây giờ đến phiên Liverpool toàn quân lui giữ. Atletico Madrid thất hồn lạc phách khai cầu, sở hữu cầu thủ đều ở đây vọt tới trước, bao gồm thủ môn Zegi, nhưng là cả mạ trổ tạt đổng cầu nhưng ở cấm khu bên trong bị cả dạ phở đỉnh đi ra ngoài, ngay sau đó quýt ở phía trước phương đại chân tương cầu đá hướng Atletico Madrid khung thành phương hướng. Trọng tài chính nhìn kia có thể diễn ra siêu khoảng cách xa thế giới ba phá cửa bóng đá cút hướng khung thành, vì vậy trong miệng hàm chứa còi, chờ đợi cái này cầu kết quả. Cuối cùng bóng đá thiên ly khung thành một thước cút ra khỏi ranh giới cuối cùng. Quýt cũng không có cho hắn bỏ lỡ một làm người ta khiếp sợ ghi bàn mà thất lạc, bởi vì cùng lúc đó, trọng tài chính thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiêu âm. Liverpool 5-4 Atletico Madrid, tỷ số định cách. Ghi bàn đại chiến chính thức tấm màn rơi xuống. Hồng quân thêm miệng 2010 niên độ ở rổ tỉnh Super Cup vô địch. Chương 1244, ngoại giới công kích. Atletico Madrid trở thành ở rổ tỉnh Super Cup thượng đặc sắc nhất phối giác. Liverpool tắc ở mới mùa bóng bất ôn bất hỏa lại kéo dài cường thế ổn định thế đi chung đánh ra một trận làm người ta tâm huyền rung động tranh tài. Ở rổ tỉnh Super Cup ban thưởng sau khi kết thúc, Liverpool toàn đội ở Monaco giải tán, cầu thủ cửa muốn buôn phó quốc gia đội báo danh. Bốn cái sau nửa tháng. 2011 năm ASEAN Cup gặp nhau đánh, ở năm ngoái, ASEAN Cup dự chọn tái Tần Hùng liền không có thế nào tham gia, Trung Quốc đội thực lực hay là đủ để tiến vào ASEAN Cup đăng tái, dù là thiếu hụt Tần Hùng. Bây giờ FIFA ngày thi đấu sẽ là nóng người làm chủ, Tần Hùng cùng quốc gia đội mới xoáy Cao Hồng Ba tiến hành trao đổi, hắn ở ASEAN Cup trước sẽ không trở về Trung Quốc, dù sao hắn ở châu Âu tranh tài nhiệm vụ cũng rất nặng, đặc biệt là sang năm một tháng phân phải hướng câu lạc bộ xin nghỉ đi chinh chiến ASEAN Cup dưới tình huống. Tần Hùng ở lại Liverpool dưỡng tinh xúc duệ. Làm FIFA ngày thi đấu sau khi kết thúc, ngoại hạng Anh thứ tư vòng kéo ra màn che. Đầu tiên ra sân MU ở gủ tỷ dùng các sân bóng gặp gỡ bù giờ ác ngộng. Ở thương rừng bù giờ đến thời điểm, MU nên 3-1 dẫn trước Everton. Nhưng là thứ 91 phút, bên cánh trái tác động, Kakitama ở và hó xỉ cùng Evan giữa không chiến phá cửa. Thứ 92 phút, bên cánh trái tác động, Kakitama không chiến trở về bãi, ạ ẹ tạ 15 mã châu kỉnh xạ đánh trung sở côn lở thiên chuyển vào lưới. 3-3. Cứ như vậy, Everton còn không thỏa mãn, tại sao? Everton chủ xoáy MS xông vào sân bóng đối trọng tài Atkinson ở bốn phương tấn công lúc hú còi kết thúc tranh tài bày tỏ bất mãn. Ferguson nổi giận đùng đùng rời đi để cho hắn chán ghét mẹ Sissi đỡ quận, có một Liverpool đều đủ để cho hắn ăn ngủ không yên, ngay cả Everton cũng cho hắn một ngạt. Chelsea ở sân khách 3-1 bắt lại West Ham United đội, kéo dài mới mùa bóng khai cục sau cường thế biểu hiện. Arsenal ở Emi dịt sở tạ đi ủng 4-1 đại phá bồn tần, giống vậy ở Yết Mạc sau cuộc chiến biết xỉ sau dũng nên đón 3 thắng liên tiếp. Manchester City hay là một thắng khó cầu, ở An ỉ tì hạt sân bóng 1-1 bị bờ lệch bờ bức bình. Hồi vừa giống vậy số mạng lận đận, sân khách bị West Brom 1-1 bức bình. Đến đây, vốn mùa bóng ngoại hạng Anh chẳng qua là tiến hành vòng 4, ở Liverpool tranh tài còn chưa đánh trước, phố Phở Lịt tuyên dương 7 hùng tranh bá cách cục hoàn toàn lưu sinh. Xung kỳ lượng vẫn như cũ là bức dê 4 tranh hùng thiên hạ thế cục. Liverpool buôn phó sân khách khiêu chiến bờ mì ngảm. Bản trang tranh tài bờ mì ngảm chọn lựa dày đặc phòng thủ sách lược, Liverpool biểu hiện ổn định, không ngừng sáng tạo ra tuyệt cao cơ hội, nhưng là trung phong Tô Z không hề ở trạng thái. Hắn liên tiếp lãng phí 3 lần cơ hội, ở nửa hiệp sau sơ đoạn liền bị cổ hệ án cấp thay cho. Cuối cùng Liverpool bằng vào Tần Hùng bắn xa phá cửa cùng với dâu cấm khu bên trong bổ xạ lấy 2-0 mang đi thắng lợi, 4 thắng liên tiếp khai cục. Vòng 4 đi qua, Liverpool cùng Chelsea cùng tích 12 phân. MU 8 phân lạc hậu 4 phân. Arsenal 9 phân, lạc hậu 3 phân. Khác ba mạnh hốt của Manchester City, Everton tích phân đã không có tranh quan đội bóng đi để ý. Mặc dù Liverpool lấy 4 thắng liên tiếp khai cục, nhưng là thanh âm không hòa hài cùng làm người ta lo lắng hiện tượng vẫn tồn tại. Liverpool chiến công ngôi sao bóng đá ra mi dẹt nạp ở tái sau công khai phá hoành. Xương Tô Z ở đối bờ mì ngảm giải đấu chung biểu hiện giống như ác ma vậy. Tuần trước, Tô Z ở Tây Ban Nha đối trận Liechtenstein dự tái chung đánh tiến 2 cầu, nhưng ở đối trận bờ mì ngảm giải đấu chung, Kim Đồng biểu hiện giống như mộng du. Sơ Cách Sở Hốt giải thích ra tân gia mi dẹt nạp, nghiêm nghị phê bình Tô Z ở trong trận đấu biểu hiện, người hâm mộ cửa có thể ở nhất định hạn độ trong phạm vi, tiếp nhận ngươi ném cầu, nhưng hắn cửa không thể tiếp nhận ngươi không đem hết toàn lực. Hôm nay Tô Z có 45 phút biểu hiện tao thấu. Hắn không có khống chế bóng, hắn không đi tranh chấp, hắn tại chỗ trên có cảm giác bị thất bại, hắn có thể sẽ bị phạt lấy hoàng bài, biểu hiện của hắn giống như ác ma vậy. Ta thị Tô Z trung thành nhất người hâm mộ, dĩ nhiên, ngươi nhất định phải công nhận bờ mỹ ngảm trung vệ Roger Johnson cùng đẳng thực lực, nhưng Tô Z tại chỗ thượng hoàn toàn không có tranh tài. Hắn nhìn qua thảo suất, lười biếng. Ta biết mọi người đang nói luận hắn trạng thái không tốt, nhưng hắn nhìn qua đã chán ghét tranh tài. Làm Liverpool ở thượng mùa bóng thu được tột cùng thành tựu sau. Tô Z cũng thông qua quốc gia đội thực hiện vinh dự đại mãn quán, giải Euro, Champions League, World Cup. Giải đấu, hắn còn thiếu hụt cái gì đâu. Đối, hắn còn thiếu hụt kéo dài mạnh mẽ hùng tâm trang trí. Liverpool bây giờ cần chính là có thể lý trí nhìn vinh dự bộ ngôi sao bóng đá. Rất hiển nhiên, Tô Z đang cùng bờ mỹ ngảm trong trận đấu không để cho người thấy hắn tiếp tục về phía trước dạ tâm. Cùng hành động, cổ hệ ản ở trước tiên hồi kích dẹt nạp công kích, hắn bày tỏ đối Tô Z muốn càng thêm bao dung. Bởi vì Tô Z quốc gia đội tranh tài phụ hà rất lớn. Cộng thêm mùa hè cũng không có rất tốt nghỉ ngơi, hắn tin chắc tốt nhất Tô Z sẽ rất mau trở lại. Tạm thời mà nói, Liverpool còn không hề đối tiên phong cảm thấy lo âu. Bây giờ cũng có thể nói mùa hè tiến cử dô thị dường nào trọng yếu dẫn viên thành quả. Chu Trung, Liverpool buôn phó Champions League tái trảng, ở Champions League tiểu tổ tái chính thức đánh trước, Tô Z tắc cũng phát biểu bản thân ngôn luận, hắn bày tỏ Z nạp đang ghen tị bản thân. Hắn hoàn toàn không cần thiết đi để ý tới một ở Hồng quân đời sống chung không có mang cấp đội bóng bao nhiêu vinh dự người. Tô Z có lẽ là ý khí dụng sự, nhưng cuối cùng tạo thành dư luận hiệu ứng cũng không tốt. Đối với một 10 năm chiến công cầu thủ phát ra phê bình, Tô Z cho dù trong lòng không thoải mái, cũng không phải làm ra như vậy phản kích ngôn luận, hội này để cho người hâm mộ cửa nhận hánh diện vì hắn, hắn đang dùng vinh dự đi cân nhắc trung thành cùng cống hiến. Vậy quá thực dụng, cũng quá thực tế, lại cứ tình cảm đồ chơi này, mọi người càng vui đi tiếp thu phi thực dụng lại siêu thoát thực tế. Liverpool Champions League tiểu tổ tái vòng thứ nhất sân khách khiêu chiến ở Đờ Bờ Dì Mẹn. Trang này tranh tài Liverpool thắng được tương đối bưng lỏng, ở sân khách 3-0 bắt lại ở Đờ Bờ Dì Mẹn, Tô Z Mai nở 2 độ, giống như là dùng hành động hồi kích ngoại giới ngôn luận. Cùng tổ khác một trận trong trận đấu, Inter Milan sân khách 2-2 bị tuẹn tờ bất bình. Liverpool phải lấy ngồi lên tích phân bảng đầu tên bảo tọa. Trở lại Anh quốc sau, ngoại hạng Anh vòng thứ 5 theo nhau mà tới. Chelsea như cũ kéo dài làm người ta trợn mắt nghẹn họng cường thế biểu diễn. Ở Stamford Bridge, Chelsea 4-0 đưa đi thăng ban mã bờ lệch bùn, dẫn đầu lấy được ngoại hạng Anh 5 thắng liên tiếp. Arsenal biểu hiện có sở hạ hoạt, ở sở tạ đi ốp lì tất bị mèo Moon Sunderland 1-1 bức bình. Vốn thua tiêu điểm chiến dịch ở thu quan cuộc chiến. Song hứng sẽ. Liverpool buôn phó Old Trafford khiêu chiến quỷ đỏ MU. Nước Anh Derby sắp diễn ra. Ở tai trước buổi họp báo tin tức thượng, Ferguson bày tỏ Liverpool vốn mùa bóng nếu như hay là bỏ qua buồn thổ ly tái thoại, như vậy Liverpool sức cạnh tranh không nghi ngờ chút nào thị ngoại hạng Anh vô địch tranh đoạt chung người mạnh nhất. Hắn đây là đang cấp cổ hệ ạn làm áp lực, châm chọc Liverpool vì giải đấu vô địch mà quá mức khinh thị buồn thổ ly tái, cũng chính là ở miệt thị nước Anh truyền thống. Chương 1245, song hồng hội. Nhằm vào Ferguson ngôn luận, phố Phở Lít lại bắt đầu làm khó dễ cổ hệ ạn. Trải qua thượng mùa bóng huy hoàng đi qua, cổ hệ ản đã có đỉnh cấp giáo đầu uy nghiêm. Hắn ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng hời hợt nói, ta sẽ không theo MU chủ xoáy chơi loại này cho chơi, không có coi ý nghĩa, hắn muốn nói điều gì theo hắn liền, Liverpool có bản thân theo đuổi cùng mục tiêu, không cần người khác tới quơ tay múa chân, đây là một cái rất hiện tượng kỳ quái, một chi biểu hiện không hề như đối phương đội bóng lại sẽ tùy ý bình luận một chi biểu hiện tốt hơn đội bóng, hiện tượng như vậy không bình thường, cho nên, ta tại sao phải làm ra đáp lại. Cổ hệ ản trong lòng phi thường rõ ràng, nếu như cùng Ferguson sang thanh tương đương với chung đối phương gian kế, lão Mew thâm toán Ferguson ở trong lòng chiến tầng diện đã là tông sư cấp giáo đầu, bản thân không cần thiết một tranh cao thấp, huống chi hay là miệng lưỡi tranh. Đi hỏi một chút sở hữu Liverpool cầu thủ, các ngươi là hay không phi thường để ý mùa bóng kết thúc lúc không có lít cuộc cùng cúp FA cúp vô địch. Trừ phi Liverpool tứ đại giai không, như vậy Liverpool dĩ nhiên sẽ để ý. Nhưng nếu như có giải đấu vô địch hoặc là Champions League vô địch thoại, tin tưởng 99% cầu thủ cũng sẽ nói, mặc kệ nó. League Cup cùng Cup FA vô địch nhằm nhỏ gì? Dĩ nhiên, cái này không đại biểu cổ hệ ản miệt thị League Cup cùng Cup FA, chỉ có thể nói sự tình phân nặng nhẹ chấm cấp, theo đuổi mục tiêu cũng có trình độ trọng yếu hạng chi phân. Liverpool bây giờ càng để ý có thể hay không kéo dài thượng mùa bóng cường thế, đối trọng yếu cúp vô địch lũng đoạn. Đây là phục hưng vương triều trọng yếu cơ sở. Song Hồng sẽ ở 9 nguyệt 19 ngày buổi tối diễn ra. Hồng quân người hâm mộ mang theo ngạo nghệ khí thế đi tới Old Trafford, nhiều năm đè nén rốt cuộc thả ra ngoài, Hồng quân không còn là bị MU đè ép. Quỷ đỏ người hâm mộ tắc hoàn toàn là một bức cùng Liverpool không chết không thôi ra thế. Nếu thượng mùa bóng MU có thể cướp lấy ngoại hạng Anh vô địch, Ferguson liền thực hiện hắn năm đó hảo ngôn trắng ngữ, tương Liverpool đạp hạ vương tọa. Chỉ tiếc Liverpool cuối cùng đoạt quan, đưa đến Ferguson hoành nguyện thất bại trong gang tấc. Hoặc là nói có lẽ sẽ chỉ hoãn mấy năm. Nhưng là cân nhắc đến Ferguson đã không còn trẻ nữa, ai cũng không nói chính xác hắn lúc nào sẽ lựa chọn về hưu. Điều này làm cho quỷ đỏ người hâm mộ trong lòng đè nén một cổ lửa giận. Liverpool ở vương vị tràn ngập nguy cơ lúc, không ngờ tuyệt địa lật người. Sợ rằng đây là để cho đại gia bị không sự tình. 9 nguyệt 19 ngày vãn, MU cùng Liverpool ở Old Trafford khai chiến. Hai đội cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực Anh tư buộc phát địa đi vào Old Trafford. Hoan nghênh đi tới Old Trafford, mới mùa bóng ngoại hạng Anh vòng thứ 5 thu quan cuộc chiến thị nước Anh Derby. Một trận đến từ nước Anh hai đại truyền thống hảo môn tột cùng tỷ thí. MU mới mùa bóng khai cục có thể nói là cao khai thấp đi, 2 thắng 2 bình vô tận người Ý, Liverpool tắc hảo lấy 4 thắng liên tiếp, chàng này 6 phân cuộc chiến gặp nhau vô cùng mấu chốt. Andy, ngươi cho là MU mới mùa bóng 4 chàng biểu hiện ra thực lực, có thể ở mới mùa bóng cùng Liverpool một tranh cao thấp sao? Martin, ta cho là có chút khó khăn, mặc dù Ferguson như hợp đội bóng năng lực thiên hạ đều biết, nhưng toàn thân thực lực thượng trên lệnh thực tại có chút đại. Nói cách khác, nếu là dựa theo đoàn đội toàn thân ổn định phát huy thực lực, MU cùng Liverpool phải không tương bá trọng, nhưng ở số ít thời điểm, quyết định tranh tài mấu chốt cầu thủ sẽ phải dựa vào ngôi sao bóng đá cá nhân năng lực. Ở phương diện này, MU đã lạc hậu cấp Liverpool. Thời khắc mấu chốt, Liverpool có Tần Hùng, Gerrard, Toze, dô loại này đứng đầu ngôi sao bóng đá. MU đâu? Juni có lẽ là một, nhưng là còn nữa không? Bẹt bạ tổ căn bản không phải đại tràng diện cầu thủ. GIZZSC cùng Sở Côn Lờ đều đã già rồi, bọn họ sẽ có lóe sáng thời điểm, cũng đã rất khó trở thành đội bóng anh hùng. Cho nên ta nói MU cần tiến cử cao trình độ ngôi sao bóng đá, nhưng là bọn họ những năm này tài chính trạng huống không cho phép bọn họ bỏ ra số tiền lớn mua ngôi sao bóng đá. Đây là ta cho là MU ở từ từ đi xuống dốc trọng yếu nguyên nhân, bây giờ đội bóng muốn tăng lên sức cạnh tranh, liền nhất định phải tiêu tiền. Hảo, cũng không trách hồ Ferguson muốn ở mùa bóng sơ hãy cùng Liverpool đánh tâm lý chiến, đáng tiếc Liverpool chủ soái cổ hệ ản không hề tiếp chiêu. Cổ hệ ản cách làm thị chính xác, Liverpool đã từ người khiêu chiến biến thành người thống trị. Bọn họ không cần thiết đi ngại thượng mùa bóng người thất bại thanh âm, lúc đó tăng thêm phiền não, cổ hệ ản một điểm này để cho ta bội phục. Đa số người thắng sẽ bị bản thân vị trí địa vị mà hướng bất tỉnh đầu não. Phải đến ngoại giới công nhận, để cho người thất bại câm miệng, nhưng cũng dùng lôi phương thức, ý khí dụng sự, giống như năm đó kỳ gẳng, cổ hệ ản dùng loại này vụ thật thái độ tới đánh trả thanh âm chói tai là đúng. Cổ hệ ản nhìn rất rõ ràng bản thân nên làm cái gì. Cái này đối Liverpool là một chuyện tốt. Hảo, để cho chúng ta nhìn một chút song phương đội hình đi. MU hôm nay 442. Thủ môn, Van der Sar. Hậu vệ. Oxy, Vai Đi, Evan, Eza. Trung tràng, Nani, Fletcher, Scholler, Zizzsc. Thiên phong, Bẹt Bạ Tổ, Juni. Ferdinand nhân thương thiếu trận thị MU một tổn thất lớn, sẽ để cho bọn họ hậu phòng tuyến tồn tại thai hoàng ẩm. Liverpool 433. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Cạ Dạp Phở, Sruel, Ozlio. Trung tràng, Mascherano, Alonso, Gerrard. Thiên phong, Zô, Tô Z, Tần Hùng. Liverpool đội hình tương đối tề chỉnh, trước bị ngoại giới công kích Tô Z ở mấy ngày trước Champions League trong trận đấu mai nở 2 độ, hôm nay có thể hay không ở giải đấu chung ghi bàn, sẽ là một cái nghi vấn, hắn đối mặt MU lúc trạng thái từ trước đến giờ không sai. Song Hồng sẽ sắp bắt đầu, để cho chúng ta lặng lẽ đợi một trận đại chiến diễn ra. Liverpool cùng MU ở sân Old Trafford bên trong bày ra trận thế, hai đội cầu thủ sắc mặt hùng nghị, đều đang đợi tranh tài bắt đầu. Ferguson ngồi ở chủ đội huấn luyện viên tịch chỗ ngồi, hắn đầy mặt bình tĩnh chi sắc, nhưng trong lòng tuyệt không bình tĩnh, Liverpool cùng Chelsea mới mùa bóng cường thế làm hắn như ngồi bàn trông. MU ở mới mùa bóng đã vứt bỏ 4 phần, hơn nữa còn gặp gỡ hậu phòng đại tướng Ferdinand nhân thương thiếu trận, điều này làm cho MU mới mùa bóng tiền đồ chưa biết. Thoáng một cái nhiều năm sau, vốn một mực bị MU giẫm ở dưới chân Liverpool bây giờ lại như mặt trời giữa trưa, Ferguson trong lòng nuốt không trôi khẩu khí này. Ngay cả hàng xóm Manchester City đều ở đây cổ động chiêu binh mãi mã chung ngày càng cường thịnh, Ferguson biết MU ngày sẽ càng ngày càng không dễ chịu lắm. Cổ hệ ản tắc lộ ra rất bình tĩnh, có thể nói hắn đi tới Anh Quốc sau đã đánh bại Ferguson. Bây giờ Liverpool nhiều hơn tinh lực phải đặt ở củng cố địa vị mặt. Một lần vô địch không đủ để chứng minh cái gì, Liverpool nếu là bây giờ bắt đầu buông lỏng, cho là ngồi vững giang sơn, như vậy rất có thể mấy năm sau lại sẽ bị người quên lãng. Giống như đã từng cũng chế quá một mùa bóng vô cùng huy hoàng Real Madrid, đứng càng cao, thế càng nặng. Sân bóng thượng, Liverpool khí thế rõ ràng so với MU càng thêm mạnh mẽ. Bây giờ, Hồng quân thị nước Anh bóng đá vương giả, mà không phải quỷ đỏ MU. Chương 1246, những vấn đề mới. Nước Anh derby bắt đầu. Seon. Bẹt bạ tổ khai cầu, Juni truyền về, MU đội trận hình tản ra, kiên định không rời về phía Liverpool nửa trận triển khai thế công. Sở Côn Lờ cùng Phật chờ lẫn nhau ngắn chuyển sau một cước chung khoảng cách phân bên tà chuyển tường cầu thua đưa đến Zizzsc dưới chân. Anh tái chàng thượng thường thanh thụ Zizzsc chuyến cầu đi tới, độ cũng không phải là đặc biệt khoái, lại mang cho Johnson cực lớn áp lực. Juni tới đó đứng, Zizzsc chuyển bóng sau làm bộ hạ để, Johnson sớm có chuẩn bị trở về rút lui tiến hành phong trận, lại không nghĩ rằng Zizzsc đột nhiên biến hướng hoành hướng cắt vào cấm khu bên trong. Juni ở Mascherano tranh chấp hạ tường cầu truyền ra, Zizzsc nên cầu ở cạ dạ phở trước mặt một cước vô ly. Zina hoành phát tương cầu nhào ra ranh giới cuối cùng, MU lần tấn công liền đánh ra uy hiếp. Thông qua đơn giản truyền lại cùng thành thục cánh tấn công phối hợp, MU biết như thế nào vùng ra tự thân ưu thế. Liverpool ở 3 phút sau cũng đánh ra làm người ta đẹp mắt tấn công. Alonso, Gerrard. Tần Hùng ở trung trước tràng bên trái khu vực liên tục khoái chuyển bóng để cho MU trung tràng phòng thủ bị vu chạy mệnh lại không đụng tới bóng đá. Tần Hùng ở Oxy trước mặt chuyến cầu cắt ngang thoát khỏi, O xỉ hiển nhiên theo không kịp Tần Hùng tiết tấu làm người ta vô cùng lo âu. Ở phần trở cùng vãi địch phong tỏa Tần Hùng nội thiết tuyến đường lúc, Tô Z bén nhạy tà sáp vãi địch sau lưng, Tần Hùng dẫn bóng tiết tấu chợt một bữa, tương cầu từ vãi địch giữa hai chân chuyển quá khứ. Nhan Đình tín bộ trung diệu truyền lệnh hiện trường người xem thấy như mê như say. Tô Z tà sáp sau đã thu được sút gôn cơ hội, nhưng góc độ của hắn cũng không phải là đặc biệt hảo, hắn nên điều chỉnh lại một chút, nói như vậy, hắn chỉ cần kỹ thuật động tác hàm tiếp địa hoàn mỹ, hắn là có thể bản thân sút gôn, tốt hơn địa sút gôn. Hoặc là cấp xa một chút xông qua hê van phòng tuyến rô đưa lên đánh giữa không trung cửa cơ hội. Nhưng là hắn không có. Hắn lộ ra ghi bàn muốn rất mạnh, tiến lên đón cầu liền chân trái vô ly. Cái này chính giữa Hà Lan lão môn thần Van der Sar mong muốn, hắn ở phong trận khung thành gần cột cửa quá trình trung trực tiếp ôm lấy bóng đá. Tô Z sút gôn hơi lộ ra thảo suất, hắn nếu như điều chỉnh lại một chút sẽ tốt hơn. Đây là hay không cùng hắn nóng lòng chứng minh bản thân có liên quan đâu. Có thể đi, MU không phải lờ đỡ bờ gì mẹn, hắn cần ở cấm khu bên trong xử lý cầu càng thêm tỉnh táo, Van der Sar cũng không phải bình thường thủ môn. Quang thị hắn kinh nghiệm liền hoàn bạo trên thế giới vô số thủ môn. MU cùng Liverpool tranh tài từ trước đến giờ không thiếu kích tình, tranh tài cũng sẽ không quá mức trầm mượn. Tranh tài thứ 9 phút, Sở Côn Lờ ở phía trước chàng không chế bóng, làm gơ dắt cùng Alonso trước sau bao gấp lúc, hắn cùng với JIZZSC hoàn thành một xinh đẹp phối hợp. Hắn ở chuyền bóng cấp JIZZSC sau làm bộ trước sáp. Nhưng ở chạy 2 bước sau hướng phía bên phải di động, JIZZSC cũng đi nội thiết tuyến đường sau duy trì cùng Sở Côn Lờ giữa hợp lý khoảng cách. Để cho Liverpool phòng tuyến vào lúc này hướng bên trái nghiêng về sau, tấn điệu tương cầu tái chuyển đến Sở Côn Lờ dưới chân. Đuổi ở Mascherano tới tranh chấp trước, Sở Côn Lờ đưa ra một cước tà tắc. Nani cường thế cắt vào Ozilio sau lưng khu vực, ở Ozilio xoay người sau, Nani đã dẫn đầu dừng cầu, hắn không có hướng khung thành tay lái mang, ngược lại tương cầu hồi khấu, Ozilio trọng tâm bị hoảng. Nani lúc này mới lại tiếp tục hướng trung lộ đẩy tới. Ozilio dễ dàng bị quá rơi. Cô hệ ản tại chỗ vừa nhìn phải cho mày. Ozilio đã tuổi đã hơn 31 tuổi, đây đối với một tên hậu vệ biên mà nói thì một rất nguy hiểm tuổi tác. Bởi vì hậu vệ biên đối thể năng yêu cầu đặc biệt cao, vừa cần hắn ở phòng thủ lúc vững như Thái Sơn, lại phải cầu hắn ở tấn công lúc giữ vững trùng kích lực. Mùa hè chuyển nhượng lúc, cô hệ ản không phải không có suy nghĩ qua tiến cử cao chất lượng hậu vệ biên, nhưng là đỉnh cấp hậu vệ biên khả đều có giới vô thị. Đều không phải là có tiền mua không mua được vấn đề, mà là trên thị trường có hay không vấn đề. Nguyên nhân chính là như vậy, hậu vệ trái vị trí này thượng, Liverpool coi như là chỉ có thể thích hợp tiếp tục quá ngày. Nhưng là ở UEFA Super Cup thượng Ozilio bị dễ đột phá, bây giờ lại bị Nani hy sái. Điều này làm cho cổ hệ ản ý thức được hậu vệ biên vị trí vấn đề phi thường đại. Hắn cần phải nhanh một chút địa đền bù một điểm này. Ozilio bản thân thể tố chất cũng không phải là đặc biệt mạnh, Liverpool ở vị trí này thượng còn có Insu. Nhưng người sau chỉ là một gã tiểu tướng, hơn nữa phòng thủ năng lực làm người ta lo âu. Trợ công lại vẫn rất có đặc điểm. Chỉ bất quá ở anh tái trang thượng, hậu vệ biên muốn ứng đối áp lực phi thường đại, dù sao đây là một cái dơ lên cao cao đánh vì truyền thống chiến trường. Nani ở phòng thủ trung hấp dẫn Mascherano chú ý lực, hắn không có khởi chân đánh cửa, mà là lại đem cầu chuyển đến cấm khu trước hồ đính chỗ. Chỉ thấy thoát khỏi Alonso phòng thủ Sở Côn Lờ nên cầu liền thị một cước vô ly. Gương đầu chân này sút gôn để cho Liverpool phòng tuyến thất kinh, từ hậu vệ biên bị bạo mang tới phòng thủ phản ứng dây chuyền đưa đến cấm khu trước phòng thủ xuất hiện sơ hở. Đối thủ khởi chân vị trí cùng hoàn cảnh thực tại quá tốt. Mắt thấy bóng đá bay hướng khung thành trung lộ thiên bên trái hạ giác, dí nạ có chút bị quấy nhiễu tầm mắt, nhưng vẫn là lấy nhất phản ứng nhanh làm ra phát cứu. Hắn hoành hướng ngã xuống đất dùng cánh tay tương cầu cản một cái, bóng đá bắn ngược ở cấm khu bên trong. Cả dạ phở cùng Juni ở trong đối kháng lẫn nhau dây dưa. Nhưng bẹt bạ tô lại không có bị sở vừa thiếp thân trành phòng ở. Tiêu sái ca trước tiên xuất hiện ở bóng đá trước, Phong Khinh Vân đạm địa một cước đẩy xạ tương cầu đưa vào khung thành dưới góc phải. Sân Âu Cha phót tiếng hoan hô như sấm động, vô số quỷ đỏ người hâm mộ hưng phấn dị thường vì bẹt bạ tổ chân này phá cửa mà hoan hô ủng hộ. Ngay cả Ferguson cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thực tế thượng cũng không có cố ý nhằm vào Liverpool hậu vệ biên phòng thủ đi bài binh bố trận hoặc chế định chiến lược kế hoạch. Bởi vì MU bản thân chính là hai cánh đủ bay lối đánh, vô luận đối thủ hậu vệ biên mạnh hoặc không mạnh, cũng muốn đánh như vậy. Quỷ đỏ MU khai kỷ lục. Ở Old Trafford, MU tấn công vĩnh viễn là nhanh như vậy tiến vào tiết đấu, có thể nói đây chính là bọn họ sân nhà ưu thế. Sở Côn Lờ cấp Nani đưa ra diệu chuyển, người sau ở cấm khu bên trong quá rơi Ozilio sau tái kiểm chế Mascherano, Nani lần này không có tham công bản thân miễn cưỡng khởi chân sút gôn, hắn vì Sở Côn Lờ sáng lập cấm khu ngoại bắn xa cơ hội. Sờ côn lờ suốt gôn thiếu sót góc độ, nhưng thắng ở xuất kỳ bất ý, dí nạ phát cứu rời tay cấp bẹt bạ tổ bổ xạ phá cửa cơ hội. 1. O. M.U. ở sân nhà dẫn trước Liverpool. Cái này cũng không để cho người cảm thấy ngoài ý muốn, Liverpool vốn mùa bóng trước bị chiến tân mùa bóng liền thời gian vội vàng, tiếp theo tái chỉnh càng thêm dày đặc, không nói đừng, so với M.U. bọn họ nhiều đánh một trận có Muni tỷ xỉ ẻn còn có UEFA Super Cup tranh tài. Hơn nữa ở mới vừa kết thúc Champions League tiểu tổ tái vòng thứ nhất sau, Liverpool muốn tới sân khách khiêu chiến MU, mà không phải MU đi Anfield, cái này đối Liverpool áp lực phi thường đại. Hậu vệ biên vị trí có thể nói là Liverpool một yếu kém hoàn tiết, thượng mùa bóng Johnson đã có rất tiến bộ lớn, nhưng là theo tuổi tác tăng trưởng, đã hơn 30 tuổi Ozilio tựa hồ có chút theo không kịp Liverpool đi tới bước chân. Chương 1247, không thể tái cho hắn cơ hội. Ở mới mùa bóng khải dụng mới công kích bầy sau, Liverpool phòng thủ thực lực có sở hạ hàng, đây là không tranh sự thật. Lamro, Tân Hùng, Tô Z, Gơ Zắt cũng ở phía trước công thành rút ra trại lúc, bản thân hậu phòng tuyến chỉ biết so sánh với mùa bóng lộ ra chẳng phải ổn định. Dù sao thiếu quýt cái này thể năng dư thừa bao trùm diện tích rất rộng hàn tướng. Hơn nữa Ozilio cùng cả dạ phở tuổi tác đã cao, Liverpool mùa hè dẫn viên hoàn thành công tác một nửa, đối phòng thủ phương diện không phải không có cho đủ coi trọng. Mà là bây giờ chuyển nhượng thị trường để cho người không dám dễ dàng xuất thủ, ở không tìm được thích hợp mục tiêu trước, không cần thiết đi tiêu tiền mua tội bị. Chẳng bao lâu Bernie T liền bị lên án xài tiền bậy bạn, mua được một đống phá đồng lạn thiết phái không thượng dụng chàng, cổ hệ ản cũng không muốn phạm phải giống nhau sai lầm. Hậu phòng tuyến bất kể như thế nào, nếu đã ném cầu, như vậy tấn công sẽ phải càng thêm ra sức. Liverpool đối một điểm này hay là vô cùng tự tin. MU đội ở Tần Hùng trên người chịu không ít khổ đầu. Cho nên bản chàng tranh tài hay là phái trọng binh đi tranh phòng Tần Hùng. Fletcher, Scholler, Oxy, có thể nói MU tương trung chàng cùng hậu vệ biên hợp thành vòng vây đi áp chế Tần Hùng. Đối với lần này Tần Hùng thành thói quen, ở hắn có thể khiên chế trụ đối thủ phần lớn phòng thủ binh lực sau, như vậy hắn chỉ biết cấp đội hưu sáng tạo cơ hội. Phạm không một ý đi một mình không phải là phải bản thân đi cứng rắn hướng xông vào. Tranh tài thứ 15 phút, Tần Hùng ở phía trước chàng cánh trái tiếp ứng đến Ozilio chuyền bóng, Oxy. Fletcher, sờ côn lờ tấn đối với hắn tạo thành vòng vây. Tân Hùng ở chậm không chế bóng trung bảo đảm Gơ Zắt chạy tới chỗ chống vị trí, sau đó tại chỗ một cước chọn chuyển tường cầu đưa đến Gơ Zắt dưới chân. Đi tới cấm khu trước đã có thể tạo thành uy hiếp Gơ Zắt cấp Tô Z chuyển vận diệu chuyển. Dô bên kia đúng là vẫn còn có hề dạ ở bao gấp phòng thủ, mà Tô Z bên này hó xỉ đã bị Tân Hùng cấp kiềm chế. Tô Z ở phản việt vị thành công phía sau đối Van Der Sa, hắn cố gắng quá rơi Van Der Sa tạo thành đánh hụt cửa cơ hội. Nhưng là Van der Sa ở sau khi ngã xuống đất đưa ra đại chân dài, mũi chân tương Tô Z dưới chân bóng đá cấp thọt đi. Trên khán đài đều đã chuẩn bị ăn mừng ghi bàn hồng quân người hâm mộ thành thế hơi ngừng. Tình huống gì? Tô Z thấy bóng đá bị thọt sau khi đi ngửa mặt lên trời thở dài, bản thân nhất định là cực kỳ không cam lòng, ánh mắt lộ ra lau một cái kiên định, hắn muốn vào cầu. Hắn ghi bàn chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Ở khắp người vinh dự sau, hắn muốn theo đuổi càng cao thành tựu. Như vậy thì sung yếu kích tiên phong nhất nên theo đuổi vinh dự. Tiên phong dựa vào cái gì an thân lập mệnh? Không nghi ngờ chút nào thì ghi bàn. Tần Hùng xa xa thấy Tô Z đắm chìm trong thác thất lương cơ trong trạng thái, hắn hơi cau mày, hắn cảm thấy Tô Z tựa hồ lâm vào vẽ địa vì tủ tình cảnh chung. Tiên phong thị nên theo đuổi ghi bàn, nhưng là nếu qua câu chấp nơi này, sợ rằng cũng không phải là một chuyện tốt. Tô Z bỏ lỡ một đơn đao cơ hội, hắn độ cùng bạo lực để cho hắn bỏ rơi vài điệp tạo thành đơn đao, đây là hắn ưu điểm. Nhưng là hắn cũng không có xử lý tốt cuối cùng sút gôn hoàn tiết, cùng trước cơ hội giống nhau. Cái này cầu, hắn hoặc là trực tiếp sút gôn, hoặc là liền chuyển ngang, thông qua thả về chúng ta có thể thấy rõ rô ở phía trước sắp chung một lần nữa đối mặt giữa không trúng cửa, hắn đang đợi Tô Z chuyền bóng, nhưng là cuối cùng chỉ có thể nhìn Tô Z dưới chân cầu bị Van der Sa giải vây. Tiểu Z nạp đối Tô Z công kích có lẽ không hoàn toàn đối, nhưng là chúng ta nên ý thức được, mới mùa bóng tới nay Tô Z so với thượng mùa bóng trạng thái có sở hạ hoạt. Đây là không tranh sự thật, cái này cũng cùng Liverpool thu được Champions League vô địch cùng vô địch Anh sau càng thêm bị sở hữu đối thủ sở coi trọng có liên quan. Tô Z nhất định phải tiến hành tự mình trạng thái điều chỉnh. MU đội thủy chung để cho tranh tài ở khoái tiết tấu chung vận chuyển. Đây là bọn hắn truyền thống, phản phục đánh vào đối thủ cấm khu, tạo thành sút gôn, hoặc là không có thoại, sẽ phải tấn trở về thủ. Tranh tài thứ 21 phút, Phật chờ trợ công đến trước tràng, hắn cùng với sở côn lờ tiến hành đổi vị. Gơ Zắt ở phòng thủ trung chú trọng hơn phong tỏa sờ côn lở, lại không nghĩ rằng bị MU đội cấp mê hoặc. Phật trở tương cầu tấn truyền đến Nani dưới chân, người sau ở cánh 45 độ khởi chân tập đồng. Bẹt bạ tổ trước gật đầu cầu bãi độ, bóng đá bay đến khung thành phía sau, Juni nhảy lên thật cao không chiến công cửa. Hắn khởi nhảy thời cơ có chút sớm, tại thân thể rơi xuống lúc mới đụng phải bóng đá. Điều này làm cho hắn không cách nào hoàn toàn địa không chiến lực, bóng đá cuối cùng khinh phiêu phiêu bay hướng Liverpool khung thành, dì nạ đơn trưởng tương cầu bày cao hơn hoành lương. MU đội cánh tạt đồng chiến thuật đánh phong sinh thủy khởi, bọn họ một lần nữa chế tạo uy hiếp tấn công, Liverpool muốn ở phòng thủ chung càng thêm cẩn thận. MU đội phạt góc tấn công, JIZZSC khai xuất phạt góc. Juni cướp trước gật đầu cầu trực tiếp tương cầu dùng cái chán đập ra ranh giới cuối cùng. Liverpool thế công như cũ có thể ở cấm khu bên trong sáng tạo ra cơ hội, nhưng là lâm môn một cước lại làm cho người cảm thấy thất vọng. Tân Hùng ở tranh tài thứ 26 phút tiến hành khoảng cách dài tạc đồng. Hắn ở cánh 45 độ khởi chân tạc đồng, bóng đá trực tiếp bay qua Evan đỉnh đầu, dô trước sắp đang đến gần ranh giới cuối cùng phương hướng không chiến bãi độ trở về trung lộ. Tô Z từ vải điệp bên người tà sáp mà qua, hắn xông về bóng đá sau trực tiếp cũng không chiến tiếp lực công cửa. Một phi thường hảo cơ hội, nhưng là bóng đá lại đánh vào cột cửa thượng bắn ra, bị Evan trực tiếp đại chân khai xuất biên tuyến. Ferguson trên khán đài thấy không khỏi khẩn trương, hắn không cách nào đoán được Tô Z trạng thái sẽ vào hôm nay có khổng lột như vậy phập phồng. Nhưng hắn biết một chuyện, Liverpool thế công vẫn như cũ là có thể xé ra MU đội phòng thủ. Điều này đại biểu MU phòng thủ phi thường để cho người không yên tâm, đây là đương nhiên, dù sao thiếu vài điểm, cũng không nữa giống như 2-3 năm trước có chuyên chức phòng thủ hình tiền vệ trụ hạ vừa dễ vẹt như vậy. Chỉ có thể nói vận khí chiếu cố đi, nếu không MU đội khung thành bây giờ sớm bị xuyên thủng ít nhất 2 trở về. Liverpool nhất định phải điều chỉnh tấn công sách lược. Tân Hùng biết rõ không thể cho thêm Tô Z nhiều hơn cơ hội. Đấu trường thượng tình thế thuấn tức và biến, liên tiếp huy hoắc cơ hội tốt thì sẽ gặp phải trừng phạt. Ở tranh tài thứ 34 phút, làm sờ côn lờ cấp Juni chuyển bóng bị sờ vừa hẻo lớn mật thượng thưởng đoạn hạ sau, Liverpool trận động công nhanh. Bóng đá tấn quá độ đến gơ rát dưới chân. Lúc này Tần Hùng chạy chỗ nội thiết, gơ rát chuyển bóng đi Tần Hùng chạy chỗ tuyến trên đường, không đợi phật trở cùng Oxy tạo thành vòng gây. Tần Hùng dừng cầu sau động tác kế tiếp liền thị chuyển bóng. Một cước lệnh toàn trường người xem vô an khiếu tuyệt gián địa chọc khe đưa ra. Bóng đá từ vải điệp cùng Evan trung gian gián địa lan qua. Không chỉ có như vậy, hơn nữa còn là một ngoại toàn cầu. Chân này chuyền bóng xé ra mở ưu đội phòng tuyến, hơn nữa ở lan qua Evan sau lưng ngoại toàn hồ độ đưa đến rô trước sắp sau xúc cầu càng thêm dễ dàng, để cho hắn không đến nỗi cùng Van der Sar khoảng cách quá gần. Evan mới vừa quay người lại, rô đã liên dừng mang chuyến từ phía sau hắn tả hướng từng giết tạo thành đơn đào phó hội. Liên Van Der Sar cũng không có thể trước tiên đi phong trận khung thành gần rác, dỗ một cước thấp xạ đánh ra, bóng đá trong chớp mắt liền bay vào khung thành gần rác. Chương 1248, Tô Z giã vọng. Dỗ phá cửa. Dỗ vì Liverpool gỡ hòa tỷ số. Một cước đến từ Tần Hùng tràn đầy trí tưởng tượng chọc khe. Andy, khi chúng ta đang nói luận Tô Z huy hoắc cơ hội tốt lúc, Tần Hùng cũng nhất định nghe được, hắn quả quyết lựa chọn lấy Tô Z vì hiểm hộ, cấp dỗ đưa lên rượu chuyển trợ công, ngày kia. Cái này cầu chuyển thật xinh đẹp, đơn giản là ở trong khe hở tìm xé ra mở ưu trái tim tuyến đường, hơn nữa hắn làm được. Không sai, ngay cả bóng đá cổn động quỹ tích cũng như vậy thưởng tâm duyệt mục, dán thảm cỏ khoái địa cút vào cấm khu bên trong, còn kèm theo có ngoại toàn đường vòng cung. Đây là Tần Hùng đã từng ở hiệu lực Arsenal lúc nào cũng thường diễn ra phú có người sắc thái tinh diệu trợ công phương thức. 1-1, Liverpool gỡ hòa tỷ số, kế tiếp để cho chúng ta nhìn xem so tài sẽ như thế nào chuyển đi. Dô phá cửa sau vòng quanh nhà hát của những giấc mơ chàng vừa bắt đầu chạy như điên ăn mừng, cái này giàu có kích tình anh tái chàng sở chế tạo thanh thế, viễn tây giáp tái chàng. Dô ở đi tới anh tái chàng sau hoàn toàn cảm nhận được một điểm này. Liverpool trung tướng tiến hành ăn mừng, bất quá đang ăn mừng sau khi kết thúc, Tần Hùng ôm Tô Z bả vai, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, Fernando, ở nắm chặt cơ hội lúc tái tỉnh táo một chút, đừng quá xung động, nhiều quan sát một chút tình thế, chúng ta sẽ cho ngươi sáng tạo rất nhiều cơ hội. Tô Z nghiêng đầu liếc nhìn Tần Hùng, trong ánh mắt có một tia phức tạp bị ẩn nút, hắn trong trầm mặc gật đầu một cái. Tần Hùng vỗ một cái Tô Z sau lưng, sau đó chạy trở về bên mình nửa trận. MU đội lần nữa khai cầu. Tựa hồ là phát hiện Liverpool bên trái đường Ozilio phòng thủ nếu so với cánh phải Johnson mềm hơn một ít, ít nhất Johnson trải qua rèn luyện tăng lên, đối kháng tính tuyệt đối đã so với Ozilio mạnh hơn, điều này làm cho MU đội bắt đầu nhiều hơn chủ công Ozilio cái này một bên. Tranh tài thứ 38 phút, Nani cùng Sở Côn Lở ở bên này làm phối hợp, Nani làm bộ trước sắp danh giới cuối cùng sau đột nhiên dừng, tái chuyển vào trung lộ cắt ngang, Ozilio bị hoảng, đưa mắt nhìn Nani từ trước mắt hoành hướng chạy qua, Sở Côn Lở chuyển bóng đúng kỳ hạ tới. Nani ở Mascherano tới tranh chấp hạ tương cầu chỗ yếu đến cấm khu bên trong Juni dưới chân. Juni chủ động chạy tới tiếp ứng, chuyến cầu một bước sau nửa xoay người tương cầu bắn về phía khung thành. Di nạ làm ra phát cứu động tác, nhưng là không có thể đụng tới bóng đá, quay đầu nhìn lại thở phào nhẹ nhõm. Bóng đá hơi cao hơn hoành lương. Quỷ đỏ người hâm mộ tiếng thở dài vang vọng ở sân Old Trafford bên trong. Cổ hệ ản tại chỗ vừa nhìn phải có chút sắc mặt khó coi. Rất hiển nhiên. Hậu phòng thể hệ vĩnh viễn không phải cá thể đơn độc biểu diễn, mà là gồm có phản ứng dây chuyền. Làm bộ dữ liệu không cách nào ở phòng khu bên trong làm xong bản thân công tác lúc, chỉ biết mang cho còn lại đội hữu nhiều hơn áp lực. Tìm mới hậu vệ biên, công việc hạng này không thể kéo dài được nữa. Liverpool ở tranh tài thứ 44 phút lần nữa đánh ra uy hiếp thế công. Tân Hùng ở bên trái đường tiếp ứng gơ dắt chung khoảng cách thẩm thấu thức tà tắc, so với ho sỉ cấp trước một bước vọt tới ranh giới cuối cùng trước khống chế bóng. Hắn cách ranh giới cuối cùng rất gần. Khả hắn như cũ người tài cao gan lớn về phía ranh giới cuối cùng phương hướng đột phá sau đó chuyến cầu dán ranh giới cuối cùng hướng cấm khu bên trong dẫn bóng. Làm vài điệp bị bất đắc dĩ tới phong trận Tần Hùng lúc, Tô Z đã không người tránh phòng, Tần Hùng tự nhiên tương cầu chuyển đến Tô Z dưới chân. Nhưng là Tô Z dùng chân trái một cước đẩy xạ lại Thiên Ly Sa bừng khung thành. Tần Hùng thấy Tô Z xử lý cầu phương thức, hoặc giả Tô Z thật là có chút không ở trạng thái, sút gôn cảm giác không tốt lắm, vì vậy Tần Hùng cũng không có nói thêm cái gì, một đoàn đội, trọng yếu nhất hay là bao dung cùng hiểu. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, chàng này tranh tài so với tưởng tượng càng thêm kịch liệt đặc sắc, Liverpool bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. MU cũng có một ít cơ hội tốt không có nắm chắc ở, không biết là hay không bởi vì nước Anh derby duyên cớ, hai đội phòng thủ tựa hồ cũng có vấn đề. MU ở sân nhà từ trước đến giờ sẽ không bảo thủ, đây là quỷ đỏ truyền thống, cho nên khi Liverpool lựa chọn cùng MU ngay mặt đối kháng lúc, tranh tài cơ điều liền bị quyết định, tiết tấu khoái, công phòng tấn, hiện ra ra đối công cục diện. Nhưng phòng thủ phương diện, chúng ta có thể nói MU phòng thủ có vấn đề rất lớn. Osi cùng Evan đều không phải là làm người ta tuyệt đối yên tâm cầu thủ, nhất là ở nơi này chẳng trong trận đấu, Liverpool bên này cũng có vấn đề, Ozilio tiêu chuẩn hạ xuống sẽ bị MU thường xuyên điệu lợi dụng. Ta tin tưởng nửa hiệp sau có đẹp mắt, cổ hệ ản cùng Ferguson nhất định sẽ lợi dụng đối thủ nhược điểm tới nghèo đuổi manh đánh. Andy gỡ gì tiên đoán không có rơi vào khoảng không. Ở đi vào phòng thay đồ sau, Liverpool cùng MU đều ở đây điều chỉnh tấn công, nhằm vào tính lợi dụng đối thủ sở bộc lộ ra sơ hở. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Liverpool dẫn đầu uy, tranh tài thứ 51 phút, Tần Hùng đột nhiên đi tới trước trong sân đường. Tiếp ứng rô chuyển về cầu đánh ra một cước bắn xa. Bóng đá chạy thẳng tới MU khung thành dưới góc phải, Van der Sar bay nhào tới cực hạn mới lấy tay trưởng tương cầu cản đi ra ngoài, hệ dạ giải vây sau bóng đá rơi vào trung tràng Alonso dưới chân. Liverpool tấn triển khai hai lần tấn công, Alonso tương cầu phân đi cánh phải Johnson dưới chân. Johnson ở cánh 45 độ khởi chân tác động, bóng đá bay thẳng khung thành phía sau, mắt thấy Tô Z đã không người tránh phòng sắp cướp được chỗ rơi, khả hắn thật giống như thị khởi động chậm một nhịp, cả người bay ra ngoài dùng sạn xạ phương thức đi sút gôn. Nhưng ở bóng đá từ trước mắt bay qua sau hắn mới chạy tới. Tô Z nằm ngửa ở MU khung thành phía sau trước thảm cỏ thượng, hắn có thể nghe được Liverpool người hâm mộ cửa thất lạc tiếng thở dài, cũng có thể nghe được phụ cận trên khán đài MU người hâm mộ nhục nhã thanh. Hắn nhắm mắt lại khẽ cắn răng. Hắn mong muốn ghi bàn, hắn mong muốn ghi bàn. Hắn so với bất cứ lúc nào cũng muốn vào cầu. Ngoại giới có một chút nói đúng, hắn đã là đại mãn quán cầu thủ, hắn bao gồm sở hữu hạng nặng đoàn đội vinh dự. Nhưng là ở cá nhân vinh dự thượng đâu. Hắn liên một lần giải đấu cao nhất xạ thủ cũng không có đạt được quá. Càng đừng nói châu Âu đôi giày vàng tưởng, Champions League cao nhất xạ thủ. Hắn thị tiên phong, mọi người đều biết thế giới cấp tiên phong. Mà ngăn trở ở trước mắt hắn lớn nhất cá nhân vinh dự đối thủ cạnh tranh là ai? Lại cứ thị đội bên trong Tần Hùng. Cho nên khi Tần Hùng nhắc nhở hắn một chuyện hạng lúc, hắn trong lòng có bất đồng ý tưởng. Hắn muốn chứng minh bản thân. Ta mới là Liverpool đương gia xạ thủ. Ở đoàn đội vinh dự cơ sở thượng, Tô Z bắt đầu đánh vào cá nhân vinh dự. MU đội thế công bắt đầu tập trung ở Ozilio bên này, điều này làm cho Ozilio phi thường cố hết sức, trung tràng tổ chức đại sư Sở Côn Lở thường xuyên địa tương tấn công chuyển tới hắn cái này một bên, làm hắn không chịu nổi trọng phụ. Vốn bởi vì Ozilio phía trước là Tần Hùng, không thể nào yêu cầu Tần Hùng ở tấn công trung đại sát tứ phương, ở phòng thủ trung lại căng căng nghiệp, Ozilio gặp áp lực cũng không tiểu. Thượng mùa bóng bởi vì trung tràng phối trí thị có quyết ở một bên kia có thể cấp phòng thủ cống hiến nhiều một chút, khiến cho Mascherano cùng Alonso có nhiều hơn tinh lực đền bù Ozilio cái này một bên phòng thủ, bây giờ thiếu hụt quyết sau, Ozilio một điểm này phòng thủ sơ hở liền bị tiến một bước phóng. Đại! Chương 1249, tấn công biến đổi. Sân Old Trafford bên trong diễn ra song hồng sẽ ở nửa hiệp sau càng thêm kịch liệt. Hơn nữa ở kỹ chiến thuật đụng nhau nội hàm trên có tăng lên. Nửa hiệp sau trước 15 phút, MU đội 5 lần từ Ozilio bên này triển khai thế công, 2 lần tạo thành uy hiếp công cửa, nhưng cũng cùng ghi bàn thất chi giao tí. Điều này làm cho Liverpool phòng tuyến bắt đầu hướng cái này một bên nghiêng về. Mà Liverpool cũng ở đây tấn công chung bắt đầu thường xuyên địa lợi dùng dô đối Evan nghiền ép sáng tạo cơ hội. Tranh tài thứ 57 phút, gơ rát ở phía trước tràng cấp dô đưa ra quá đính chọc khe, dô phản việt vị thành công sau không chiến công cửa thiên gia. Tranh tài thứ 61 phút, MU đội tấn công, phật trở cùng sở côn lở trước trong sân đường phối hợp sau tương cầu chuyển đến Nani dưới chân. Bóng đá đến Nani dưới chân sau, Liverpool phòng tuyến liền không kiểm hãm được khẩn trương. Ozilio hiển nhiên không cách nào ngăn cản Nani cá nhân đánh vào, đang lúc hậu vệ tuyến hương cái này một bên bắt đầu nghiêng về lúc, Nani lại tương cầu lại tấn địa trở về chuyển đến sở côn lở dưới chân. Sở côn lở không có dừng cầu, trực tiếp tương cầu tà chuyển. Tà chuyển đối tượng thị cánh trái ZITZSC. Điều này làm cho Liverpool hậu phòng tuyến ứng phó không kịp. Dương Đông kích Tây. ZITZSC lần này dẫn bóng chứ bóng đá ở đại cấm khu đính rác chỗ làm bộ nội thiết. Nhưng lại ở Johnson trước mặt chuyến cầu biến hướng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đi, ở dẫn bóng đột phá Johnson sau, ZIZZSC hoảng ra chuyển bóng chỗ trống, hắn tương cầu trực tiếp chuyển ngang. Bóng đá lăn đến tà sáp cạ dạ phở sau lưng Juni dưới chân. Juni có cơ hội trực tiếp khởi chân công cửa, bất quá ở quan sát được gì nạ hướng gần cột cửa cái này một bên di động sau, Juni lại đem cầu quét ngang trước cửa trung lộ. Bẹt bạ tổ cấp ở sở vừa trước dùng mũi chân tương cầu thọt vào không môn bên trong. Sân Old Trafford trên khán đài quỷ đỏ người hâm mộ mừng rỡ như điên. Cầu tiến. MU đội lần nữa dẫn trước. Bẹt bạ tổ diện ra mai nở 2 độ. Vô tư Juni đưa lên trợ công, MU đội đánh ra một đặc sắc tuyệt luân đoàn đội phối hợp, trước tiên ở cánh phải cấp Liverpool phòng tuyến làm áp lực, sau đó tấn chuyển tới cánh trái, lại do ZIZZSC ở cấm khu ranh giới cấp Juni đưa ra diệu chuyển. Juni không có tham công, cấp bẹt bạ tổ sáng lập đánh hụt cửa cơ hội. Đây chính là trong chúng ta chàng nghỉ ngơi sở nói tới, Ferguson nhất định sẽ căn cứ hơn nửa hiệp Liverpool phòng tuyến biểu hiện tới tiến hành nhằm vào tính điều chỉnh. Quả bất kỳ nhiên, MU đội nửa hiệp sau chủ đánh cánh thế công mặc dù không có nhận được ghi bàn hồi báo, lại kiềm chế Liverpool phòng tuyến, tạo thành Liverpool phòng tuyến hỗn loạn. Sau đó rời đi thế công, đánh ra một kích chí mạng, điển hình MU thức ghi bàn. Liverpool chàng này cầu đá có chút buồn bực, nguyên nhân không phải sáng tạo không ra suốt gôn cơ hội, mà là phong tuyến không quá cấp lực. Đương ra xạ thủ Tô Z không ở trạng thái. Cổ hệ ản tại chỗ bên cũng nhìn thấu một điểm này, nhưng là vô luận từ Tô Z ở Liverpool tư lịch hay là quá khứ cống hiến, cùng với tương lai dựa vào trình độ cân nhắc, hắn cũng nếu lại cấp Tô Z nhiều thời gian hơn. Liverpool lần nữa khai cầu sau, tinh khí thần do ở, ý chí chiến đấu vẫn thịnh vượng. Tranh tài thứ 66 phút, đội bóng trước chàng sáng tạo ra phi thường hảo cơ hội. Tân Hùng lấy cá nhân kỹ thuật điều khiển banh ở phía trước chàng trước thoát khỏi sở côn lở tranh chấp, sau đó chậm dẫn bóng hấp dẫn phật trở cùng o xỉ phòng thủ. Hắn từ người phùng trung tướng cầu truyền cho trung lộ bay trước sắp đến cấm khu trước gơ rác. Ở dô tà hướng chạy chỗ đi kiềm chế Evan cùng ệ ra sau, gơ rác chỉ cần cùng Tô Z đánh bại vài địch liền đủ. Tô Z để ép phản việt vị tuyến trước sắp, gơ rác đưa ra chọc khe. Ra cầu sau gơ rác lập tức vọt tới trước, vài địch xoay người đi đuổi Tô Z, gơ rác trước mặt đã không người ngăn trở. Lúc này chỉ cần Tô Z tương cầu truyền ngang đến giờ cầu điểm, gơ rát đi lên một cước liền có thể phá cửa. Nhưng là Tô Z lại đang đối mặt Van der Sar lúc trực tiếp khởi chân công cửa. Van der Sar cũng như thần rút, một trọi một một lần nữa phong trận ra Tô Z sút gôn, hơn nữa còn là đơn trưởng tương cầu phát đi ra ngoài. Gơ rát giận điên lên. Ở dừng bước sau nghiêng đầu chiều Tô Z giống giận một câu, mở to hai mắt nhìn một chút đội hưu chạy chỗ. Lại đi nhìn một chút tỷ số bài, chúng ta hắn mẹ ở lạc hậu. Tô Z ở thất lạc trung liếc nhìn Gơ Rát, giống như là không nghe được dáng vẻ, hoặc là nói hắn cũng không có lòng tin cùng Gơ Rát tranh luận cái gì, dù sao hắn không có ghi bàn. Hắn nếu là ghi bàn thoại, như vậy dĩ nhiên là duy ngã độc tôn. Tân Hùng thấy một màn này, biết rõ bảng chàng tranh tài phương thức tấn công nhất định phải thay đổi. Tranh tài thứ 71 phút, ZIZZSC cánh trái hạ để tác động. Bóng đá chuyển tới phía sau, sờ vội trong đối kháng đẩy ra bẹt bạ tổ, sau đó hắn không chiến giải vây. Mascherano ở cấm khu tuyến thượng tương cầu phân bên, Ozilio tiến lên tiếp ứng sau tương cầu chuyển cho Tân Hùng. Tân Hùng chuyến cầu về phía trước quá trình trung liếc nhìn trung lộ tình huống, không đợi sờ côn lở gần người liền tương cầu hành chuyển đi. Sau đó hắn tà hướng cắt vào trước trong sân đường, bóng đá từ phía sau Alonso dưới chân tái đá phải hắn chạy chỗ tuyến trên đường. Lúc này MU đội không có nghĩ đến Liverpool phong tuyến tấn công sẽ đánh ra binh lâm dưới thành lực các bách. Tô Z ở cấm khu trước trung lộ vọt tới trước kích. Zhou cũng hướng trung lộ thiên bên phải địa phương đánh vào, mà gơ rất đâu. Hắn xông về cấm khu bên trong sườn phải chỗ trống. Oxy đại khái còn đang suy nghĩ chứ đi phong tỏa Tần Hùng, cho nên chưa có trở về phòng đến cấm khu bên trong, đưa đến cấm khu bên trong hắn bên này xuất hiện rất dễ thấy chỗ trống. Lúc này, Tần Hùng đưa ra quá đính cho khe. Mục tiêu dĩ nhiên là tìm gơ rát. Làm bóng đá bay vào mờ ưu đội cấm khu bên trong sau, gơ rát ở không người chảnh phòng hạ không chiến bãi độ. Van der Sa thị trước tiên xông về gơ rát bên này khung thành gần rác, hắn chờ đợi gơ rát không chiến công cửa. Nhưng là lại cứ không nghĩ tới Hồng quân đội trưởng bật cao sau không chiến tương cầu đính đi khung thành một bên kia. Tô Z ở trước cửa trung lộ nhìn bóng đá từ đỉnh đầu bay qua, hắn có chút khó có thể tin, hắn thậm chí không có đi nhìn bóng đá, mà là nhìn về gơ rác, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, tại sao không phải không chiến bãi độ cho ta. Tô Z cho là mình là có thể đánh hụt cửa, nhưng là ở gơ rác xem ra, hắn không chiến cấp Tô Z, có thể sẽ bị vãi điệp giải vây, mà cấp xa bưng rồ, vậy thì không giống nhau. Dô xa so với Evan linh hoạt hơn, Evan phòng thủ kinh nghiệm cùng thực lực cũng không bằng vãi đi. Quả nhiên, Dô ở phía sau điểm dẫn đầu cướp được bóng đá chỗ rơi, sau đó nhảy lên thật cao không chiến ép xuống tương cầu đính vào không môn bên trong. Evan khoảng cách Dô có một thước xa, căn bản không có quá yêu nhiêu được Dô. Liverpool lần nữa gỡ hòa tỷ số. Tần Hùng sách động thế công, quá đính chọc khe đánh xuyên mở ưu đội phòng tuyến, gỡ dắt cấm khu bên trái không chiến bãi độ trợ công phía sau Dô không chiến phá cửa. Dô diễn ra mai nở 2 độ, cái này đúng là hắn gia nhập liên minh Liverpool sau cá nhân biểu hiện đặc sắc nhất một trận tranh tài, hắn đang trở thành Liverpool anh hùng. 22, ai chết vào tay ai thật rất khó nói. Chương 1250, giải phóng. Old Trafford trên khán đài Hồng quân người hâm mộ vô cùng kích động địa cơ múa khởi cánh tay, kêu gào làm chết MU. Từ lạc hậu đến đuổi bình, lại từ lạc hậu đến đuổi bình, tranh tài có thể nói nhất 3-8 chết. Làm Liverpool chúng tướng đang ăn mừng ghi bàn vì Zhou mà cảm thấy cao hứng lúc, mặc dù Tô Z cũng gia nhập trong đó, nhưng rõ ràng có thể thấy được hắn vẻ mặt có vẻ cô đơn. Đến lúc này, hắn chỉ sợ cũng có thể hiểu được, không phải đội hữu không cho hắn sáng tạo cơ hội, mà là hắn hôm nay sắc không ở trạng thái. Cái này cũng cho phép cùng suy nghĩ có liên quan, khi hắn càng muốn bản thân đi ghi bàn lúc, ngược lại ghi bàn càng khó khăn. Ferguson ở huấn luyện viên Châu ngồi sắc mặt phi thường khó coi. Ở trong mắt của hắn, Liverpool tấn công nhiều nguyên hóa, tầng thứ phong phú, thủ đoạn đa dạng, đây là MU không cách nào sánh bằng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Liverpool giống như đánh không chết tiểu cường, cho dù là bính ghi bàn, Liverpool cũng đều có thể làm cho đối thủ bị chết oanh oanh liệt liệt nhất là tráng liệt. Ferguson đi tới bên sân, tự mình đốc chiến, hy vọng có thể cấp quỷ đỏ chúng tướng rót vào tinh thần lực lượng. Cổ hệ ản cũng đi tới bên sân, hắn ở Liverpool những đội viên khác cũng đang ăn mừng lúc, cố ý tương Mascherano gọi tới bên người. Nhĩ đề diện mệnh tiến hành một phen dặn dò. Mascherano hiểu cổ hệ ản ý tứ, sau đó trở lại sân bóng bên trong sau cấp Alonso truyền đạt huấn luyện viên trưởng chiến thuật thay đổi ý đồ. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu trước, Liverpool tiến hành thay đổi người. Tô Z nếu bị thay cho. Hôm nay biểu hiện của hắn đúng là không thể để cho người hài lòng, nhiều lần lãng phí cơ hội, bây giờ cổ hệ ản dùng Lucas đem hắn thay cho, xem ra cũng có tăng cường phòng thủ ý đồ. Tô Z túi đầu tâm tình xuống thấp địa đi ra khỏi tràng. Cổ hệ ản vô vô bờ vai của hắn tỏ vẻ an ủi cùng khích lệ. Huấn luyện viên trưởng thấy tương đối khai, tranh tài cũng không phải là chỉ có một trận tranh tài biểu hiện không tốt không đại biểu cái gì, hắn chẳng qua là hy vọng Tô Z có thể mau sớm điều chỉnh xong. Lucas ra sân sau chấn giữ tiền vệ trụ vị trí, hắn vị trí thì ở phía sau chàng thiên bên phải cùng Johnson càng tới gần địa phương. Mà Mascherano tắc ở phía sau chàng thiên bên trái cùng Ozilio càng tới gần địa phương. Alonso về phía trước đính trở thành tiền vệ trung tâm. Như thế thứ nhất, Liverpool chung trước chàng tấn công phối trí liền biến thành đại lăng hình 4 người công kích 7. Tân Hùng, Alonso, Gerrard, Zhou. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, MU đội tiếp tục triển khai cánh thế công. Nhưng là bọn họ cánh tấn công bắt đầu gặp được Liverpool hùng mạnh hậu trường đánh lén. Mascherano cùng Ozilio càng đến gần liền thị muốn phong tỏa khu vực này, tránh khỏi hậu vệ tuyến ở nơi này một bên nghiêng về. Tranh tài thứ 79 phút, Nani bên phải đường dẫn bóng đột tiến. Hắn ở vừa mới chuẩn bị đột phá Ozilio lúc tương cầu hồi khấu, ngay sau đó bị Mascherano tinh chuẩn địa thường đoạn. Cổ hệ ản tại chỗ bên khẽ gật đầu, hắn phòng thủ điều chỉnh không có bị lỗi. Liverpool bắt đầu áp chế ở MU đội thế công, chứ không thể điều chỉnh nguyên nhân rất đơn giản, tỷ số lạc hậu. Làm tỷ số đổi bình sau, Liverpool liền có thể lấy tiến hành điều chỉnh. Liverpool thiếu một tên tiên phong. Lực công kích nhìn như sẽ có sở hạ hàng, thực tác nếu không. Bởi vì giải phóng ra ngoài Alonso có thể thường xuyên địa áp hơn phân nửa tràng, gỡ rát đi bên phải đường, điều này làm cho Liverpool thế công có thể cùng chức không tương bá trọng. Tranh tài thứ 81 phút, Tần Hùng bên trái đường tương cầu đại phạm vi địa chuyển tới cánh phải gỡ rát dưới chân. Sau đó Tần Hùng bắt đầu nội thiết chạy chỗ, gỡ rát chuyến cầu đi tới hệ giả phòng khu, hắn cùng với trung lộ Alonso làm ra hai quá một phối hợp sau tương cầu ở cấm khu bên trong hoành chuyển đến rô dưới chân. Dẫu nên cầu không ngừng cầu trực tiếp đánh cửa, hắn sút gôn chất lượng phi thường cao, phải đem cầu trực tiếp đánh vào khung thành gần rác. Nhưng là không nghĩ tới thị Van der Sa phát cứu càng thêm đặc sắc, tung người phi phát đơn trưởng tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Dô khẽ cắn răng cảm nhận được vô cùng tiếc hận. Thiếu chút nữa nhi liền diễn ra hạt chít. Dô xạ xinh đẹp, Van der Sa đập càng là đặc sắc. Nhìn dáng dấp Liverpool đã có thể át chế ở MU thế công, nhưng MU đội hậu phòng tuyến nhưng cũng không vững chắc. Thị, MU đội bắt đầu phải đem phòng thủ tinh lực phân phối nhiều hơn đi ra đặt ở Zô trên người, nếu không, rất khó bảo đảm lần sau tấn công có thể hay không để cho Zô đánh xuyên phòng tuyến. Juni mắt thấy đội bóng cánh tấn công đánh không ra lý tưởng hiệu quả, hắn bắt đầu chủ động đại phạm vi địa lui về tham dự tấn công tổ chức, chia sẻ sở côn lờ áp lực. Tranh tài thứ 85 phút. Juni cùng sở côn lờ ở phía trước trong sân đường liên tục làm hai quá một phối hợp, ở bỏ rơi gơ rát sau lại đem Lucas phòng tuyến xông phá. Ở Liverpool phòng tuyến hướng trung lộ tập trung sau. Sở côn lờ đột nhiên tương cầu tà tắc đi Liverpool sườn phải chỗ chống chỗ. G.I.G.G.S.C. tiến vào ranh giới cuối cùng dừng cầu sau ngẩng đầu quan sát một cái, dưới chân động tác không hề đình trệ, liên quán địa tương cầu xoa khởi, một quá đính tạt đồng đưa ra. Bóng đá bay đi khung thành phía sau. Bẹt bạ tổ ở nơi nào nhìn như đang muốn diễn ra một kích chí mạng. Thời khắc mấu chốt, sờ vừa cấp trước khởi nhảy đỉnh đầu tương cầu thẳng một cái, khiến cho sau lưng bẹt bạ tổ tái không chiến lúc góc độ xuất hiện sai lệch, trực tiếp tương cầu đính bay. Quỷ đỏ người hâm mộ cửa trên khán đài lộ ra thất lạc vẻ mặt. Chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể tái tiến một cầu. MU đội đánh ra một lần đủ dồn Liverpool vào chỗ chết tấn công, thật may là sờ vừa quấy nhiễu bẹt bạ tổ không chiến công cửa, nếu không. Nói không chừng MU tương tuyệt sát Liverpool. Liverpool đại nạn không sau khi chết như cũ trầm ổn địa tổ chức thế công. Lúc này MU đội ở trung tràng bắt đầu lui thủ, nhất là đối Zô một điểm này cực kỳ kiêng kỵ. Tranh tài thứ 89 phút, Tần Hùng ở phía trước tràng bên trái đường không chế bóng, ở phía sau hắn Ozilio xuẩn xuẩn rụng động, Alonso ở trung lộ Diêu tương hô ứng, gơ rắt tắt trước gáp đi MU cấm khu trước thiên bên phải vị trí, Zô tùy thời ở cấm khu trước hoàn thành phản việt vị. Ở sờ côn lờ vọt tới Tần Hùng trước mặt lúc, Tần Hùng tương cầu trở về chuyển cho sau lưng Ozilio, sau đó bản thân về phía trước chạy chỗ, Ozilio tương cầu trở về chuyển đến Tần Hùng dưới chân. Phật chờ hướng cánh tiến hành hiệp phòng lúc, Tần Hùng lập tức đem cầu hành chuyển đến trước gáp Alonso dưới chân. Lúc này Zô cùng gơ rắt cũng động, bọn họ làm bộ trước sáp, tích cực sống động địa chạy chỗ. Đưa tới mở ưu hậu phòng tuyến phản ứng dây chuyển, hậu phòng tuyến rõ ràng bắt đầu hướng hai người làm áp lực, tạo thành tuyến phong tỏa. Nhưng lại Alonso lại cũng không có gấp ra cầu, chờ hắn ra cầu lúc, chỉ thấy Tần Hùng từ vải điệp cùng o xỉ trung gian trôi chống bay xuống qua. Đồng thời chân phải dẫn cầu, liên người dẫn bóng sát nhập vào cấm khu bên trong. Nếu như đội hưu kéo dài không thể đánh ra uy hiếp, không cách nào để cho MU phòng thủ phân tâm hắn cố, Tần Hùng có thể sẽ toàn trường lâm vào khốn thú chi đấu ác liệt tình cảnh chung. Nhưng là làm đội hưu có thể đánh ra uy hiếp, kiềm chế MU sau phòng tuyến, như vậy Tần Hùng liền có thể có được phóng ra. Bây giờ Tần Hùng liền giải phóng. Có lẽ chỉ có chút chỉ, có lẽ không hề vãn. Bởi vì tranh tài còn chưa kết thúc, bởi vì tranh tài muốn kết thúc. Tần Hùng ở cấm khu bên trong tà đối khung thành, Van der Sa đã sớm khí môn ra, ở hai người cách xa nhau còn có 3 mét lúc, Tần Hùng làm bộ khởi chân cờ bóng, Van der Sa đã làm xong phát cứu chuẩn bị. Chương 1251, Hoành đao lập mã, ngoài ta còn ai? Làm Tần Hùng tiến vào MU cấm khu sau, toàn trường người hâm mộ tâm cũng nhắc tới giọng mắt. Bao gồm hồng quân người hâm mộ. MU người hâm mộ ôm đầu cơ hồ không dám nhìn tiếp. Van der Sa tụ tinh hội thần địa chuẩn bị cùng Tần Hùng một chọi một. Làm Tần Hùng làm ra khởi chân cứa bóng tư thế sau, hắn thứ nhất phát cứu dự phán thị muốn phong trận khung thành xa giác, nhưng lại không dám trước hạn di động, hắn biết Tần Hùng giảo hoạt. Giảo hoạt phải giống như hồ ly, vô số tên khắp thiên hạ môn thần đều bị hắn lừa gạt quá. Có phải hay không là gần giác? Van der Sa đang chần chờ chung hay là khuynh hướng phát cứu xa giác? Nhưng là Tần Hùng động tác kế tiếp làm hắn hoàn toàn tính sai. Tần Hùng rơi xuống chân phải tương cầu trừ hướng ranh giới cuối cùng phương hướng, đồng thời thân thể bạo thêm độ đuổi theo cầu đi. Van der Sa trọng tâm hoàn toàn bị hoảng, hắn đang suy nghĩ phải đi đuổi theo Tần Hùng quá trình chung mất đi thân thể thăng bằng, cả người gục xuống cấm khu bên trong. Van der Sa liền cùng sở hữu quan sát chàng này tranh tài quỷ đỏ người hâm mộ vậy trợn mắt hốt mồm. Tần Hùng giả xạ thật quá. Hắn thoảng qua Van der Sa. Ở ranh giới cuối cùng trước đuổi kịp bóng đá cùng khung thành giữa góc độ chưa đủ 2 hó độ, Tần Hùng lúc này lại dứt khoát quyết nhiên khởi chân đẩy xạ. Không nữa đi điều chỉnh. Luận cùng dùng chân cung đẩy xạ tinh chuẩn, Tần Hùng tràn đầy tự tin, ở hắn 12 tuổi trước, 2 hó mã bên trong chân cung đẩy cầu, hắn liền chưa bao giờ thiên ly quá mục tiêu. Húng chi thị ở dưới mắt không người trành phòng không người quấy nhiễu, còn không người ngăn trở dưới tình huống. Chân trái tương cầu đẩy bắn ra, Tần Hùng cũng không thèm nhìn tới địa nghiêng đầu chiều hướng rắc kỳ khu chạy như điên, ở phía sau hắn, bóng đá lướt qua khung thành lập trụ nội chắc cút vào khung thành bên trong. Tần Hùng! Tần Hùng! Cấp Tần Hùng! Cấp tuyệt sát! Liverpool 2 độ lạc hậu 2 độ gỡ hòa tỷ số, ở tranh tài cuối cùng 1 phút, Liverpool lại diễn ra cấp tuyệt sát. Ở Old Trafford, ở tử địch MU nhà hát của những giấc mơ, Tần Hùng vì Liverpool rung động thu quan. 3-2. Liverpool lịch chuyển MU. Hồng quân tương ở nhà hát của những giấc mơ cao tấu khải ca, bọn họ tương đạp quỷ đỏ thi thể mang đi 3 phân. Tần Hùng ở vọt tới giác kỳ khu trước đã cởi bỏ áo đấu trực tiếp ngã ở một bên, lộ ra tinh tráng trên người bắp thịt, hắn đột nhiên đứng ở giác cột cờ cạnh. Một tay vịn giác cột cờ, liên tiếp uy nghiêm chi sắc, giống như leo lên quỷ đỏ tòa thành này di sùng trên đầu giành trước dũng sĩ. Hoành đao lập mã, ngoài ta còn ai? Old Trafford trở thành hồng quân người hâm mộ diệu võ dương ai võ đài. Không ít hồng quân người hâm mộ trên khán đài như si như cuồng địa ăn mừng. Trong miệng kêu gào nhục nhã mở u ngôn ngữ, cổ hệ ản cũng thất thố về phía chứ Tần Hùng nơi này chạy như điên tới. Ferguson tại chỗ bên cắn răng nghiến lợi xoay người một cước đạp bay bên sân một nước suối bình, hắn giận không kèm được, cũng không biết đến tột cùng nên tương lửa giận chiều người nào tuyên tiết. Quỷ đỏ chúng tướng không khỏi ảm đạm thất sắc, bọn họ nhìn đang ăn mừng tử địch. Trong mắt mặc dù không cam lòng, lại chỉ có thể không thể làm gì. Có thể nhất đau đớn phải kể tới sở côn lờ cùng J.I.J.J.S.C, làm đã từng uy chấn thiên hạ quỷ đỏ 92 ban, bọn họ đến tạ mạc tuổi tác, có thể còn vì quỷ đỏ cống hiến lực lượng, thiêu đốt bọn họ lục ấm sinh mạng, khả bọn họ đã chống đỡ không dậy nổi quỷ đỏ sống lưng. Có thể cảm thán cái gì đâu. Chỉ hận quỷ đỏ tái vô 92 ban như vậy kinh thải tuyệt diễm một đời ngang trời xuất thế đi. Cổ hệ ản ở kích động ăn mừng đi qua lập tức tiến hành thay đổi người, hắn dùng quýt thay cho Joe. Lại dùng tỷ họ tệ thay cho Ozilio. Mascherano đi đánh Ozilio hậu vệ biên, tỷ họ tệ cùng Lucas song tiền vệ trụ. Liverpool giữ lại Alonso. Gơ rát, Tần Hùng ba người đến nắm giữ tràng thượng thế cục. Ferguson đứng ở bên sân sắc mặt nhân tức giận mà hồng, hắn không ngừng nhìn đồng hồ, nhắc nhở thứ tư quan viên cấp cho quỷ đỏ nhiều hơn bù giờ. Nhưng là ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, tỷ họ tệ đi lên liền cho Phật chờ một hạ mã huy, đem đụng ngã xuống đất, dù là ăn được hoàng bài cũng không cần gấp gáp. Quỷ đỏ đá phạt lái ra, J.I.J.J.S.C. tương cầu treo vào cấm khu, bẹt bạ tổ ở trong đối kháng bại bởi cả dạ phở, người sau không chiến giải vây. Cầu đến quýt dưới chân, hắn lập tức đem cầu tà truyền bên trái đường. Tần Hùng ở nơi nào tiếp ứng khởi động, mắt thấy Nani bay tới cấp đoạn, Tần Hùng dẫn bóng tiết tấu một bữa. Đột nhiên biến hướng, hơn nữa còn là người cầu phân quá, cầu đi trước, Nani xông qua trước mắt, Tần Hùng lại đi đổi cầu. Đi tới trung tràng không chế bóng. Phật chớ bay sạn để cho Tần Hùng lập tức đem cầu chuyển cho sau chen vào gơ rát. Khoái chuyến cầu đi tới cấm khu trước. Gơ rát mong muốn đánh mở U một trở tay không kịp liền trực tiếp khởi chân doanh cửa. Van der Sa hoàn toàn không có phản ứng, hắn trước một khắc còn đang chỉ huy Evan can đảm lên cướp. Evan đơn giản giống như là dọa đái ra quần trẻ nít, ở khẩn trương như vậy kịch liệt khẩn yếu con đầu, hắn kéo ở phía sau cùng, nếu như gơ rát kiên nhẫn một ít. Nói không chừng Tần Hùng có thể từ song song vị trí một bên kia diễn ra phản việt vị đơn đao phó hội. Nguyên nhân chính là như vậy, ở gơ rắt đột nhiên khởi chân sau, Van der Sa căn bản không có thời gian đi làm ra dự phán cùng phát cứu. Hắn chỉ có thể đứng tại chỗ nghiêng đầu nhìn lại, nhìn bóng đá giống như sao rơi từ trước mắt sẽ qua, sau đó phanh một tiếng đánh vào khung thành hoành lương thượng bay lên khán đài. Gơ rắt nổi giận gầm lên một tiếng sau liền lập tức nghiêng đầu trở về làm phòng thủ. Làm Van der Sa mở ra khung thành cầu bị Alonso ở trung hậu tràng trực tiếp không chiến đính sau khi trở về, trọng tài chính thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm. Toàn trường tranh tài kết thúc. Chúc mừng Hồng quân Liverpool thắng hạ tràng này nước Anh Derby, bọn họ lấy 3-2 tỷ số đánh bại chấn giữ sân nhà quỷ đỏ MU. Tranh tài quá trình đáng giá chúng ta hồi vị, MU bằng vào bẹt bạ tổ hai cái ghi bàn 2 độ dẫn trước Liverpool, nhưng là bền bỉ ngoan cường Liverpool thông qua Joe Minor 2 độ đổi bình tỷ số. Thời khắc tối hậu, Hồng quân cự tinh Tần Hùng hoàn thành tuyệt sát. Đây là một trận không tưởng được tranh tài, có người sẽ nghĩ tới Hồng quân sẽ lấy được thắng lợi, nhưng nhất định không biết là như vậy điệt đãng phập phồng quá trình, cũng có người suy đoán quỷ đỏ sẽ thủ thắng, nhưng cũng tích quỷ đỏ không có thể tương ưu thế giữ vững đến cuối cùng. Andy, đang nhìn hoàn như vậy một trận sau cuộc tranh tài, ngươi có nhiều ý tưởng đâu? Nói như thế nào đây? Ta cho là anh tái chàng cạnh tranh tình thế ở nơi này chàng tranh tài đi qua để cho người cảm thấy thất vọng. Còn nhớ phố Phở Lịt ở mùa bóng sơ hào nôn tráng ngữ sao? Vốn mùa bóng Anh có 7 cá tranh quan đội bóng. Hột bùa, Everton, Manchester City đã không bị người ôm kỳ vọng. Hiện tại thế nào? MU ở bại bởi Liverpool sau, chẳng qua là 5 vòng đi qua liền lạc hậu cấp Chelsea cùng Liverpool 7 phân. Đây là một cái để cho người cảm thấy thất vọng cục diện. Nếu như hôm nay là một trận huề thoại, như vậy hoàn hảo nói, khả Liverpool ở mùa bóng sơ 5 chàng trong trận đấu về phía sau chiến thắng Arsenal cùng MU. Nói cách khác Liverpool giành được 2 chàng 6 phân cuộc chiến. Biết 4 nội chiến đối vô địch ảnh hưởng là cực lớn. Nhưng chuyển niệm suy nghĩ một chút, chúng ta lại nên quên được, ở MU cùng Arsenal đều không cách nào ở chuyển nhượng thị trường có cực lớn đầu nhập điều kiện tiên quyết, bọn họ lấy cái gì cùng Chelsea cùng Liverpool cạnh tranh đâu. Bất quá ta cũng nhìn thấy Liverpool thai hoàng ẩm, phương diện tiến công đương ra xạ thủ không ở trạng thái, hậu phòng tuyến thượng cầu thủ tuổi tác lao hóa bệnh xấu vân vân. Đây đều là lửa xém lông mày cần phải giải quyết sự tình. Còn có, căn cứ ngoại giới lời đồn đãi, một tháng phân thời điểm, Liverpool sẽ tạm thời mất đi Tần Hùng, bởi vì Tần Hùng muốn buôn phó châu Á tham gia ASEAN Cup. Liverpool cuối năm lúc còn muốn đi đánh FIFA Club World Cup, cái này đều đưa thị Liverpool vốn mùa bóng tương sẽ gặp phải khó khăn. Chương 1252, thiết tưởng cùng thực tế. Ở trải qua một trận đãng khí hồi tràng sau đại chiến, cổ hệ ản y khí phong địa xuất tịch tái sau Tân Văn Bố Hội. Ở hiện trường, hắn phê bình đội bóng biểu hiện. Ở Old Trafford tranh tài thị chật vật, MU có thể mang cho sở hữu đối thủ áp lực thật lớn, Liverpool cũng không ngoại lệ, làm tranh tài tiết tấu ở MU nắm giữ lúc, ngươi không thể phạm sai lầm, bất kỳ một cái nào thật nhỏ sai lầm cũng có thể cấp quỷ đỏ khả thừa dịp cơ hội, thật đáng tiếc, chúng ta biểu hiện hôm nay cũng không hoàn mỹ, cho nên hai độ lạc hậu cấp MU. Nhưng ta rất cao hứng thị. Cầu thủ cửa tinh thần phẩm chất quyết định bọn họ ở nghịch cảnh chung có thể bính ra càng mạnh mẽ động lực cùng sức chiến đấu. Liverpool thông qua thay đổi phương thức tấn công cùng với cầu thủ ở thời khắc mấu chốt vung cuối cùng nghịch chuyển MU. Đây là một trận đặc sắc tranh tài, cũng là một trận thuộc về Liverpool tranh tài. Phố Phở Lịt các ký giả mặc dù đối Liverpool chiến thắng quỷ đỏ cảm thấy kinh ngạc, dù sao cũng là ở Old Trafford, hào môn giữa nếu là sân nhà thất thủ, tóm lại đều là gồm có rung động lực tái quả. Bất quá bọn họ hiển nhiên càng để ý tiêu điểm cầu thủ Tô Z cùng Tần Hùng. Đối với Tần Hùng, truyền thông trừ khen ngợi ra, cũng không có cái gì khả kén chọn. Ở bước vào tột cùng kỳ tuổi tác sau, Tần Hùng sân bóng thượng phập phồng đa số thời điểm thị lấy quyết với đoàn đội. Nếu như toàn bộ đoàn đội hề vải không chấn, một mình hắn cũng khó mà chống lên một mảnh ngày. Ở đoàn đội chỉ cần vung dưới tình huống bình thường, Tần Hùng tổng là có thể tỏa sáng rực rỡ. Nhưng đối với Tô Z, truyền thông cảm giác hứng thú sự tình là hơn đi. Tô Z liên tục hai đợt English League biểu hiện hỏng bét, đối với ngoại giới phê bình, hắn phản ứng kịch liệt, nhưng là tái chàng thượng cũng không có lấy ra lệnh người tin phục biểu hiện. Sở cách sở hốt tái sau bình phân, Liverpool trong trận Tô Z bình phân thị cùng Ozilio giống nhau, đều là thấp nhất phân, mà Joe cùng Tần Hùng cũng thu được toàn trường cao nhất phân. Ngươi có hay không cân nhắc qua dùng Joe thay thế Tô Z, dù sao Tô Z hôm nay huy hoắc quá nhiều cơ hội. Cổ hệ ản biết truyền thông nhất định sẽ níu lấy Tô Z không thả. Trong lòng sớm có chuẩn bị. Một tên cầu thủ biểu hiện luôn là có tốt có xấu thời điểm, chỉ thông qua 2-3 chàng tranh tài liền cấp một tên cầu thủ hạ đạt cuối cùng phán quyết thị không lý trí, Tô Z vì Liverpool cống hiến rất nhiều, hắn cũng là danh phó kỳ thực thế giới cấp cầu thủ. Chúng ta tại sao muốn nghi ngờ hắn? Hắn khắp người vinh dự, hắn không cần chứng minh cái gì, hắn chỉ cần thông qua tranh tài đến tìm trở về trạng thái, để cho biểu hiện của mình có tăng lên, sau đó hết thể liền bình thường. Về phần những vấn đề khác, vậy cũng là không cần đi quan tâm. Chúng ta không cần thiết thảo luận, vạn nhất hắn hạ một trận tranh tài ghi bàn, chúng ta hôm nay sở đàm luận có ý nghĩa gì? Ta tín nhiệm Tô Z, Liverpool cần hắn. Cổ hệ án hết sức duy trì Tô Z, bởi vì vô luận như thế nào, Tô Z đều là đội bóng đương ra xạ thủ, dù là Tần Hùng ghi bàn hiệu suất so với Tô Z càng cao, nhưng là Tần Hùng cuối cùng không phải trung phong khối kia liêu. Dĩ nhiên, trừ phi Tần Hùng đi tiểu cầu đội, quanh năm suốt tháng đánh phòng thủ phản kích, hắn liền có đầy đủ không gian, cũng không cần yểm hộ. Bằng vào thực lực cá nhân đúng là có thể làm một tên hợp cách trung phong, đáng tiếc Liverpool đa số thời điểm hay là muốn đánh trận địa chiến, Tần Hùng cần yểm hộ, cần phải có đội hưu ở phong tuyến giúp hắn khiên chế trụ đối thủ. Vì vậy Liverpool thiếu không thiếu được Tô Z nhân vật như vậy, mà không phải đơn độc địa phán xét Tô Z cùng Tần Hùng người nào càng trọng yếu hơn, đó là không chuyên nghiệp. Bằng không, thế nhân đều biết Tần Hùng so với bất kỳ một tên cầu thủ cũng trọng yếu, vậy có phải hay không một mình hắn đi đối kháng đối thủ 11 tên cầu thủ là được, hoặc là Tần Hùng thêm một đó tên nghiệp dư cầu thủ cũng có thể sở hướng phi Mỹ. Đây không phải là nói nhảm sao. Cứ việc cổ hệ ản hết sức duy trì Tô Z, nhưng là liên quan tới Tô Z thảo luận ngược lại quá mức ồn ào trần thượng. Phố Phơ Lịt cũng đang tạo thế. Bọn họ là không tiêu đình nhân vật, nếu như Liverpool hết thể đều thị hảo, như vậy chi này bị người chú ý đội bóng gặp nhau thiếu hụt tân văn. Tô Z ở mùa hè lúc liền bị ba chi đội bóng thanh lãi. Barcelona, Manchester City, Chelsea. Bởi vì Tô Z thị Liverpool cầu thủ, thành công đội bóng nào có không bị hoạt rất đâu. Liên gia gia tua cũng rời đi trước cá mùa bóng quét ngang châu Âu Barcelona. Châu Âu bóng đá có giao dịch gì là không thể hoàn thành đâu. Nhưng là Tô Z lựa chọn lưu lại, khả không hề đại biểu giao dịch vì vậy thôi. Nếu như Tô Z ở Liverpool quá không vui, thiên hạ to lớn, tự nhiên có hắn dung thân chỗ. Cái này liền cũng trở thành phố phở lịt xào tác đề tài. Liverpool câu lạc bộ phương diện hay là rất có lòng tin, đối với lần này cho là chẳng qua là cầu thủ trạng thái phập phồng mang đến truyền thông xào tác mà thôi. Anh vòng thứ 5 chiến thôi. Chelsea cùng Liverpool song song lấy được 5 thắng liên tiếp, tích 15 phân ở tích phân trên bảng tề đầu tịnh tiến, bất quá Chelsea bằng vào tịnh thắng cầu ưu thế ngồi ở bảng vị trí. MU vốn vòng bại bởi Liverpool sau chỉ có 8 phân. Arsenal vốn vòng chiến bình, tích phân có 1 to phân. Liverpool cùng Chelsea nhìn như đã kéo ra còn lại tranh quan đối thủ chênh lệch, đưa bọn họ quăng ở sau lưng. Chu Trung Lít cột buông xuống. Liverpool rút được cấp bậc thấp đối thủ đồn Caster. Mặc dù cổ hệ ản như cũ tương vốn mùa bóng mục tiêu định ở giải đấu cùng Champions League thượng, nhưng là không tránh bánh bao tranh khẩu khí, nói thế nào cũng không thể tái diễn thượng mùa bóng buồn thổ ly tái một tham chiến liền bị đào thải ác ngộng. Kia đích xác có chút mất mặt xấu hổ. Hơn nữa bây giờ áp lực sẽ lớn hơn. Bởi vì Liverpool thị vô địch anh thêm Champions League vô địch. Cũng may mùa hè chiêu binh mãi mã vẫn có chuẩn bị. Buôn phó sân khách trong trận đấu, Mertens, Thiago, Lucas, Quick, Sterling. Ỉn sụ chờ một đám có thực lực cầu thủ đăng tràng lượng tương. Cho dù bọn họ đánh không ra chủ lực đội hình khí thôn vạn dặm như hổ khí thế, nhưng cũng có thể đủ từ nhỏ tiểu đồn cả sở trên người khinh lấy tranh tài thắng lợi. 3-1. Liverpool độ an toàn quá lít cuộc thứ tư vòng. Điều này làm cho cổ hệ ản mặt mũi cũng treo được. Cho dù tái sau bị phố phở lịt chế rêu mấy câu Liverpool như cũ ở tuyết tàng chủ lực đối buồn thổ ly tái không coi trọng, cổ hệ ản vẫn có thể đủ lý trực khí trắng nói, lão tử bắt được thắng lợi. Cái này còn chưa đủ sao. Chẳng qua là để cho cổ hệ ản không nghĩ tới thị cuối tuần Anh thứ 6 vòng tranh tài, Liverpool suýt nữa mã thất vó trước ở Anfield bị tuần ra kinh thiên đại lãnh. Mèo Moon Sunderland ở đi tới Anfield sau chuyên tâm dồn trí địa đánh phản kích, hơn nữa liền đánh ổ dư lì ô một điểm này. Bọn họ bị kỳ hiệu. Thiết dung trận ở phía trước 7 ho phút cũng có thể đủ át chế ở Liverpool thế công, hơn nữa bọn họ ở sân khách 2 cầu dẫn trước Liverpool. Cuối cùng 2 ho phút thật sự là không chịu nổi. Mới bị Liverpool liên ban 2 cầu. Gơ rắt cùng Tần Hùng trở thành tranh tài anh hùng. Tô Z ở nơi này chàng trong trận đấu như cũ không có ghi bàn, nhưng tốt xấu có một trợ công, thoạt nhìn là biểu hiện có sở trở về thăng. Ở tranh tài sau khi kết thúc, cô hệ ản mặt tâm trầm. Hán thị đối bản thân sinh khí. Mùa hè đối đội bóng đội hình bổ sung cùng cải tiến còn không hề tính thành công. Có rất nhiều vấn đề cùng thiết tưởng trung thế đi hoàn toàn bất đồng, cái này cũng muốn ở mới mùa bóng đánh sau mới biết. Tái sau hắn yêu cầu câu lạc bộ lập tức triển khai đối hậu vệ trái dẫn viên công tác. Liền ở mùa đông này, Liverpool cần một tên mới hậu vệ trái, nếu không, đến sang năm đầu mùa xuân Champions League đấu loại trực tiếp lúc, cổ hệ ản cũng không hy vọng thấy Liverpool hậu vệ trái bị châu Âu cường quốc bạo phải te tua tơi tả. Chương 1253, hào môn tập thể thất thủ. Đang lúc Liverpool người hâm mộ ở tự mình an ủi giải đấu thứ 6 vòng mặc dù ở sân nhà ném 2 phân không thị đại sự gì thời điểm. Kèm theo anh thứ 6 vòng còn lại tranh tài toàn bộ sau khi kết thúc, Liverpool người hâm mộ ngạc nhiên hiện, liêu ám hoa minh lại một thôn. Liverpool leo lên giải đấu tích phân bảng bảng. Chelsea tài. Thua ở An ỉ Tì Hạt sân bóng, thua ở Manchester thị. Manchester City ở sân nhà 1, o đánh bại Chelsea. Thơ về tuyệt sát Chelsea. Còn có cái gì so với cái này càng để cho người ngạc nhiên. Arsenal ở Emi dịp sở tạ đi 2-3 bại bởi West Brom. Arsenal thì ở sân nhà O3 lạc hậu dưới tình huống mới phấn khởi trực đuổi, đáng tiếc cuối cùng chỉ có thể bàn trở về 2 cầu. Dẫn đến Wenger tức miệng mắng to đội bóng chúng ta. Nếu nói tuần này anh thứ 6 vòng tranh tài còn có cái gì để cho Liverpool người hâm mộ cảm thấy cao hứng? Vậy dĩ nhiên là tử địch MU ở dị vực sở tạ đi ủng 22 bức bình 4 tận. Nga, đáng chết, thì phản đồ ẩn thời khắc tối hậu cứu chủ mới để cho MU ở dị vực sở tạ đi ủng mang đi một phần. Bất quá chỉ cần liên tưởng đến Liverpool ngồi ở tích phân bảng bảng vị trí, so với trước một vòng tình thế tốt hơn, Hồng quân người hâm mộ có thể tạm thời quên được ẩn đầu buôn MU khó chịu chuyện. Cuối tuần này để cho Hồng quân người hâm mộ quá thật là không tưởng được. Vốn tưởng rằng sẽ là xét đánh ngang hai, không nghĩ tới thị trường không trăng sáng vậy tốt đẹp. Liverpool 16 phân, Chelsea 15 phân, Arsenal 1 phân, MU 9 phân. Liên một trận huề cũng có thể đủ kéo ra cùng tranh quan đối thủ chênh lệch. Phố Phở Lịt gọi thẳng Liverpool vệ miệng đường cũng như thần rút. Mà khi tuần này châu Âu đỉnh cấp giải đấu cũng sau khi kết thúc, 1-2 năm tài năng thấy một lần kỳ cảnh xuất hiện. The Times biểu nặng ký tựa đề, hào môn bị nan chu. Châu Âu một tó hào cận 3 tháng. Hoang đường quái cảnh 2 năm mới thấy một lần. Mới vừa quá khứ cuối tuần này đối với châu Âu bóng đá hào môn mà nói, tuyệt đối có thể xưng là thị màu đen cuối tuần. Châu Âu xuất chiến một tó chi hào môn đội bóng ở cuối tuần này chỉ lấy được 3 tháng 3 bình 4 phụ thành tích. Tỷ số thắng cận vi 3 ho. Mà lên mùa bóng La Liga vô địch Barcelona cùng Serie A hảo môn AC Milan, Juventus, tắc trở thành cuối tuần này chỉ có 3 cái may mắn. MU ở 2 độ lạc hậu dưới tình huống, ở sân khách chật vật bức bình trụ hạng đội 4 tận. Chelsea ở sân khách lấy hó so với 1 phụ với Manchester City. Arsenal ở sân nhà ngoài ý liệu lấy 2 so với 3 phụ với thằng ban mã West Bromwich, tái sau dẫn đến Wenger liên hô không nhận biết đây là bản thân đội bóng. Đương kim vô địch Liverpool ở sân nhà bằng vào gơ dắt cùng tần hùng cứu chủ, chật vật bức bình trung hạ du đội bóng Sunderland. Real Madrid ở sân khách bị thăng ban mạ lệch vạn đặc đội bức bình. Inter Milan một khắc cuối cùng thảm tao Roma phong bá vụ xì nịp tuyệt sát. Liên một phân cũng không có bắt được. Bayern Munich ở sân nhà bị tên không thấy kinh truyền mà 2 so với 1 đánh bại. Châu Âu thập đại hào môn chung có 7 chi đội bóng không thể ở cuối tuần này toàn lấy 3 phân, cận lấy được 3 bình 4 phụ. Mà cuối tuần này thủ thắng 3 chi hào môn thị Barcelona cùng AC Milan. Barcelona ở sân khách lấy 3 so với 1 đánh bại thật sớm bị phạt hạ một người Athletic Bilbao. AC Milan ở sân nhà bằng vào ít ra ghi bàn, lấy 1 so với họ đánh bại tới chơi 6 đội. Mà Juventus ở sân nhà bằng vào cờ dạ xịp hạt chít, lấy 4-2 đánh bại cả Ligi. Hào môn tập thể gặp gỡ màu đen cuối tuần, gần đây 2 năm chỉ đã xanh một lần. Hai ho ho 8 năm 8 nguyệt 29 tới 9 nguyệt một ngày cái đó cuối tuần, Mourinho Inter Milan ở sân khách cùng sạm đỏ gì ạ chiến thành 1 so với 1. Sau đó, Chelsea ở English League trung sân nhà bị hột vừa bức thành 1 so với 1. Mà AC Milan càng là ở sân nhà lấy 1 so với 2 phụ với thăng ban mã bổ lộ bền ạ. Liverpool sân khách cùng Aston Villa hô đóng bạch quyển không nói, chủ lực tiên phong Tô Z còn bất hạnh bắp đùi bị thương. Lạnh hơn lãnh môn còn ở phía sau. Barcelona ở La Liga vòng sân khách ro so với một phụ với thăng ban mã nủ mẹn xì ạ. Juventus sân khách cùng Fiorentina chiến thành 1 so với 1. Lãnh môn vẫn đang tiếp tục, Real Madrid ở sân khách 1 so với 2 bại bởi La Cordona, thậm chí ngay cả bở dị mẹn cùng Roma những thứ này không tính là hào môn kình lữ cũng gặp gỡ phi bình tức phụ. Chỉ có 2 cái may mắn thị Bayern Munich cùng Arsenal, người trước bằng vào lợi thế sân nhà 4 so với 1 đại thắng Berlin hợp thạ. Rồi sau đó người cũng ở đây é mi dịt sở tạ đi ủm lấy 3 so với họ đại thắng Newcastle. Nếu nói 2 năm trước cái đó cuối tuần thị bởi vì vừa gặp Serie A cùng La Liga vòng khai chiến, chứ mạnh tiến vào trạng thái rất chậm, xuất hiện kết quả như vậy thượng có thể hiểu được thoại, kia cuối tuần này ở giải đấu mở cuộc tranh tài đã đếm tua dưới tình huống, hào môn tập thể diễn ra màu đen hài hước, Champions League nhân tố liền không thể không nói. Tại hạ chu trung Champions League tiểu tổ tái thứ nhì vòng chung. Inter Milan sân nhà nên chiến khắc tinh bở gì mẹn, MU sân khách khiêu chiến La Liga đầu lĩnh Valencia, Chelsea sân nhà chiến Ligue 1 tân khoa vô địch Marseille. Đối với cái này 3 nhà hào môn mà nói, vốn vòng thị điện định xuất tuyến tiền cảnh mấu chốt vòng lần, vì vậy, đối mặt cường địch chút nào cũng không được khinh thường. Tương đối mà nói, quốc nội giải đấu mùa bóng rất dài, nhất thời phải cùng thất cũng không thể quyết định mùa bóng cuối cùng chiến tích. Vì vậy, cũng sẽ không khó hiểu vì sao cổ hệ ản sẽ ở sân khách 2 so với 2 chiến bình nhược lữ sau. Vẫn tâm bình khí hòa bày tỏ, huề thị cá công bình kết quả. Liverpool coi như là nhân họa đắc phúc đi, ở hào môn tập thể thất thủ màu đen cuối tuần trung, anh biết 4 có thể nói toàn quân chết hết. Không có một nhà hào môn bắt được thắng lợi, đồng thời Liverpool còn kéo ra cùng sau lưng đội bóng chênh lệch ngồi lên bảng vị trí. Phảng phất có nữ thần may mắn chiếu cố, Liverpool lập tức đầu nhập vào Champions League tái chuẩn bị chiến chung. Tô Z ở tái tràng thượng càng thêm ra sức, hắn biết bản thân cần tìm về trạng thái, cần thông qua ghi bàn để chứng minh bản thân. Nhưng là hắn thủy chung có một cái thanh âm dằn xuống đáy lòng không dám nhận chúng nói ra, hắn cho là mình lấy được ủng hộ không hề đủ. Tân Hùng tự do độ, Tân Hùng lấy được đoàn đội ủng hộ, hắn thấy cũng so với hắn nhiều hơn. 9 nguyệt 3 ho ngày, Liverpool ở Anfield nên chiến Hà Lan kình lữ tuệ tờ đội. Trang này tranh tài cổ hệ ản dốc hết chủ lực. Bởi vì Liverpool cuối năm muốn đánh FIFA Club World Cup, hắn cần ở 11 nguyệt trước liền điện định Trang The Only tiểu tổ tái thăng cấp tình thế, tránh khỏi thượng mùa bóng đến tiểu tổ tái một vòng cuối cùng còn đánh cuộc chiến sinh tử quân bách tình cảnh. Vì vậy Liverpool ở sân nhà căn bản không có chút nào cất giữ, từ tranh tài thứ 1 phút bắt đầu liền đối với tuệ tờ nghèo đuổi manh đánh. Tô Z ghi bàn. Đến từ Dô trợ công, thấy hắn ghi bàn, Hồng Quân người hâm mộ cũng cao hứng dùn cho hắn. Đội hưu cao hứng dùm cho hắn, lấy cổ hệ ạn vì huấn luyện viên đoàn đội cũng tự nhiên cho hắn vui vẻ. Mà trong trận đấu nhất lóng lánh cầu thủ hay là Tân Hùng. Tân Hùng đánh tiến thứ 2 cùng người cuối cùng ghi bàn, cuối cùng trợ giúp Liverpool ở sân nhà 4, họ đại thắng tuệ tờ đội. Cùng tổ khác một trận trong trận đấu, Inter Milan cũng ở đây sân nhà 4, họ đại thắng ở đờ bờ gì mẹn. Hai đợt tranh tài đi qua, vốn tổ tích phân tình thế đối Liverpool hết sức có lợi. Liverpool 6 phân, Inter Milan 4 phân. Tuệnh tờ 1 phân, vừa đỡ bờ gì mẹn lo phân. Chỉ cần Liverpool đánh hảo kế tiếp hai chàng cùng Inter Milan lưng tựa lưng tranh tài, như vậy tiểu tổ xuất tuyến thậm chí trước hạn đạt được đầu tên đều có thể. Chương 1254, Lý Tính đi về phía trước. Bước vào tháng 10, anh thứ 7 vòng tái chuyện đúng kỳ hạn tới. Liverpool sân nhà nên chiến thăng ban mã bờ lệnh ủn. Mới vừa ở Chu Trung Trang Dion Lít tiểu tổ tái chung ghi bản Tô Z bị chú ý. Hắn giải đấu chung ghi bàn hoàng khi nào đánh vỡ trở thành chúng nhân chú ý tiêu điểm. Nhưng là ở tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu, có lẽ là quá đầu nhập tranh tài duyên cớ, Tô Z ở tích cực tranh cướp chung cùng đối phương hậu vệ đụng nhau sau bị thương ngã xuống đất. Hắn ngã xuống sau liền không có hồi sinh tới. Điều này làm cho an phía trên khán đài Hồng Quân người hâm mộ tập thể rơi vào trầm mặc chung. Đại gia dùng lo lắng ánh mắt ngưng mắt nhìn bộ mặt Tô Z. Cổ hệ ản sắc mặt giống như là nhận được thân nhân bệnh nguy thư thông báo như vậy. Tô Z không là không thể bị thương, nhưng bây giờ thời gian này tiết điểm thật không phải là quá tốt. Có thể nói là một rất hỏng bét thời cơ Tô Z bị thương. Hắn bị phố phở lịt dư luận oanh tạc, chính là cần chứng minh bản thân thời điểm, hắn lại bị thương. Hơn nữa nhìn đứng lên thương thế không nhẹ, hắn nếu cách xa tái chẳng thoại, khôi phục trạng thái cùng lòng tin đều cần nhất định thời gian. Đội y tiến tràng sau kiểm tra Tô Z thương thế, quả quyết cấp cổ hệ ản đánh ra tay ra dấu, thay đổi người. Cổ hệ ản túi đầu thầm mắng một câu. Tiết trong lòng hỏng bét tâm tình, sau đó lập tức để cho quýt đi nóng người. Ở Tô Z đứng lên ở đội y nâng đỡ lui chẳng lúc, sân Anfield bên trong quanh quẩn người hâm mộ cửa tiếng vỗ tay, người hâm mộ cửa hy vọng dùng loại phương thức này khích lệ Tô Z, hy vọng hắn mau sớm khỏi hẳn trở lại tái tràng. Tân Hùng, Gơ Giác đều ở đây Tô Z lui chẳng lúc đi tới bên cạnh hắn ngôn ngữ an ủi một phen. Quýt ra sân sau, Liverpool thế công cũng không có hạ thấp, dô trở thành công kích đầu mũi tên. Ở phong tuyến thượng dính dấp tiếp ứng còn có chạy chỗ tìm cơ hội phá lệ ra sức. Dự bị ra sân quýt càng là tương mới mùa bóng tới nay tích toàn tinh lực cũng thả ra ngoài. Thăng ban mã bờ lệch tủn cuối cùng O4 thua ở Liverpool dưới chân. Alonso, Johnson, quýt, dô 4 người trở thành tranh tài ghi bàn anh hùng. Tân Hùng có chút buồn bực, bờ lệch tủn từ đầu tới đuôi đều ở đây đối với hắn tiến hành điên cuồng tranh chấp, hắn thị toàn trường tranh tài bị xâm phạm số lần nhiều nhất cầu thủ. Điều này làm cho hắn không có biện pháp ở bờ lệch tủn cấm khu bên trong tìm được cơ hội. Mấy đá xinh đẹp bắn xa hơi thiếu vận khí. Bất quá đội bóng thắng cầu là được. Tái sau cổ hệ ản bày tỏ đội bóng sẽ chờ đợi Tô Z trở về. Đội y bước đầu chẩn đoán bệnh kết quả là Tô Z cần dưỡng thương 5 cá tuần lễ. Ở nơi này đoạn trong lúc, dâu gặp nhau khơi mào phong tuyến đại lương, quýt cũng tương trở lại đội hình. Tô Z ở bên trong bệnh viện tâm tình rơi xuống đáy cốc. Thượng thiên tựa hồ đang trêu cợt vận mạng của hắn. Ở hắn cố gắng đánh vào lớn hơn huy hoàng lúc, ra sức hơn, càng đầu nhập, càng bính bác. Ngược lại không chiếm được ứng hưu hồi báo, mà là đả kích, vô tình đả kích. Liverpool hội đồng quản trị ở Tô Z bị thương sau nói lên một thiết tưởng, có được hay không bán ra Tô Z. Ý gì theo Tô Z đạt được thành tựu cùng 26 tuổi tuổi tác, hắn bây giờ là đáng giá tiền nhất. Hơn nữa sam chiếu Tô Z vốn mùa bóng biểu hiện, hắn cũng không phải là không thể hoặc thiếu, cộng thêm Tô Z không thiếu người mua. Đối câu lạc bộ tài chính thu nhập thị một rất tốt kích thích. Dĩ nhiên đây chỉ là một đề nghị, ở hội đồng quản trị trong mắt, không có cầu thủ không thể hoặc thiếu. nhất là cân nhắc đến miễn phí dẫn vào Zhou ở giải đấu chung so với Tô Z ghi bàn còn nhiều hơn 4 cá dưới tình huống, Liverpool cao tầng có ý niệm như vậy chưa đủ vì quá. Huống chi vô luận là Manchester City hay là Chelsea cố ý ra giá 5 vạn bảng Anh cám dỗ hay là phi thường chân. Có cái khoản tiền này, Liverpool có thể bổ mạnh đội hình còn lại khuyết điểm chỗ, cộng thêm tiến cử một tên có thể thay thế Tô Z trẻ tuổi tiên phong. Cái ý nghĩ này chỉ tồn tại ở hội đồng quản trị giữa, không người nào dám với tương như vậy nặng ký tin tức tiết ra ngoài, lúc đó cấp Liverpool phòng thay đổi mang đến động đất. Anh thứ 7 tua tiêu điểm tái chuyện thị Chelsea ở sở Stamford Bridge nên chiến Arsenal. Cuối cùng Ancelotti đội bóng 2, O khinh lấy Arsenal, ở thượng một vòng thua cầu sau lập tức thắng cầu chỉ đổi. Arsenal tắc lại gặp bị thương nặng, vợ ngẩn trọng thương. Cần muốn tiến hành giải phẫu, trở lại xa xa không hẹn. Ở mùa hè để cho chạy nhiều tên hậu vệ sau, Arsenal hậu vệ tuyến nhất thời tan cảnh nhiều mảnh, Wenger cần nhức đầu sự tỉnh thực tại quá nhiều, mà ở tái trình sắp xỉ vừa qua khỏi 1/5 lúc. Arsenal đã bị phố Phở Lịch nhận định thối lui ra khỏi tranh quan hàng ngũ. Ngay cả MU tựa hồ cũng có khuynh hướng như thế. Quỷ đỏ làm khách sở tạ đi Unop lì tật khiêu chiến Sunderland, cuối cùng toàn trường 9 phút hai bên đều không kiến thụ, hai đội lấy ho bắt tay giảng hòa. Mới mùa bóng Anh 7 vòng chiến thôi. Liverpool 19 phân, Chelsea 18 phân. Arsenal 1 phân, MU 1 phân. Đây cũng không phải là 7 hùng tranh bá, mà là hồng lam song hùng chiến tranh. Một nguyệt phân FIFA ngày thi đấu đến. Tân Hùng vẫn không có trở về châu Á tham dự quốc gia đội bị chiến ASEAN cục nóng người tái. Hắn mang theo người nhà đi địa Trung Hải nghỉ phép, ngắn hạn lữ hành để cho hắn có thể tinh thần buông lòng xuống. Đỗ ở địa Trung Hải sang trọng du vòng thượng, Tân Hùng ngồi ở trước trên bong thuyền hưởng thụ ánh nắng dục, mới vừa khi tỉnh ngủ hiện Siv ngồi ở bên người của hắn. Đưa điện thoại di động đưa cho hắn nói, trước kẹt gọi điện thoại tới. Tân Hùng cầm điện thoại cấp phật đi đánh tới. Hải, kẹt, có chuyện gì? Ta nhận được một ít tin tức liên quan tới Fernando. Tân Hùng thị Liverpool ẩn hình cổ đông, nhưng là câu lạc bộ một ít chuyện trọng đại hắn không tham dự, cũng có biết tình quyền. Phật đi liền thị cùng câu lạc bộ cao tầng câu thông trung gian kiểu lương. Ân, cụ thể là cái gì chứ? Liverpool có thể sẽ bán đi hắn. Tại sao? Bởi vì có thể kiếm tiền, hơn nữa Tô Z vốn mùa bóng biểu hiện không hề đủ hảo, hội đồng quản trị sẽ lo lắng hắn đi xuống dốc, tương lai bán không ra như vậy giá tiền. Cộng thêm cổ hệ ản cấp hội đồng quản trị làm áp lực, hy vọng ở mùa đông lấy ra ít nhất 2 vạn bảng Anh dẫn viên. Tân Hùng ngẩng đầu nhìn trời, cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện này. Muốn nói Liverpool thượng mùa bóng kiếm bao nhiêu tiền, vậy cũng chưa chắc, châu Á thị trường cố nhiên có kích thích rất lớn, nhưng là cân nhắc đến Liverpool hội đồng quản trị đúng là cố ý chủ kiến mới sân bóng, mà lại không hy vọng tùy tiện lương đeo cự ngạch thiếu nợ, như vậy ở kinh doanh thượng lượng nhập vi xuất thị bình thường. Mùa hè dẫn viên trên mặt nổi ném vào không tới 4 vạn euro, mẹ ơi Jones, thì họ thẻ, Sterling, nhưng trên thực tế còn phải coi là miễn ký rô là cho cự ngạch ký tên phí. Bây giờ cổ hệ ản muốn ở mùa đông dẫn viên, tái muốn 2 vạn bảng Anh, tính không phải thị quá đáng, nhưng hội đồng quản trị không thể nào tương đội bóng làm động không đáy đi đầu nhập. Hảo, ta biết. Ngươi không có ý kiến sao? Không có, ta nói qua, ta không tham dự quản lý, ta không hy vọng để cho sự tình trở nên phức tạp. Tân Hùng sau khi nói xong cùng Phật đi hô đạo gặp lại sau liền cúp điện thoại. Hắn nhìn sóng gợn lăn tăn mặt biển, thở dài một hơi. Yếu xuất thụ Tô Z không riêng gì Liverpool đơn phương ý tưởng, Tô Z người đại diện ở mùa hè cũng nhân còn lại đội bóng ném tới cành ô liu mà hướng Liverpool hội đồng quản trị làm áp lực quá, hy vọng lấy được lớn hơn hợp đồng. Đây là nhân chi thường tình, nhưng Liverpool cũng không phải là ngoại giới tưởng tượng như vậy gồm có hùng hậu tài lực. Trước 1255, hoan ra ngõ hẹp. FIFA ngày thi đấu sau khi kết thúc, Tân Hùng trở lại một trụ sở huấn luyện cùng đội bóng cùng nhau bị chiến cuối tuần English League. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được từ quốc gia đội trở về các đồng đội rất mệt mỏi. Nhưng là Liverpool năm nay anh tái trình cũng coi là xui xẻo tận cùng. FIFA ngày thi đấu đi qua sẽ phải nên đón mẹ sẽ xí đờ quận Derby, cộng thêm cuối tuần chung phải làm khách Mỹ ạt khiêu chiến Inter Milan. Một o nguyệt 16 nhật hạ ngọ, mẹ sẽ xí đờ quận Derby ở gũ tỷ dồn các sân bóng dẫn đầu đánh vang. Binh bỉ mã phạp Liverpool đối mặt Everton nên đón một trận ác chiến. Mở màn sau không lâu, Ozilio ở cấp Mascherano bọc lót trung bị giặc bù đánh ngã bị thương. Cổ hệ ản kêu la như sấm địa cùng thứ tư quan viên tranh luận, nhận làm đối thủ đụng phúc độ quá lớn, đưa đến Liverpool cầu thủ bị thương. Insu Lâm Uy vâng mệnh ra sân tắc tái. Hơn nửa hiệp còn chưa tiến hành đến 2 phút, cả dạ phơ lại đang cùng giặc bù tranh cướp trung bị thương. Cổ hệ ản lần này sắc mặt cũng trở nên xanh mét. À gỡ ra sân thay thế cả dạ phở. Liverpool chàng này tranh tài toàn đội tiết tấu rất khó thống nhất ở một giống nhau bước điều thượng. Đặc biệt là hậu phòng tuyến lỗi lậu chăm ra để cho Everton nắm lấy cơ hội là có thể đánh ra uy hiếp công nhanh. Mascherano vung làm người ta thất vọng, rất hiển nhiên hắn từ Nam Mỹ ngược hướng châu Âu thân thể phụ hà quá lớn, chẳng những là lữ đồ buôn ba tranh tài tiêu hao, hắn còn phải đảo hai lần lúc kém. Everton ở tranh tài hơn nửa hiệp dẫn đầu từ ca hư tiếp ứng Osman cánh tạt đồng thấp xạ phá cửa, Osman đánh xuyên phòng tuyến chính là ỉn sủ chấn thủ bên trái đường. Nửa hiệp sau mới vừa mở màn không tới 10 phút, một lần phạt góc tấn công cơ hội chung, AG không chiến giải vây không xa, AE tạ cấm khu ngoại nên cầu điều chỉnh hoảng khai Alonso sau trực tiếp khởi chân bắn xa lần nữa xuyên thủng Liverpool khung thành. Mẹ Ceci đỡ quận Derby, Liverpool 2 cầu lạc hậu. Cổ hệ án lúc này không nhìn nổi, hắn dùng Lucas thay cho Quy, lại thêm một tên tiền vệ trụ tới tiến hành phòng thủ, dẫn đầu bảo đảm trung tràng phòng thủ sẽ không bị đối thủ đánh xuyên, đồng thời gia tăng tiền vệ trụ đối cánh hiệp phòng cơ động tính. Sau đó Liverpool mới tính ở trong trận đấu đứng vững gót chân. Cũng chỉ có ở phía sau phòng ổn định điều kiện tiên quyết, trước mặt tấn công mới có thể quần quận không ngừng cấp đối thủ làm áp lực. Tân hùng tràng này tranh tài lộ ra cô đơn chiếc bóng, đa số thời điểm cùng các đồng đội phối hợp không tới cùng nhau, hắn tiết tấu rõ ràng thiên khoái. Cho đến nửa hiệp sau thay đổi người đi qua mới có sở khởi sắc. Hắn bắt đầu cùng rô. Gơ rắt ở phía trước chàng đánh vào Everton phòng tuyến. Tranh tài thứ 71 phút, Tân Hùng, Alonso, rô ở phía trước chàng đánh ra tam giác chuyển lại, ở bên trong thiết chạy chỗ sau tiếp ứng rô chuyển về cầu. Tân Hùng một cước trọng pháo hoanh cửa xuyên thủng nước Mỹ thủ môn hạ bột 10 ngón tay quan. Liverpool ban trở về một cầu. Everton chủ soái MS làm ra phòng thủ phản kích chiến thuật điều chỉnh. Cái này điều chỉnh để cho Everton ở tranh tài cuối cùng 2 phút hoàn toàn không cách nào nắm giữ tranh tài tình thế. Tranh tài thứ 83 phút, ỉn xù bên trái đường rút công tới, hắn một cước cánh tạt đồng tương cầu chuyển đi một bên kia cấm khu đính rác, gơ rát ở nơi nào không chiến hướng đính chế tạo thủ môn hạ bột phát cứu rời tay, dô ở thưởng điểm bổ bắn chúng bị Stin vấp ngã xuống đất. Trọng tài chính quả quyết xử phạt penalty. Tân Hùng đứng vững áp lực chủ phạt penalty một lần là xong, trợ giúp Liverpool ở sân khách gỡ hòa tỷ số. Mặc dù Liverpool thời khắc tối hậu như cũ lấy ra dũng khí đi điên cuồng tấn công, nhưng là cùng ghi bàn lần lượt sát vai mà qua, không có thể lần nữa diễn ra nghịch chuyển hào hí. Tranh tài kết thúc một khắc kia, hai đội người hâm mộ cũng rất là không cam lòng. Cổ hệ ản cùng MS còn sinh cai vã. Cổ hệ ản đối giặc quy bụ thương ổ dữ lì ổ cùng cả dạ phở canh cánh trong lòng. Tái sau tân văn bố hội thượng cổ hệ ản đối mặt đội bóng không có thể thắng hạ tranh tài kết quả bày tỏ tiếc hận. Hôm nay Liverpool có thể chỉ vung ra không tới 7 ho thực lực chân thật. FIFA tranh tài đối cầu thủ trạng thái ảnh hưởng quá lớn. Phải biết khuya ngày hôm trước Mascherano mới từ Argentina trở lại nước Anh, hắn rất mệt mỏi, hắn cần nghỉ ngơi, nhưng chúng ta muốn đánh như vậy một trận trọng yếu tranh tài, Liverpool cần hắn, còn lại cầu thủ cũng giống vậy. Nhưng là Tân Hùng cũng chưa có trở lại châu Á tham gia tranh tài A, hắn còn đi nghỉ phép đâu. Cho nên Tân Hùng ở trong trận đấu đánh tiến 2 cầu. Thì toàn trường biểu hiện tốt nhất cầu thủ, thật đáng tiếc, chúng ta không có thể bắt được thắng lợi. Bây giờ chúng ta muốn bắt đầu bị chiến cuối tuần trung trang The Only tranh tài. FIFA virus đối anh mạnh đội ảnh hưởng phi thường đại. Chelsea ho, ho bực bội bình Aston Villa hoặc giả còn không có gì sức thuyết phục. Nhưng là MU ở đội bóng 2 cầu dẫn trước dưới tình huống, đầu tiên là hệ giả ô long đưa đại lễ, ngay sau đó lao môn thần Van der Sar bơ tay cấp thấp sai lầm để cho đối thủ gỡ hòa tỷ số đơn giản để cho quỷ đỏ người hâm mộ sụp đổ. Cũng chỉ có Arsenal 2-1 chiến thắng bởi mì ngạm nhìn coi như bình thường. Vốn vòng đi qua, Liverpool 2 hó phân tiếp tục chạy đầu tích phân bảng. Chelsea 19 phân theo sát phía sau. Arsenal 13 phân có chút đuổi theo giá thế. MU 11 phân thậm chí so với 4 thắng liên tiếp Manchester City còn thiếu 3 phân có chút để cho quỷ đỏ không ngóc đầu lên được. Liverpool ở kết thúc mẹ sơ xí đỡ quận Derby sau ngửa không ngừng vó cầu buôn phó Italy phủ Milan thành. Chuẩn bị ở Mỹ ạt khiêu chiến Inter Milan. Hai chi đội bóng thật là hoàn ra ngõ hẹp. Trừ thượng mùa bóng Champions League chung kết gặp nhau ra, còn có hiện nay Inter Milan chủ soái Bernie T cùng Liverpool cũng sâu xa khá sâu. Ở Champions League tái trước tân văn bố hội thượng, Bernie T nói tới hiện nay Liverpool bày tỏ, nếu như ở ta chấp giáo Liverpool trong lúc có thể có một vị Trung Quốc lao bản lợi dụng tư giao để cho Tần Hùng như vậy cầu thủ gia nhập liên minh đội bóng, Liverpool đã sớm lấy được vô địch Anh. Bây giờ Liverpool trừ Tần Hùng ra. Còn lại đội nội quan kiện cầu thủ đều là ta chấp giáo lúc lưu lại nòng cốt ban để. Bernie tê thoại không thể chỉ trích. Cho dù là lớn lên Johnson, đều là hắn nghỉ việc trước sở ký cầu thủ, mà giống như Alonso, Tozet, Quitcher cầu thủ, cũng đều thị hắn một tay mang đi Anfield. Cô hệ ản đối với lần này không thèm để ý chút nào. Bernie T ở Liverpool công tác thời gian dài như vậy, hắn tự nhiên đối câu lạc bộ có không thể lường được công hiến, câu lạc bộ cũng cảm tạ hắn đã từng bỏ ra, bất quá chúng ta đi tới Milan thành cũng không phải là tự cựu, mà là tới tranh tài. Ta phi thường mong đợi cùng Inter Milan giao thủ, bất quá tiếc nuối thì không còn là Mourinho. Liverpool ở tiểu tổ tái trung tích 6 phân, Inter Milan 4 phân, hai hiệp lương tựa lương tranh tài tường có thể điện định vốn tiểu tổ xuất tuyến tình thế. Inter Milan cùng Liverpool ai có thể đủ đạt được đầu tên xuất tuyến thị ngoại giới sở chú ý. Đối với lần này cổ hệ ản cũng làm ra đáp lại. Vốn mùa bóng chúng ta tái trình áp lực rất lớn, vì để cho đội bóng ở mùa bóng hạ nửa trình có thể dễ dàng một ít, chúng ta dĩ nhiên sẽ cố gắng bắt được tiểu tổ thứ nhất xuất tuyến, sau đó ở đấu loại trực tiếp rút thăm chung bắt được một hảo ký. Inter Milan khẳng định cũng là nghĩ như vậy, ngày mai tranh tài sẽ rất mấu chốt, Liverpool sẽ ở mì ạt toàn lực tranh thắng. Chương 1256, báo thủ. Một o nguyệt 21 ngày vãn, mì ạt không còn châu ngồi, thịnh huống phi phạm. Liverpool cùng Inter Milan ở Champions League tiểu tổ tái vòng thứ 3 chung gặp nhau, trở thành toàn châu Âu chú ý tiêu điểm chiến dịch. Trên khán đài Inter Milan người hâm mộ cũng nín một hơi, mặc dù bọn họ có trời sinh tử địch AC Milan, cần phải hỏi bọn hắn từ thượng mùa bóng kết thúc tới hôm nay thống hận nhất đội bóng là ai? Là ai? Không nghi ngờ chút nào thì Liverpool. Chờ đợi 4 hơn 10 năm hy vọng chung kết ở Liverpool dưới chân. Đếm độ mộng trở về đại quốc tế thời đại hoàn mỹ lý tưởng bị Liverpool nát bấy phải không còn một ngống. Làm hai đội ở Champions League chung gặp nhau sau, đây chính là báo thủ thời khắc. Inter Milan mong muốn báo thủ. Giống nhau, tại chỗ vừa nhìn tựa như bình tĩnh luôn luôn tư thế cổ tình không dao động Bernie T cũng muốn báo thủ. Hắn bị Liverpool vô tình sa thải, thay vào đó cổ hệ ản thành tựu vô thượng huy hoàng. Cái này tự nhiên sẽ để cho Bernie T canh cánh trong lòng. Bernie T đứng ở bên sân, ánh mắt dò xét đi vào chàng Liverpool đội hình, trong ánh mắt tự tin cùng báo thù khát vọng giống như trên khán đài mỗi một Inter Milan người hâm mộ như vậy, đối cuộc chiến báo thù này định liệu trước. Liverpool so sánh trang Champions League chung kết chết 3 viên đại tướng. Công thành rút ra trại vô kiên bất tồi Tô Z thương. Hậu phòng bàn thạch trung lưu chỉ trụ cả dạ phở thương. Quang thị cái này hai tên đại tướng bị thương đủ để cho Inter Milan tăng lên đối bắt lại tranh tài lòng tin. Ozilio bị thương cũng tự nhiên có rất lớn ảnh hưởng. Còn có trung tràng đại tướng Mascherano ở mấy ngày trước giải đấu chung biểu hiện hỏng bét tột độ, đây cũng là đối Inter Milan một đại lợi hảo. Vô luận như thế nào, Inter Milan muốn ở cửa nhà mình cấp tân khoa Champions League vô địch một hạ mã huy. Mặc dù không cách nào tương thất lạc Champions League thống khổ đủ số phương hoàn, nhưng ít ra muốn tiêu diệt Champions League vô địch vi phong, để cho bọn họ thẻ ra quần địa chạy trở về Anh Quốc. Champions League tiểu tổ tái vòng thứ 3 một trận tiêu điểm chiến dịch ở Italy Milan thành mì à sân bóng sắp diễn ra. Thượng mùa bóng Champions League chung kết hai chi đội bóng ở chỗ này gặp nhau, Inter Milan chấn giữ sân nhà nên chiến Liverpool. Cái này có thể nói là một trận tràn đầy ân oán tình cựu tranh tài, bởi vì hiện đảm nhiệm Inter Milan chủ soái Bernie T đã từng chấp giáo Liverpool nhiều năm. Hôm nay chàng này tranh tài xem chút rất nhiều, đại gia có thể tinh tế thưởng thức. Giới thiệu một chút song phương đội hình. Inter Milan 4312. Thủ môn, Cesa. Hậu vệ, Michael, Samuel, Lucio. Chivu. Trung tràng, Zenetti, Cambiasso, Motta, Sonder. Tiên phong, Milito. Eto'o. Liverpool 433. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Seruel, Ag, Insu. Trung tràng, Mascherano, Alonso. Gerrard. Tiên phong, Quýt, Zô, Tân Hùng. Hảo, tranh tài lập tức bắt đầu, gặp nhau từ chấn giữ sân nhà Inter Milan dẫn đầu khai cầu. Inter Milan ở mở màn sau liền đánh ra cường thế tấn công. Ozilio bị thương sau, Insu mặc dù là khỏe mạnh, nhưng là hắn phòng thủ càng thêm làm người ta lo lắng đề phòng. Cổ hệ ản bản chàng tranh tài cấp Alonso nhiệm vụ liền thị, an cư hậu trường, hàm tiếp công phòng là được. Tranh tài thứ nhì phút, Eto'o giãn biên tiếp ứng đến sở nịch đờ chuyển bóng. Hắn lợi dụng cá nhân dưới chân kỹ thuật đột phá biển sụ, nhưng là ở cấm khu bên trong gặp gỡ Alonso chặn lại. Ở Eto'o ra cầu trước, Alonso cùng hắn tiến hành thân thể đối kháng, AG tính đúng thời cơ thượng cấp thành công. Liverpool bên này hơi lộ ra châm nhiệt, dù sao lao sư viện trinh đi tới Milan thành, không thể nào giống như Inter Milan như vậy tấn tiến vào tranh tài trạng thái. Liên tiếp hai lần tấn công cũng chết yểu ở cảm bị ạ sổ cường hãn phòng thủ chung, tranh tài nhìn qua hay là trung quy trung củ. nhưng là Inter Milan từ thứ 5 phút bắt đầu liền làm người ta cảm thấy kinh ngạc triển khai điên cuồng tấn công. Ba tuyến trận hình về phía trước chen ép, thật giống như muốn một hơi ăn hết Liverpool. Hồng quân bị buộc rút lui triển khai dày đặc phòng thủ, ngăn cản Inter Milan thế công. Tranh tài thứ 11 phút, Sonnecker trước chàng đưa ra tả hướng cho khe. Insu chỉ lo chành phòng Eto'o, lại lậu điệu hậu vệ biên giúp công tới Mại Cồn. Mại Cồn hạ để sau tương cầu lực mạnh quét ngang đi trước cửa nguy hiểm giải đất. Cấp ở Eto'o trước, AG phi thân soạc bóng tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng, bởi vì khoảng cách khung thành hơi gần. Suýt nữa chế tạo ô long. 4 phút sau, rẽ nẹt tỉ sáo bên áp lên, đang cùng sở nịch đỡ tiến hành hô chuyển sau tương cầu tinh chuẩn điệu tà nhét vào cấm khu trước lui về mì lì tổ dưới chân. Bên kia giúp công tới mỏ tở tạ trở thành mì lì tổ tiếp ứng đội hưu, mì lì tổ tương cầu trở về chuyển đến mỏ tở tạ dưới chân, sau đó bản thân xoay người trước sáp, mỏ tở tạ không hề rông dài điệu tương cầu tà nhét vào cấm khu bên trong. Mì lì tổ đạt được đơn đao cầu cơ hội. Thật may là dĩ nạ kịp thời khí môn ra, ở mì lì tổ sút gôn trong nháy mắt, dĩ nạ đã đi tới trước mặt hắn một thước chỗ, không ngoài dự liệu. Mỹ Lì Tổ suốt gôn bị Di Nạ dùng chân cản đi ra ngoài, ở vòng ngoài sờ nịch đờ nên cầu trực tiếp vô ly, đáng tiếc hơi cao hơn hoành lương. Inter Milan mở màn sau chiếm cứ tràng thượng ưu thế, liên tục đánh ra uy hiếp tấn công. Hôm nay bọn họ ở sân nhà báo thủ phi thường mãnh liệt, hơn nữa phó chư hành động, Liverpool giống như là còn chưa ngủ tỉnh như vậy, tiết tấu thượng lộ ra có chút chậm, bọn họ cần tấn thức tỉnh tinh thần. Liverpool ngược lại không phải là không có chuẩn bị, bản thân sân khách tác chiến áp lực liền đại. Mà Inter Milan điên cuồng tấn công tư thế lại đích xác là bọn họ không có dự liệu được. Inter Milan thế công một sóng cao quá một lãng. Trận hình cũng càng áp càng trước, điều này làm cho Tần Hùng có chút không giải thích được. Tranh tài thứ 23 phút, làm sờ nịch đờ ở phía trước chàng tường cầu chuyển cho Mỹ Lì Tổ sau. Người sau cố gắng cấp Eto'o đưa ra chọc khe, bóng đá lại bị Insu ngăn cản đi ra. Alonso ở phía sau chàng không chế bóng, cùng gơ dắt làm 1-2 quá một sau hắn chạy đến chỗ chống chỗ nhận banh. Lúc này tái ngẩng đầu nhìn một chút trước chàng tình thế, Alonso trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên sắc thái. Tân Hùng đã trước hạn khởi động chạy trô đánh vào Inter Milan hậu phòng tuyến, trực tiếp xông qua Inter Milan tiền vệ chủ tuyến. Alonso quả quyết đưa ra quá đính chuyển dài. Làm bóng đá bay qua Samuel cùng Lucio đỉnh đầu lúc, Tân Hùng vừa vặn xông qua bọn họ phòng tuyến. Nguyên nhân không có hắn, Inter Milan áp lên phúc độ quá lớn, hậu phòng tuyến cùng khung thành giữa chỗ trống cũng dĩ nhiên là vô cùng rộng mở. Cấp Tần Hùng phản việt vị chạy chỗ không gian. Kỳ thực Zhou cũng bắt được cơ hội này, nhưng là hắn bạo lực cùng độ đã so ra kém Tần Hùng. Cứ việc có hai tên Liverpool cầu thủ phản việt vị thành công, nhưng là Tần Hùng hay là trước hết có thể xúc cầu tên kia cầu thủ. Xệ xa nhất thời tủng nhiên cả kinh, hắn cắn răng nghiến lợi khí môn ra, nhìn như muốn cùng Tần Hùng liều mạng cao thấp. Nhưng là Tần Hùng ở bên trong thiết vọt tới bóng đá chỗ rơi sau, trực tiếp khởi nhảy dùng không chiến công cửa. Xệ xạ mắt thấy bóng đá bị Tần Hùng đính hướng phía sau hắn khung thành, hơn nữa đây là một cái không chiến treo xạ. Xệ xạ liên cùng Tần Hùng tỉ thí cơ hội cũng không có. Bóng đá ở đạn địa sau bay vào Inter Milan không môn bên trong. Chương 1257, sai lầm đoán chừng tình thế. Ở bóng đá bay vào Inter Milan khung thành một khắc kia, Mỹ à sân bóng trong nháy mắt lặng yên. Nói xong báo thủ đi nơi nào. Vốn là hết thảy đều ở theo dự đoán tiến hành. Inter Milan để ép Liverpool điên cuồng tấn công, thế nào chỉ chớp mắt liền bị Liverpool dễ dàng phá cửa đâu. Tân Hùng ở ghi bàn sau đứng tại chỗ đảo mắt toàn trường, mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Inter Milan, lầm đi. Các người rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Thật là bị báo thủ lửa giận hướng bất tỉnh đầu óc sao? Tô Z bị thương, Cạ Dạ Phờ bị thương, Ozilio bị thương, Mascherano trạng thái không tốt, đi rồi đi rồi. Cái này cũng đủ để cho các ngươi khinh thị Liverpool sao? Có phải hay không tất cả mọi người đều quên? Liverpool chân chính vương. Thì ta ở, Hồng quân không ngã. Nửa năm trước Mourinho cũng không dám để cho tột cùng thời kỳ Inter Milan cường công Liverpool. Đừng xem hôm nay ở sân nhà tác chiến, Inter Milan lấy cái gì lòng tin điên cuồng tấn công Liverpool. Hoa Nga. Liverpool thông qua một lần công nhanh xuyên thủng Inter Milan khung thành. Alonso qua 40 mã tinh chuẩn quá đính chuyền dài trợ công. Tần Hùng phản việt vị sau không ngừng cầu trực tiếp không chiến công thủ môn cầu đưa vào Inter Milan khung thành bên trong. Inter Milan cho hắn cửa trận hình trước gáp mà bỏ ra giá cao, để cho Liverpool có thể đánh ra phản kích tới, đơn giản là bết bắt nhất sự tình. Thượng mùa bóng Barcelona cùng Real Madrid đã bị Liverpool phản kích cấp đánh băng, Inter Milan hôm nay sẽ dẫm lên vết xe đổ sao. Bernie tê tại chỗ bên sắc mặt khó coi, cổ hệ ản tắc lộ ra khí định thần nhàn. Kỳ thực Inter Milan muốn điên cuồng tấn công thoại. cổ hệ ản thị hỉ văn nhạc kiến. Để cho Liverpool đánh trận địa chiến cùng đánh phản kích, hiển nhiên người sau thị độ khó thấp hơn, vừa có độ lại có tổ chức hiệu suất, phản kích còn chưa phải là một đánh một chuẩn. Inter Milan hôm nay cũng không biết là ăn lộn thuốc gì. Hoặc giả thất lạc Champions League vô địch đã trở thành bọn họ vây không ra ác ngộng, ở có cơ hội tương Liverpool băm vằm muôn mảnh lúc, bọn họ tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Đáng tiếc thực tế tóm lại thì muốn cân nhắc một cái thực lực. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Inter Milan vẫn thế công như thủy triều. Tranh tài thứ 27 phút, Eto'o nội thiết cấm khu sườn phải chỗ trống. Mò tờ tạ tà truyền dài tìm được châu Phi lời báo, đáng tiếc Eto'o sút gôn góc độ có chút tiểu, cuối cùng bị Di Nạ trực tiếp tương cầu ôm vào trong ngực. 4 phút sau, Liverpool đánh ra trước tràng công nhanh. Tân Hùng ở đan binh đột tiến trung hấp dẫn rẻ nẹt tì, mại cổn, cảm bị ạ sổ đám người phòng thủ chú ý lực, sau đó hắn tương cầu chuyển tới trung lộ giao cho Gơ Giác. Gơ Giác đưa ra một cước diệu chuyển. Dô xoay người phản Việt vị xông qua lũ xì ổ phòng khu. Đã tạo thành đơn đao phó hội. Ở xệ xạ lao ra cấm khu tiến hành phòng thủ lúc, Dô đẩy xạ không ngờ đánh vào cột cửa thượng, sau đó bị chỉ vụ cấp đại chân giải vây. Liverpool mặc dù tấn công số lần không bằng Inter Milan, nhưng mỗi một lần tấn công cũng phảng phất có thể muốn Inter Milan mệnh. Tranh tài thứ 36 phút, Milito ở cấm khu trước vì sợ nịch đỡ sáng tạo đánh bắn xa cơ hội, Mascherano ở phòng thủ trung bị sợ nịch đỡ giả xạ giả động tác cấp thoáng qua. Sau đó sở nịch đờ một cước đường vòng cung cầu cớ bóng khung thành xa rắc đánh trúng lập trụ bắn ra. Mị ạt trên khán đài Inter Milan người hâm mộ đơn giản muốn điên rồi. Chẳng biết tại sao, tổng cảm giác hôm nay chàng này tranh tài liên lao thiên cũng không chiếu cố Lam Hắc quân đoàn. Liverpool bên này tắc ở tấn công trung càng trầm ổn, bọn họ đã hoàn toàn tiến vào tranh tài trạng thái. Tranh tài thứ 39 phút, Lam ỉn sủ cũng lớn mật địa giúp công tới sau. Inter Milan cánh phải phòng thủ xuất hiện sơ hở. Rẽ nẹt tỉ đi tranh chấp ỉn xuống lúc, mải cốn lo lắng Tần Hùng trước sắp bản thân phòng khu mà không dám tùy tiện rời đi vị trí, Tần Hùng lại cắt ngang trước trong sân đường, ỉn xuống tương cầu ngắn chuyển đến Tần Hùng dưới chân lúc, cảm bị ạ sô đang dính sắt muốn tiến hành tranh chấp. Tần Hùng dưới chân tương cầu dễ dàng bắt đi bên người Gơ Giác phương hướng, sau đó xoay người xông qua cảm bị ạ sô trực tiếp tiến lên. Gơ Giác ở mỏ tở tạ gần người trước khoái địa tương cầu chuyển ra, lần nữa tương cầu chuyển đến Tần Hùng dưới chân. Lúc này Tần Hùng, Dô, Quýt ba người đã đè nén đi tới Inter Milan hậu vệ tuyến trước. Ở Samuel trước mặt, Tân Hùng tương cầu hành truyền đến cấm khu trước cánh phải Quýt dưới chân. Quýt dừng cầu sau quan sát được Zô tà sáp lũ xì ổ sau lưng. Hắn quả quyết đưa ra chọc khe cầu. Zô tiến vào cấm khu bên phải khu vực tạo thành đơn đao cầu, bất quá tà đối khung thành cơ hội cũng không phải là đặc biệt hảo. Xệ xạ toàn hướng gần cột cửa bên này vọt tới, Zô không có tham công, tỉnh táo quan sát qua chân sau hạ tương cầu hồi khấu. Trở về thủ hoạt sạn Lucy ổ phòng thủ thất bại. Dô lúc này lại đem cầu truyền đi trước cửa xa một chút. Samuel cùng sệ xạ cũng không có có thể đụng tới bóng đá. Lam Michael toàn đi cứu giá lúc, có người nhanh hơn hắn một bước hoạt sạn tương cầu thọt vào khung thành bên trong. Ở bóng đá cút vào khung thành bên trong sau, người nọ đứng dậy vừa thở vừa lộ ra nụ cười. Tần Hùng Mai nở hai độ. Hắn trợ giúp Liverpool ở sân khách 2, họ dẫn trước Inter Milan. Inter Milan hôm nay chiến thuật thiết trí tuyệt đối là sai. Cái này cùng cầu thủ cá nhân vung không có quan hệ, khi bọn hắn cấp Liverpool nhiều hơn trước sắp không gian sau, Zô, Tân Hùng, thậm chí Liverpool mỗi một tấn công cầu thủ cũng có thể đủ cùng đội hưu đánh ra truyền thiết phối hợp để cho Inter Milan phòng thủ xuất hiện cực lớn sơ hở. Bernie T mong muốn ở sân nhà chiến thắng Liverpool, như vậy hùng tâm tráng trí là có thể hiểu, nhưng là thế nào đi thực hiện đâu. Bọn họ đối mặt nhưng là Champions League đường kim vô địch. Inter Milan trúng tướng mặt lộ quật cường chi sắc. Bọn họ đích xác ôm một khang lửa giận phải hướng Liverpool báo thủ, nhưng bây giờ thực tế cũng là Liverpool đi tới bọn họ cửa nhà giễu võ dương oai. Có lẽ tiểu như cùng trên khán đài người hâm mộ cửa nghĩ như vậy, Inter Milan có một viên báo thủ tâm, lại thật đã không có báo thủ thực lực. Hồng quân người hâm mộ dĩ nhiên là vô cùng vui sướng, bọn họ cũng không thèm để ý Inter Milan cửu hận, có thể thấy đương gia cự tinh ở Mi ạt tỏa sáng rực rỡ, đủ để cho người vui vẻ vui vẻ. Cổ hệ ản tại chỗ bên vô tay. Trong lòng hơi có chút như chút được gánh nặng. Vốn nếu là Inter Milan có thể tỉnh táo một chút, nói không chừng thật sẽ để cho Liverpool lâm vào khổ chiến. Nhưng muốn là dựa theo Inter Milan hơn nửa hiệp cái này lối đánh, Liverpool thật vẫn không có gì khả lo lắng. Cơ hội tuyệt đối có thể sáng tạo ra tới, chẳng qua thì có thể hay không nắm chặt mà thôi. Bernie T cả người giống như bị tưới chậu nước lạnh, từ đầu đến chân trong nháy mắt lạnh thấu, làm chiến thuật đại sư hắn phiên nhiên tỉnh ngộ lại. Cũng không thể nói Inter Milan hơn nửa hiệp chiến thuật thị tuyệt đối sai lầm, chỉ có thể nói Inter Milan sai lầm địa lường được Liverpool ở cận kỳ sở gặp đả kích mang tới sức chiến đấu hạ xuống. Thiếu mấy tên đại tướng cộng thêm đội bóng lao sư viễn trình, thật vẫn không đủ để cho Inter Milan hoàn toàn không có hậu cố chi ưu đi cuồng ngoanh làm nổ. Bernie T cần ở trung tràng lúc lần nữa chế định chiến thuật lối đánh tới mặt đối với trận đấu. Chương 1258, lo lắng hắn bị đánh bạo. Inter Milan cùng Liverpool Champions League tiểu tổ tái hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. 4. Inter Milan người hâm mộ cửa cảm nhận được cực lớn thất lạc, ở bọn họ theo dự đoán thiếu binh thiếu tướng Liverpool nhưng ở mì ạt 2 cầu dẫn trước bọn họ. Liverpool tắc mang theo vô cùng tự tin trạng thái đi vào phòng thay đồ chung. Cổ hệ ản trung tràng lúc nghỉ ngơi khen ngợi đội bóng biểu hiện, xương đội bóng lấy ra vô địch đứng hữu tư thế cùng khí chất. Vô địch là cái gì? Vương giả là cái gì? Đó chính là trạng thái hảo thời điểm có thể thắng cầu, trạng thái không tốt lúc cũng có thể thắng cầu. Ngoài ý muốn dĩ nhiên sẽ phát sinh, nhưng là làm đại gia đều cho rằng chi này đội bóng tồn tại vấn đề lúc, gồm có khí chất vương giả đội bóng lại cứ có thể tỉnh táo điều chỉnh xong, sau đó ở trong trận đấu cho đối thủ ngoài ý liệu đả kích. Bây giờ Liverpool thì có khí chất như vậy. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Hơi có chút nản lòng Inter Milan đột nhiên phát hiện bọn họ đội bóng ở sân bóng thượng tư thế tác chiến sáng sủa hẳn lên. Bernie T điều chỉnh rất nhanh, hơn nữa trực thiết yếu hại. Nửa hiệp sau vừa lên tới, mải cồn cùng rẽ nẹt tỉ thay nhau đánh vào ỉn sủ phòng khu, lấy hê tô ho vì đầu mũi tên nhiều loạn sở vừa cùng ạ gở phòng thủ, Mỹ Lì Tổ hơi lui về sung làm chi điểm. Từ đó cấp sở nịch đỡ cũng sáng tạo trước sắp tiến vào cấm khu bên trong suốt gôn cơ hội. Tranh tài thứ 48 phút, Mỹ Lì Tổ cấm khu trước tiếp ứng rẽ nẹt tỉ cánh tác động, hắn ở Mascherano quấy nhiều hạ vẫn có thể ổn thỏa địa không chế bóng. Eto'o trước sắp đưa đến sở hội cùng ạ gỡ không cách nào phân tâm, sở nịch đỡ bước nhanh cắt vào cấm khu cánh trái chỗ trống, ở Alonso tới trợ giúp Mascherano tranh chấp Mỹ Lì Tổ trước, Mỹ Lì Tổ trực tiếp tương cầu tà tắc đưa vào cấm khu bên trong. Sonicder ở cấm khu cánh trái chỗ chống được banh sau lập tức khởi chân sút gôn. Đang ở hắn cho là cái này cầu tất tiến không thể nghi ngờ lúc, một đạo nhân ảnh từ trước mắt hắn hoạt sạn mà qua. Glenn Johnson. Hắn hoạt sạn bước ra chân vừa đúng tương Sonicder bắn ra bóng đá ngăn cản ra một bên kia biên tuyến. Sonicder nhất thời đấm ngực dậm chân cảm thấy tiếc hận, trên khán đài Inter Milan người hâm mộ cũng đều bày tỏ khó có thể tin. Liverpool nhân thiếu binh thiếu tướng đúng là sẽ để cho cấm khu hiểm tượng hoàn sinh, khả thời khắc mấu chốt. Như cũ sẽ có cầu thủ một chồng làm quan tới cứu giá thành công. 2 phút sau, Tân Hùng trước bên sân đường không chế bóng, Liverpool lâu dài chủ đánh cánh trái tấn công. Hơn nữa cũng đánh tiến hai cái ghi bàn, điều này làm cho Inter Milan ở phòng thủ chung có phòng tuyến nghiêng về động tĩnh. Đặc biệt là mạch cồn cùng rẽ nẹt tỉ muốn tập trung hỏa lực tấn công ỉn xù một điểm này sau. Dưới tình huống như vậy, cùng Tân Hùng đối ứng bên kia đường tấn công gặp nhau phát huy suất kỳ hiệu. Tân Hùng khi nhìn đến Quýt chạy như điên giết hướng Inter Milan cấm khu sườn phải chỗ trống sau trực tiếp ở cánh khởi chân tác động. Bóng đá vừa nhanh vừa vội địa rơi vào cấm khu bên trong bên phải khu vực, Quýt bỏ rơi chỉ vụ sau lại cướp ở Lucio trước đi tới bóng đá chỗ rơi, không đi dừng cầu trực tiếp một cước lăng không vô lì. Xệ xạ đối mặt Quýt chân này thạch phá thiên kinh lăng không vô lì căn bản không phản ứng chút nào, nhưng đáng tiếc thị Quýt chân này sút gôn tương cầu đánh vào xa cột cửa ngoại bên đạn bay ra ranh giới cuối cùng. Liverpool nửa hiệp sau tấn công trở nên càng thêm linh hoạt, đây cũng là Liverpool ưu thế chỗ, bọn họ có giống như Tần Hùng, Gơ Giác. Alonso như vậy tranh tài đại cục tầm mắt rộng mở ngôi sao bóng đá, sẽ không chỉ nhìn chằm chằm sân bóng thượng cục bộ triển khai tấn công, khi cơ hội xuất hiện lúc, bọn họ sẽ không chút do dự cấp vị trí tốt hơn đội hưu sáng tạo cơ hội. Bernie T tại chỗ vừa nhìn phải khẽ lắc đầu, Liverpool tấn công vì sao như vậy mạnh. Nếu nói từ trước có Alonso ở phía sau chàng cư trung trì trọng, tung hướng địa tiến hành tấn công tổ chức, như vậy Gơ Giác ở phía trước chàng hoành hướng rời đi sẽ để cho đội bóng tấn công trở nên càng thêm linh hoạt. Đây cơ hồ cũng là rất nhiều đứng đầu mạnh đội phối trí, toàn phương vị địa lợi dùng sân bóng chiều rộng, vừa có thể đánh ra tấn công túng sâu, vừa có thể hoành hướng sẽ kéo đối thủ phòng tuyến. Mà ở có Tần Hùng sau, tương đương với Liverpool ở tiêu chuẩn phối trí trên có thăng cấp. Hơn nữa cái này thăng cấp phải không có thể bắt sở. Ngươi không biết Tần Hùng lúc nào sẽ biến thành Ronaldo như vậy biên phong đại sát khí, hay hoặc là biến thành Ronaldinho như vậy tổ chức đại sư. Nguyên nhân chính là như vậy, Inter Milan bị động thị một vô giải trạng thái. Chỉ có ở tấn công chung phá hủy Liverpool, mà không thể nào hoàn toàn áp chế ở Liverpool tấn công. Tranh tài thứ 53 phút, mải cồn cùng rẽ nẹt tỉ từ trong tràng cùng bên phải đường bên trong khu vực tề đầu tịnh tiến, ở mỏ tở tạ tới xuyên châm dẫn tuyến sau. Hai người cùng nhau sát nhập vào Liverpool cấm khu trước cánh phải. Ỉn Su hoàn toàn hoảng hồn. Một chọi một, vô luận là đối mặt rẽ nẹt tì hay là mại cồn, hắn cũng không có chút nào lòng tin. Lập tức đối mặt khí thế hung hăng hai vị Lam Hắc danh tướng, ỉn xù không khỏi có chút kinh hãi run sợ. Ở Alonso tới hiệp phòng lúc, ỉn xù phạm vào một cực lớn sai lầm. Hắn xông lên tính toán cùng Alonso cùng nhau tranh chấp rẽ nẹt tì. Trên thực tế Alonso chỉ là muốn bức bách rẽ nẹt tì ra cầu mà thôi. Chỉ cần ỉn xù ở phòng khu bên trong ách thủ ở vị trí then chốt, như vậy mà cồn trừ phi tiến hành dẫn bóng đột phá. Nếu không khống chế bóng không gian sẽ càng ngày càng nhỏ. Khả lại cứ ỉn xù vào tới, điều này làm cho mạch cồn căn bản không có chút nào độ khó địa cắt vào cấm khu ranh giới cuối cùng phụ cận. Tiếp ứng đến rẽ nẹt tì chuyển bóng. Mạch cồn ở cấm khu bên trong hoành hướng chuyên cầu, Sergio, Agger, Mascherano, Johnson, Zina, một hệ liệt phòng thủ phản ứng dây chuyền đang nhanh chóng phát sinh. Milito, Eto'o trước sau điểm ngăn lại, khiến cho Liverpool phòng tuyến cơ hồ cũng rút lui trở lại khung thành trước. Mà mạch cồn lại tương cầu tà chuyển đi về penalty điểm phụ cận. Ở nơi nào, sau chen vào sớ nịch đỡ nên cầu trực tiếp quanh cửa. Bóng đá từ ạ gờ đầu cạnh bay qua, trực treo khung thành bên phải thượng giác, tử giác. Mỹ à sân bóng đã lâu địa vang lên Lam Hắc quân đoàn người hâm mộ cửa tiếng hoan hô. Eto'o xông vào khung thành bên trong tương cầu ôm vào trong ngực chiều sau chạy đi. Bọn họ ban trở về một cầu, bọn họ tin chắc vẫn có thể ban trở về tỷ số, hơn nữa thực hiện lịch chuyển. Nói xong báo thủ, quyết không buông tha. Sơ nịch đỡ vì Inter Milan ban trở về một cầu. Lần này Inter Milan hoàn toàn đánh xuyên Liverpool cánh trái phòng thủ, ỉn xù mạo hiểm địa vứt bỏ vị trí phòng thủ của mình, mại cồn ở cấm khu bên trong tỉnh táo phán đoán tình thế, cuối cùng làm ra chính xác lựa chọn, hắn vì Sơ nịch đỡ đưa lên trợ công, cái này một cầu Sơ nịch đỡ xạ thị thế lớn lực chìm, thật may là không có đánh bay. Một xinh đẹp ghi bàn, Bernie T trung tràng lúc điều chỉnh phi thường hữu hiệu. Cô hệ ản tại chỗ vừa nhìn đến Inter Milan ghi bàn sau lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Hắn biết Inter Milan sẽ kéo dài không ngừng đánh vào ỉn xù một điểm này. Hắn không lo lắng tranh tài thua hết, khả hắn lo lắng ỉn xù bị đối thủ bạo mất đi lòng tin. Nửa hiệp sau đánh không tới 10 phút, ỉn xù đã bị xông phá phòng tuyến 3 lần. Hơn nữa lần này còn đưa đến ném cầu. Bản thân ỉn xù tiêu chuẩn còn đủ không thượng hôm nay chàng này cấp bậc tái chuyện, lại bị đối thủ nhằm vào tính oanh tạc, cổ hệ ản thật lo lắng ỉn xù lòng tin sẽ bị hoàn toàn đánh không có. Dù sao Ozilio bị thương, tương lai một đoạn thời gian đội bóng còn cần ỉn xù tới vượt qua một đoạn chật vật thời kỳ. Cô hệ ản cân nhắc đổi người rồi. Chương 1259, vương giả chinh phục. Inter Milan ở ghi bàn sau sĩ khí đại trấn, thế công càng thêm sinh mãnh. Ở gơ dắt một cước bắn xa bị sệ xạ tịch thu sau, Inter Milan đánh vào trước chàng cánh phải tấn công lần nữa binh lâm dưới thành. Ỉn xù đã trở nên lẩy bà lẩy bẩy, hắn cảm giác mình tiến thối lưỡng nan, làm đổi thành rẽ nẹt tỉ hạ để tiếp ứng mạch cồn chuyền bóng sau. Hắn một lần nữa hoàn toàn bị đối thủ mặt quá. Lần này rẽ nẹt thì trực tiếp tương cầu quét ngang trước cửa, thường điểm Eto'o bỏ rơi sở hữu eo, ở trước cửa trung lộ cùng Di Nạ tiến hành tỉ thí. Di Nạ về phía trước xông ra hai bước, ở trong điện quang hỏa thạch ngã xuống đất đưa ra chân dài, vừa vặn chặn lại Eto'o bắn ra bóng đá. Trên khán đài Inter Milan người hâm mộ ôm đầu thở dài. Chỉ thiếu chút xíu nữa. Chỉ thiếu chút xíu nữa Inter Milan là có thể trong thời gian ngắn gỡ hòa tỷ số. Đến tranh tài thứ 60 phút, Liverpool dẫn đầu thay đổi người. Cổ hệ ản dùng Lucas thay cho ỉn xù, Lucas đăng tràng sau thay thế Mascherano tiền vệ trụ phòng thủ vị trí, để cho Mascherano đi khách xuyến hậu vệ trái. Mascherano chỉ phải làm cho tốt phòng thủ công tác liền đủ. Dù là vị trí cảm không hề như đánh tiền vệ trụ tốt như vậy, nhưng phòng thủ kỹ thuật cùng phòng thủ ý thức đều ở đây, Mascherano ít nhất đại tràng diện cũng thường thấy, sẽ không như vậy dễ dàng bị đối thủ đánh tan. Cho dù đánh tan cũng không có vấn đề, tối thiểu hắn sẽ không canh cánh trong lòng, lâm vào sai lầm chung không thể tự kiềm chế, ảnh hưởng tương lai phát triển. Liverpool bắt đầu lần nữa đứng vững gót chân. Tranh tài thứ 67 phút, Sơ Nick đỡ trước trong sân đường không chế bóng, ở Lucas trước mặt hoành hướng bắt cầu hoàng gia chuyền bóng chỗ trống, hắn tương cầu tà tắc đi cấm khu sườn phải chỗ trống chỗ. Mascherano người tải cao gan lớn, ở bóng đá lăn qua tới sau trực tiếp hoạt sạn tương cầu thọt trở về Liverpool khung thành phương hướng. Có lẽ là cực chẳng đã, có lẽ là định liệu trước. Tóm lại chân này hòa sạn để cho Hồng quân người hâm mộ cũng nhéo một cái mồ hôi. Thật may là Dĩ Nạ tỉnh táo tương cầu tà truyền đi bên phải đường, không có ở cấm khu bên trong xuất hiện hiểm tình. Johnson ở dẫn cầu sau sải bước sao rơi địa tranh cầu tiến lên. Nhanh chóng thông qua trung tràng sau, Inter Milan trở về thủ tốc độ hiển nhiên thiên chậm, đặc biệt là rẽ nẹt tỉ cùng mạch cồn cũng chưa có trở lại hậu trường. Johnson gặp gỡ mỏ tở tạ cánh hiệp phòng. Lúc này Johnson tương cầu chuyển ngang đi trung lộ. Alonso không có cấp sở nịch đỡ phản cướp cơ hội, Bóng đá lăn đến trước mặt liền thị một cước ra cầu, hắn tương cầu quyền rời đi đi khác một cái cánh tần hùng dưới chân. Liverpool ở tấn công trung cơ hồ nghiêng kỳ có thể địa đối Inter Milan phòng tuyến tiến hành hoành hướng xe kéo. Chuyến cầu xài bước sau rơi vọt tới trước tần hùng ở đi tới khoảng cách khung thành 40 mã giải đất lúc biến hướng nội thiết. Hắn mới vừa biến đổi hướng. Cạm bị ạ sổ chắn trước người của hắn. Tần hùng cũng không dây dưa, quả quyết tương cầu chuyển ngang đi cấm khu trước. Gơ rát sau chen vào chạy như điên tới, ở rừng cầu sau đã có khởi chân đánh bắn xa cơ hội, nhưng là gơ rát lại tỉnh táo tương cầu tà tắc đi cấm khu sườn phải chỗ trống. Quyết tử chỉ vụ cùng lũ si ổ trung gian chỗ trống trung phản Việt vị vọt tới. Ở Inter Milan cấm khu bên trong, Quyết thu được khởi chân sút gôn cơ hội, nhưng là hắn như cũ không có tham công, vô tư điệu tương cầu chuyển ngang. Samuel một người không cách nào trành phòng ở chủ động biến hướng chạy chỗ rô. Rô đối mặt hoành truyền tới bóng đá dùng chân cung đẩy xạ khung thành dưới góc trái. Xệ xạ căn bản vô lực hồi thiên, hướng hai bước sau quỳ dạp xuống cửa tuyến trước, ngửa mặt lên trời bất đắc dĩ gào thét. Rô ở phá cửa sau phóng tới bên sân. Tận tình thả ra kích tình của mình. Liverpool chúng tướng tắc mang theo khí phách giống giận đi tới rô bên người, ở mì à sân bóng tuyên cáo vương giả chinh phục. Liverpool đánh ra một đẹp mắt vô cùng tấn công. Đây thật là một thưởng tâm duyệt mục đoàn đội phối hợp, từ hậu trường cánh phải phát khởi thế công tương bóng đá ở về phía trước đẩy tới quá trình trung qua lại chuyển lại, cơ hồ tương sân bóng chiều rộng lợi dụng đến cực hạn. Cuối cùng từ gơ rát ở cấm khu trước chọc khe cấp quy sáng tạo cơ hội, chúng ta cũng cho là quy sẽ sút gôn, không nghĩ tới hắn để cho ghi bàn trở nên càng thêm đơn giản. Hắn vì trước cửa trung lộ chạy ra chỗ chống rô chuyển vận bảo mẫu cầu, rô một lần là xong. Liverpool ở Mi Ad 3-1 dẫn trước Inter Milan. Bernie T âm thầm cắn răng, có một chút thì tất cả mọi người cũng phải thừa nhận, theo tranh tài thời gian rời đổi. Inter Milan tình thế xấu lại càng lớn. Một mặt là đến từ tỷ số lạc hậu áp lực. Mặt khác thời là Inter Milan toàn thân tuổi tác lao hóa mang đến bệnh xấu. Giống như lũ xì ổ cái này gần tới giải ngũ tuổi tác, lực buộc phát đã không lớn bằng lúc trước, còn có cảm bị ạ sổ vị lao tướng này, hoành hướng phòng thủ chặn lại bao trùm mặt cũng đang từ từ hạ xuống. Liverpool tắc chính trị tuột cùng. Nhất là đang đánh phương diện tiến công, bọn họ lực buộc phát cùng tốc độ là có thể từ từ để cho Inter Milan khó có thể ngăn cản. Như vậy cũng tốt tựa như CGA ở thời đại này từng bước suy tàn xúc ảnh. Cổ hệ án đi trở về huấn luyện viên tịch trước ngồi xuống, ngược lại không phải là kê cao gối ngủ, mà là hắn mặc dù coi trọng tranh tài, nhưng là không hy vọng cấp cầu thủ cửa áp lực. Từ đầu tới đuôi, phải chiến thắng Inter Milan cũng không phải là ân oán cá nhân, mà là Liverpool toàn mùa bóng hoành đồ đại kế. Champions League tiểu tổ tái thật sớm điện định xuất tuyến cơ sở, đây đối với Liverpool toàn mùa bóng, nhất là mùa bóng hạ nửa trình rất là mấu chốt. Cho nên ở tỷ số dẫn lúc trước, hắn ở đạm hóa tự mình. Không hy vọng để cho ngoại giới cho là hắn không phải là phải cùng trước Liverpool chủ soái Bernie T tới một trận ngươi chết ta sống long tranh hổ đấu. Không cần thiết. Về phần Inter Milan thị nghĩ như thế nào, muốn báo thủ vẫn là phải tìm trở về tôn nghiêm, cổ hệ ản không xen vào. Lần nữa hai cầu lạc hậu Inter Milan cũng không có đối với trận đấu buông tha cho, nhưng là bọn họ phát hiện cường công cánh phải hiệu quả cũng không khá lắm. Mascherano cũng không phải là hợp cách hậu vệ biên, ít nhất ở trợ công phương diện hắn liền không có gì công hiến, nhưng là hắn ở vị trí này thượng không cầu có công nhưng cầu vô quá. Ngược lại cũng biểu hiện phải trung quy trung củ, tối thiểu áp chế ở Inter Milan điên cuồng chèn ép điểm này thế công. Ngược lại thì Liverpool thường xuyên địa đánh cánh phải kéo dài nhận được rất tốt hiệu quả. Tranh tài thứ 74 phút, Tần Hùng ở trung tràng cánh trái một cước trung khoảng cách quá đính chuyền bóng tương cầu tinh chuẩn địa thua đưa đến Zhou kia một chút. Zhou hất ra Samuel lui về tiếp ứng không chiến bãi độ, hắn hất đầu tương cầu đính cấp cánh phải nội thiết đến cấm khu trước Quýt. Quýt ở chỉ vụ chèn ép đi lên sau trực tiếp tương cầu chọc khe. Gỡ rát xông phá lũ xì ổ phòng thủ, ở lũ xì ổ xoay người lúc, rõ ràng có thể cảm giác được vị này bờ ra dịu lao tướng so với thượng mùa bóng trạng thái hạ hoạt phải dị thường rõ ràng. Bản thân xoay người sau cất bước đặng địa phát lực theo không kịp, còn suýt nữa hoặc ngã xuống đất, lảo đảo hai bước mới đứng vững trọng tâm. Gơ rát tiến vào cấm khu bên trong liếc nhìn khung thành, sau đó một cước thế lớn lực chầm vỗ lì đánh ra. Xệ xã lần này là công, hắn hoành hướng phát cứu tương cầu hai quả đấm đánh đi ra ngoài. Gơ rát tự trách địa hét lớn một tiếng xoay người liền chiều sau chạy đi. Inter Milan đánh cánh phải không linh, chàng thượng quan chỉ huy sở nịch đờ bắt đầu suy tính để cho đội bóng thay đổi tấn công xáo lộ. Trước 1260, Thủy giữ tranh phong. Inter Milan thời gian dài chủ đánh cánh phải tấn công, để cho Liverpool cánh trái phòng thủ một mực ở vào lo lắng đề phòng trong trạng thái.